Không có biện pháp, Từ thị nhà mẹ đẻ không lưu nàng, nàng chỉ có thể ăn một ngụm cơm trưa sau, liền vội vàng về nhà, trở về đến nhà, cũng mặt trời lặn thời gian. Mà nàng không biết chính là, hôm nay nàng không ở, nàng nữ nhi Trương Anh Mai, lại ở trong thôn tìm đường chết một phen, đem chính mình thanh danh làm càng xú. Chương 81, Vô Song ngoan tấu Trương Anh Mai. Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi buổi sáng cáo biệt Hầu Nguyên cùng Phượng Trưng, mang theo Lý Ân cùng Triệu Nhạc, vội vàng xe ngựa đi mua ngày mai phải dùng đến đồ ăn, thịt cùng một ít chiêu đãi khách nhân dùng rượu cùng kẹo, đuổi ở giữa trưa thời gian về tới trong thôn. Đã nhiều ngày trong nhà đồng ruộng thu hoạch vụ thu công tác đều đã thu không sai biệt lắm, chỉ còn lại có cà rốt cùng bắp đến ở 8 tháng hạ tuần thu. Có Lục Hải kia 5 người hỗ trợ, năm nay thu hoạch vụ thu thu thực mau, nên phơi khô thu cũng đã đều phơi khô thu được kho lúa, chỉ còn chờ 9 tháng nộp thuế lương, lúc sau dư lại chính là bọn họ này một năm ngoài ruộng thu vào. Sơ 9 ngày này, trong nhà cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ hai chị em đã trở lại. Lý Ân không có tới quá trong thôn, vì cho hắn chỉ lộ, Tống Vô Song cũng ra tới ngồi ở hữu cảng xe thượng, Lý Ân ngồi ở bên trái đánh xe. Triệu Vui Sướng Nguyệt Nhi ở bên trong xe nói chuyện phiếm. Có thể là tâm tình nguyên nhân, Triệu Nhạc từ theo Tống Vô Song lúc sau, người cũng biến rộng rãi rất nhiều, tuy rằng nhìn qua vẫn là một ít ngốc ngốc, nhưng là trên mặt có tươi cười, người cũng nhìn cơ linh rất nhiều. Đặc biệt nàng thực thích cùng ôn ôn nhu nhu đại cô nương Tống Nguyệt Nhi nói chuyện. Đã nhiều ngày tiểu lầu không khai, Triệu Nhạc trừ bỏ đi theo Tống Vô Song đi ra ngoài làm việc ngoại, chính là ở Bố Nghệ Phường đi theo Tống Nguyệt Nhi học làm sủng vật ôm gối. Vào cửa thôn khi, có người nhìn đến xe ngựa tới, liền dừng chân quan vọng, muốn nhìn một chút có phải hay không nguyên bản hôm qua nói tốt muốn tới Trương gia cầu hôn người thành phố. Kết quả, nhìn đến trên xe ngựa ngồi chính là Tống gia Tống Vô Song. Xem ra, đây là Hầu gia cấp an bài xe ngựa. Tống Vô Song chỉ huy Lý Ân vội vàng xe ngựa hướng chính mình đi. Đi ngang qua Trương Anh Mai ra tường viện ngoại khi, đột nhiên từ tường bên trong tạt ra một chậu nước, đâu đầu hắt ở vừa lúc ngồi ở bên trái Lý Ân cùng mông ngựa thượng, lúc sau, lại bắn tung tóe tại Tống Vô Song trên người không ít. Hôm nay trở về, nàng vốn là mặc một cái phu nhân đưa tân váy, kết quả, lúc này, bị bắt cái nửa ướt. Mấu chốt là, Lý Ân không thể hiểu được bị bắt một đầu thủy, chạy nhanh nhảy xuống, kéo lại mã, dừng lại xe ngựa. Tống Vô Song quay đầu nhìn một chút, là từ Trương Anh Mai ra tưởng viện nội tạt ra, hỏa khí tức khắc liền lên đây. Nương, không để yên đúng không, cho rằng chính mình vừa rồi không thấy được nàng giấu ở góc tường chỗ ra bên ngoài xem qua. Lý Ân, tại đây chờ. Tống Vô Song nhảy xuống xe ngựa, một bên vén tay áo một bên liền nhằm phía Trương Anh Mai ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại môn gắt gao nhắm. Tống Vô Song đứng ở đại môn biên liền bắt đầu mắng, Trương Anh Mai, ngươi nàng nương có phải hay không có bệnh? Ngươi dám cho ta bắt nước bẩn, không dám ra tới. Ngươi đi ra cho ta, ngươi cái tảng đầu rùa đen. Tống Vô Song mắng vài biến, Trương Anh Mai ra chính là đại môn nhắm chặt, không ai ra tới. Liền chung quanh hàng xóm đều bị hô lên tới, lại đây dò hỏi sao lại thế này. Tống Vô Song liền thở phì phì cấp những người này nhóm nói là chuyện như thế nào. Mọi người đều kinh ngạc, này Trương Anh Mai như thế nào là như vậy cái ý xấu. Sợ mọi người không tin, Tống Vô Song còn gọi mọi người qua đi nhìn bọn họ trên xe ngựa thủy. Cùng Lý Ân trên đầu trên người thủy, cùng với trên mặt đất ướt. Nhìn đến người vây càng ngày càng nhiều, Tống Vô Song hừ lạnh một tiếng, lúc này đây cô mãi mãi không cho ngươi thanh danh hoàn toàn xú, ta liền không họ Tống. Tống Vô Song lại lần nữa đi tới Trương Anh Mai ra trước đại môn, mọi người cũng vây quanh ở chung quanh xem náo nhiệt. Trương Anh Mai, lại không khai đại môn, cũng đừng trách ta thượng chân đạp. Tống Vô Song tức giận mắng một tiếng, bên trong vẫn là không thanh âm. Tống Vô Song đi vào đại môn, hướng về phía đại môn liền hung hăng đạp một chân. Này một đá, nàng dùng tới toàn lực, thông một tiếng, Trương gia trên cửa lớn cũng không rắn chắc môn xuyên bị đá chặt đứt, đại môn thông một tiếng mở ra, khai ở bên trong trên tường. Đại môn khai nháy mắt, Tống Vô Song cũng nhìn đến Trương Anh Mai chạy trốn dường như tưởng hướng nhà nàng phòng trong chạy. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Tống Vô Song bay nhanh chạy đi vào, từ phía sau trực tiếp bay lên một chân, trực tiếp đem Trương Anh Mai gạt ngã trên mặt đất, sau đó qua đi cười ở trên người nàng, bạch bạch cho nàng hai cái tát. Chạy cái gì? Cho rằng ta không thấy được ngươi. Vừa rồi ngươi giấu ở góc tường ta liền thấy được, không nghĩ tới ngươi cũng dám trở về đoan một chậu nước bẩn cho chúng ta hướng trên đầu bát. Thiện nhân, cho rằng ta Tống Vô Song dễ khi dễ có phải hay không? Không phải ta, ta không có. Trương Anh Mai bị đánh sợ hãi, chạy nhanh xin tha. Không phải ngươi là ai? Hay là nhà ngươi còn có người khác ở nhà? Tống Vô Song khó thở, ấn ở trên mặt đất đem Trương Anh Mai hung hăng tấu một đốn, phía sau lưng, cái hót, dùng sức đánh. Đột nhiên Tống Vô Song liền cảm giác được sau đầu tiếng gió đánh úp lại. Tê ở cổng lớn mọi người kinh hô một tiếng, Tống Song Nhi cẩn thận. Tống Vô Song theo bản năng hướng ven tường ngay tại chỗ một lần né tránh, quay đầu lại liền nhìn đến Trương Anh Mai ra ra trong tay cầm một cây gậy muốn đánh nàng. Nơi nào tới dã nha đầu dám khi dễ ta cháu gái. Lão gia tử 70 tuổi, đi đường cũng không phải thực nhanh nhẹn, lúc này trong tay cầm một cây gậy, tay vẫn là run. Tống Vô Song nhanh chóng lại tiến lên một phen đem Trương Anh Mai nhắc lên, bắt lấy nàng sau cổ tử, mặt hướng Trương lão gia tử, đạp nàng chân một chân, ngươi nói cho ngươi ra ra, ngươi làm chuyện gì? Ra ra cứu ta cái gì cũng không làm. Trương Anh Mai nhìn đến nàng ra tới, tức khắc trong lòng có tự tin, lớn tiếng khóc hô lên. Cái gì cũng chưa làm. Lý Ân, ngươi tiến bảo, làm này Trương gia người nhìn xem nhà nàng Trương Anh Mai làm chuyện gì. Chúng ta chính là vội vàng xe ngựa từ ngoài tường đi ngang qua, Trương Anh Mai một chậu nước bẩn bắt đi ra ngoài, cho ta cùng Lý Ân bắt một thân, làm gì đâu, cho rằng ta Tống Song Nhi dễ khi dễ có phải hay không. Song Nhi. Lúc này Tống Nguyệt Nhi cùng Triệu Nhạc cũng đi theo Lý Ân cùng nhau vào được, hướng về phía Tống Vô Song hô một tiếng. Tỷ tỷ, chờ ta một chút, ta trước thu thập tiện nhân này, khi dễ người thượng ẩn còn, thế nhưng cho chúng ta xe ngựa bắt nước bẩn, ngươi nhìn xem Lý Ân trên đầu, đều là nước bẩn. Tống Vô Song hướng về phía Tống Nguyệt Nhi lại nói một câu, tỷ tỷ, ngươi đi trong xe ngựa chờ xem, đừng dính này ô tao nhân ra đen đủi. Lý Ân tiến vào, cả người đều là thủy, tóc cũng ướt. Hơn nữa Tống Vô Song trên người trên quần áo cũng có ướt địa phương, Trương lão gia tử vừa thấy liền minh bạch, không dám tin tưởng nhìn về phía Trương Anh Mai. Ra ra, ta không có. Trương Anh Mai nhìn đến Lý Ân trên đầu thủy, dọa chạy nhanh bỏ qua một bên đầu, hướng về phía lão gia tử vẫn là một cái kính nói không có. Triệu Nhạc, ngươi qua đi đem cửa cái kia chậu nước lấy lại đây, làm Trương lão gia tử tự mình nghe vừa nghe, kia trong buồn hương vị, cùng Lý Ân trên người hương vị giống nhau không giống nhau. Này trong nước có cổ tạo mùi hương, hẳn là rửa mặt quá nước bẩn, vừa nghe là có thể đoán được. Triệu Nhạc Cơ Linh chạy tới cửa cầm lấy một cái buồn gỗ lại đây, để hướng về phía Trương lão gia tử. Lão gia tử sống một phen số tuổi, lần đầu tiên bị người buộc nghe trong buồn hương vị, nghe xong lại đi nghe Lý Ân trên người hương vị. Nghe xong, lão gia tử tùy tay ném buồn gỗ, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Anh Mai liếc mắt một cái, nhìn về phía Tống Vô Song, bất đắc dĩ hỏi, người muốn thế nào? Chương 82 lại chọc ta gấp 10 lần dâng trả. Thế nào? Đương nhiên là cho nàng cũng bắt một thân nước bẩn. Lý Ân ngươi đi, cầm cái này buồn, đi bên ngoài tiếp nước đái ngựa đi. Tống Vô Song liếc Trương lão gia tử liếc mắt một cái, nhìn về phía Lý Ân nói. Lý Ân sửng sốt, từ trên mặt đất nhặt lên buồn gỗ tới, liền phải đi tiếp nước đái ngựa. Trương Anh Mai vừa nghe, cái này thật sự sợ. Bị nước đái ngựa rót, nàng còn dùng sống sao? Tống Song Nhi ngươi dám? Ta kia trong buồn thủy chính là ta dùng tạo dịch thủy tẩy qua tay, lại không phải khắc thủy, ta xin lỗi còn không được sao. Trương Anh Mai giãy giụa chạy nhanh hô một tiếng. Xem ra, không để điểm thủ đoạn, ngươi liền sẽ không thành thật thừa nhận cho chúng ta bắt nước bẩn, ta chọc ngươi sao, đốn không đốn liền phải tới trêu chọc ta. Lý Ân, qua bên kia lu nước múc nửa buồn nước trong đến đây đi. Tống Vô Song híp mắt liếc Trương Anh Mai liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Lý Ân nhanh chóng qua đi mái hiên hạ đại lu múc nửa buồn thủy lại đây. Như vậy đại lưu, từng nhà đều có một hai cái, ngày mưa tiếp nước mưa, ngày thường cũng sẽ làm thái dương phơi thủy, mọi người từ đồng ruộng trở về, sẽ dùng nơi này thủy rửa mặt, thời tiết ấm áp khi, thủy còn có thể bị phơi nhiệt. Ngã vào nàng trên đầu, làm nàng cũng cảm thụ một chút bị người ngã vào trên đầu một chậu nước tư vị. Tống Vô Song phân phó. Lý Ân không có do dự, trực tiếp đâu đầu cấp Trương Anh Mai ngã xuống trên đầu. Tống Vô Song nhân cơ hội lui ra phía sau, đứng ở Tống Nguyệt Nhi bên người, nhìn đến Lý Ân đảo song sau. Nàng hừ lạnh một tiếng. Hôm nay việc này, chúng ta không cần ngươi xin lỗi, chỉ cần chính ngươi cảm thụ một chút loại cảm giác này. Ngươi cho ta nhớ kỹ, về sau, ngươi trêu chọc ta một chút, ta tất gấp 10 lần dâng trả. Lúc này đây xem ở ngươi ra ra như vậy đại số tuổi phân thượng, liền như vậy tính, lần sau còn dám tới phạm ta cùng nhà của chúng ta người, ta định kêu ngươi hối hận nhận thức ta Tống Song Nhi, hối hận sống ở trên đời này. Nói xong, Tống Vô Song hừ lạnh một tiếng, xoay người tiếp đón người trong nhà rời đi. Về nhà rửa mặt đi. Ngoài cửa lớn vây quanh xem náo nhiệt mọi người nhìn theo Tống gia tỷ muội lên xe sau khi rời đi, lại khinh thường nhìn Trương gia trong viện liếc mắt một cái, từng người tan đi. Trên cơ bản đều là một đám đi cùng một chỗ, chê cười Trương Anh Mai là ngốc tử, điên rồi, thế nhưng đi trêu chọc Tống Song Nhi. Từng câu chào phúng nhạo báng thanh thỉnh thoảng truyền tới như cũ đứng ở trong viện Trương Anh Mai lô thai. Nàng vẫn luôn đứng ở tại chỗ, nắm tay nắm chặt, khí cả người phát run. Nàng trong mắt đều là nước mắt. Trong miệng vẫn luôn yên lặng niệm, Tống Song Nhi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chờ Trương Nhị Dung biển nhi tử Trương Anh Thụ từ đồng ruộng trở về, nhìn thấy Trương Anh Mai cũng không có nấu cơm, liền có chút không cao hứng, hỏi nàng như thế nào không nấu cơm, Trương Anh Mai không dám nói quên mất, chỉ đứng dậy chạy nhanh đi nấu cơm. Trương Nhị Hải rửa mặt xong đi xem lão gia tử cho hắn nói hôm nay buổi sáng sự. Trương Nhị Hải mặt tức khắc đen. Này Tống gia nha đầu quá man tàn nhẫn, ta đi tìm nhà bọn họ lý luận đi. Trương Nhị Hải thở phì phì đứng lên. Đứng lại, trách không được ngươi nhi nữ một đám kia tính tình liền man tàn nhẫn không nói lý, nguyên lai là từ ngươi nơi này xuất hiện vấn đề. Trương Nhị Hải, ngươi cảm thấy chuyện này là Tống gia cô nương sai. Trương lão gia tử tức giận gọi lại Trương Nhị Hải. Trương Nhị Hải thở dài một tiếng, ta biết là anh Mai làm sai, nhưng nàng dù sao cũng là nhà của chúng ta người, chúng ta đến che chở a, hay là còn muốn cùng người ngoài cùng nhau mắng nàng không thành. Cha không phải thường dạy dỗ ta, muốn phân rõ trong ngoài sao. Lão gia tử một tiếng thở dài, nhưng ngươi đến giáo hội nàng như thế nào là người, liền nàng như vậy, ngươi như vậy bao che nàng, sớm hay muộn ra vấn đề lớn. Trương Nhị Hải nhíu mày, nhưng không phản bác hắn cha nói. Được rồi, nàng cho nhân gia bắt chính là nước bẩn, nhân gia chỉ cho nàng đổ một chậu nước trong, nhân gia cũng không lại truy cứu việc này liền như vậy tính, ngươi trở về nói ngươi khuê nữ vài câu, đừng cho trong nhà lại rước lấy sự tình, đem nàng chính mình thanh danh hoàn toàn hỏng rồi. Ngày hôm qua việc này, đã không hảo, khẳng định sẽ ảnh hưởng nàng về sau làm mai sự. Đã biết, cha. Trương Nhị Hải lên tiếng đi ra ngoài. Trương Anh Mai vừa rồi ở ngoài cửa nghe lén, vốn tưởng rằng cha nhìn đến chính mình không vui, hỏi ra ra sau, khẳng định sẽ cho chính mình làm chủ đi Tống gia làm ầm ĩ, tốt nhất là trộn lẫn Tống Nguyệt Nhi ngày mai quá lễ đính hôn. Hừ, hôm nay nhìn đến hai chị em xuyên đều là mới tinh quần áo, nàng liền cảm thấy chói mắt, ghen ghét không thôi. Lại không nghĩ rằng, ra ra lại quấy nhiều cha. Trương Anh Mai cau mày đi nấu cơm, chút nào không phát hiện nơi xa một viên trên cây. Có một cái hắc y hệ nhân đem hôm nay buổi sáng đến bây giờ nhà nàng phát sinh sự tình đều xem ở trong mắt. Trương Nhị Hải đi ra ngoài, đi trong phòng bếp nói Trương Anh Mai vài câu, liền tâm tình không thuận về phòng nội nghỉ ngơi. Trương Anh Mai vẻ mặt âm trầm làm cơm, bởi vì tâm tình không tốt, lại oán cha không giúp chính mình, hấp đồ ăn khi, nàng ý xấu cố ý nhiều đảo một cái muỗng muối. Trương Nhị trong biển ngọ ăn cơm khi, cảm thấy cơm giống như có điểm hàm, muốn ngẩng đầu nói Trương Anh Mai hai câu. Nhưng nhìn đến nàng có chút sưng đôi mắt cùng gục xuống mặt, ăn cơm cũng nhìn giống không có gì ăn uống, hắn môi động một chút, cuối cùng chưa nói. Lão gia tử ăn một lát, hừ một tiếng, ăn xong sau đi uống lên nửa chén nước, mới chắp tay sau lưng rời đi. Buổi chiều đi theo ta đi ngoài ruộng thu hoạch vụ thu đi. Trương Nhị Hải cảm thấy lưu trữ nàng ở trong nhà, cũng liền sẽ gặp rắc rối. Ta trên người bị Tống Vô Song đánh quá địa phương còn đau, ngày mai được không? Trương Anh Mai thập phần không tình nguyện đi ngoài ruộng làm việc, nàng sợ xa. Nhà nàng mảnh đất kia đầu có một mảnh hồng liễu tùng, nghe người ta nói hồng liễu tùng xà nhiều, đồng ruộng cũng thỉnh thoảng sẽ có xà thoán qua đi. Trương Nhị Hải cắn chặt răng can, cuối cùng chưa nói cái gì. Tống Vô Song hai chị em vội vàng xe ngựa về đến nhà, Tống Tử Nôn đang ở cổng lớn nhìn ra xa, nhìn thấy xe ngựa hướng cổng lớn tới, lại nhìn đến nhị tỷ ngồi ở càng xe thượng, vui vẻ hô một tiếng, nhị tỷ. Ân, đi khai đại môn, xe ngựa trực tiếp đuổi đi vào. Tống Vô Song nhảy xuống, đối Tử Nôn nói. Tử Ngôn lên tiếng, đi khai đại môn đi. Chờ hai chị em vào sân, cũng nhìn đến người một nhà đều ở trong sân, cũng đều đón đi lên. Nương, nãi nãi, cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là Lý Ân, đây là Triệu Nhạc, về sau là chúng ta tiểu lầu người, ta mang theo bọn họ trở về trong nhà hỗ trợ, đêm nay làm Lý Ân cùng Tử Ngôn trụ, Triệu Nhạc cùng chúng ta hai chị em cùng nhau trụ. Tống Vô Song trước đem Lý Ân cùng Triệu Nhạc cấp người trong nhà giới thiệu một chút. Nga, hành. Tê Thị cười khanh khách đồng ý. Lý Ân cùng Triệu Nhạc cũng có ánh mắt lại đây hành lễ, Têu phu nhân cùng Lao phu nhân, lúc sau lại cấp Lao gia tử cùng Tống Khám cũng đúng lễ. Lý Ân, ngươi cùng Tử Ngôn đem trên xe đồ vật dỡ xuống tới, đặt ở nơi nào, hộp nôn liền hảo. Tống Vô Song dặn dò một câu Lý Ân sau, hai chị em liền trước cấp nhị Lao hành lễ. Người một nhà cười khanh khách nhìn nhà mình này trắng non sạch sẽ hai cái cô nương, tê tê chỉnh chỉnh đẹp, tê tê chỉnh chỉnh thủy linh, trong lòng đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Song Nhi này quần áo như thế nào ước? Tề Thị lúc này phát hiện nhà mình nữ nhi không đối chỗ, sau đó nhìn về phía mới vừa đi đến xe ngựa biên Lý Ân, này tiểu tử tóc cùng quần áo như thế nào cũng ước, các ngươi đây là làm sao vậy? Chương 83, nhà hắn tử căn thượng hư. Từ Ngôn, các ngươi tá xong hóa, tá xe sau, mang theo Lý Ân đi ngươi phòng trong rửa mặt một chút. Tống Vô Song dặn dò Tống Tử Ngôn một câu sau, liền tiếp đón người nhà trước vào nhà. Triệu Nhạc cũng chạy tới cấp tử giảng hòa Lý Ân hỗ trợ đi. Nương, vào nhà lại nói. Vào phòng nội, Tống Vô Song cùng Nguyệt Nhi hai người đem trở về gặp được Trương Anh Mai tìm đường chết sự tình nói. Tê Thị cùng Lao Thái Thái nghe xong, khí không được, chỉ vào Trương gia phương hướng chửi ầm lên. Lão gia tử cùng Tống Khám cũng là nghe hỏa khí ứa ra. Nay Trương Nhị Hải gia cũng khinh người quá đáng, chờ ta đi đường nhanh nhẹn, ta phi đi tìm nhà hắn lý luận việc này không thể. Tống Khám khí nắm chặt nắm tay, trong hai mắt đều là buồn bực chi sắc. Cha, lúc ấy có Trương gia lão gia tử ra mặt, chuyện này, ta đã nói, liền như vậy tính, ta cũng làm Lý Ân cho nàng đổ một chậu nước. Nhưng về sau nàng nếu dám lại tìm chúng ta phiền thoái, ta tất không buông tha nàng. Tống Vô Song sợ Tống Khám khí ra tới cái tốt xấu, chạy nhanh khuyên hắn một câu. Rốt cuộc ngày mai là trong nhà đại sự, nàng cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, ảnh hưởng đến ngày mai. Lão thái thái khí cũng là hít sâu mấy hơi thở sau, mới nghiến răng nghiến lợi nói, người à, thật là không thể thái âm tổn hại, nhà bọn họ à, đời trước liền xương cốt bất chính, kết quả tới rồi cái này đời, một đám tâm nhãn đều chừng ai. Ông trời luôn là có mắt, nhìn xem, nhà hắn muốn tìm một môn hảo việc hôn nhân, cái quá tỉ tỉ ngươi nổi bật. Lại không nghĩ, nhân gia căn bản liền không có tới, hiện tại, nhà bọn họ chính là mãn thôn chê cười, đây là nhìn đến các ngươi hai chị em hảo hảo, nàng khí bất quá, mới bắt các ngươi nước bẩn đầu, này diễn xuất, cùng nàng cái kia mãi mãi lúc trước lòng dạ hẹp hòi thật là giống nhau như lúc. Lão thái thái nói, đôi mắt còn đều là oán hận ánh mắt. Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra, nơi này biên còn có các nàng không biết sự tình, trách không được này Trương Anh Mai giống người điên dường như. Nãi nãi, gần nhất mấy ngày phát sinh chuyện gì sao? Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Đúng vậy. Tề Thị lúc này nói chuyện, đem hôm qua phát sinh sự tình nói một chút. Ha ha ha, thật là thiên đạo hảo luân hồi, nương, ta nói, nàng Trương Anh Mai ác độc như vậy tâm nhắn hư, đời này đừng nghĩ gả đi ra ngoài, đánh quan côn, làm cô tử đi thôi. Hừ, gả đi ra ngoài cũng là tai họa người một nhà ra. Tống Vô Song nghe xong, trong lòng cái kia vui vẻ nha, nhịn không được cười to ba tiếng. Tề Thị nhìn Tống Vô Song cao hứng, cũng cười một chút, cả đời sự tình chúng ta không biết, nhưng hôm qua kia Vân Sơn trấn trên phú hộ nói là muốn tới cầu hôn lại không có tới, nay khẳng định là có nói. Hừ, ta xem, khẳng định là kia Cố gia nghe được Trương Anh Mai tâm nhãn tử bất chính. Lão thái thái vẫn là thở phì phì nói. Người một nhà nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau cười, nhưng thật ra không có vừa rồi tức giận như vậy. Mãi mãi, ta đi về trước đổi thân quần áo, rửa mặt một chút, trong chốc lát ngươi cho ta nói một chút Trương Anh Mai mãi mãi năm đó ở trong thôn là như thế nào tác loạn. Tống Vô Song tâm tình hảo, quyết định vẫn là đi về trước đổi thân quần áo, này quần áo tổng cảm thấy có cổ mùi lạ. Hảo, đi thôi. Lão thái thái cười cười, gật đầu. Tống Vô Song rời đi, người một nhà nhìn về phía Tống Nguyệt Nhi, Tề Thị nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Nhi, đã nhiều ngày thấy Hầu Nguyên không, hắn đối với ngươi vẫn là như trước kia hảo sao? Nguyệt Nhi ngượng ngùng cười một chút, gật đầu, ân, hắn đối ta thực hảo, chúng ta cũng không bao nhiêu thời gian ở chung, trong khoảng thời gian này đều mau vội điên rồi, hắn muốn chuẩn bị sính lễ, còn muốn chuẩn bị cửa hàng sự tình, mỗi ngày đều ở bên ngoài chạy. Buổi tối sẽ trở lại tiểu viện tử bồi chúng ta ăn cơm. Nga, nhưng thật ra không nghĩ tới Nguyệt Nhi còn có như vậy cái hảo mệnh tướng, Hầu Nguyên kia hài tử nhìn chính là cái cô độc, chỉ cần người đối hắn hảo, hắn liền đối người hảo, là cái có thể đổi lại đây tính tình. Ngươi về sau không cần bị thương hắn tâm, một lòng cùng hắn sinh hoạt, đối hắn hảo, các ngươi về sau nhật tử kém không được. Lão thái thái lời nói thâm thía dặn dò nàng. Ta biết, còn muốn cảm ơn mãi mãi từ ta học thêu hoa, hiện giờ, ta này nhân duyên vẫn là từ này mặt trên tới đâu. Tống Nguyệt Nhi đối cái này mãi mãi, là thập phần cảm kích. Lão thái thái thấy cháu gái như vậy hiểu chuyện, có cảm ơn chi tâm, cười một chút, mãi mãi từ nhỏ sẽ dạy các ngươi, kỹ nhiều không áp thân, các ngươi trên người sẽ càng nhiều. Đi ra ngoài càng chịu người tôn kính, chính là sinh hoạt quá không đi xuống, chính mình sẽ đồ vật cũng luôn là có thể nuôi sống chính mình cùng người nhà. Là, mãi mãi là nhất có đại trí tuệ người. Tống Nguyệt Nhi cười tủm tỉm khen Lão Thái Thái một câu. Tống Lão gia tử cười một chút, người mãi mãi từ nhỏ cũng là chịu người như vậy dạy dỗ lại đây, các ngươi về sau cũng muốn như vậy dạy dỗ nhi nữ, như vậy một môn tử mới có thể càng ngày càng thịnh vượng, sẽ không giống nào đó nhân ra, cái gì đều không học, cái gì đều không biết. Mỗi ngày trong đầu liền trang như thế nào tính kế người, như thế nào thai họa người khác. Lão gia tử nói nào đó nhân ra, đại gia lập tức minh bạch là nhà ai. Đều thấp thấp cười vài tiếng. Đáng tiếc chúng ta Song Nhi, khi còn nhỏ xem nàng ngốc ngốc, ta cũng không dám bức nàng. Kết quả, nàng tới rồi đại, liền bị như vậy một khó. Về sau này việc hôn nhân còn không biết là như thế nào cái trạng huống. Ta chủ mẫu dạy ta đối nhi nữ, không thể nịch sủng, không thể từ các nàng tính tình, lời này quá có đạo lý. Lúc trước mãi mãi nếu là cũng buộc Song Nhi học môn tay nghề, nàng sau lại cũng không đến mức tao nộ như vậy một hồi. Nói đến Tống Song Nhi, Lão thái thái trong lòng vẫn là có chút hối hận. Song Nhi sự, kỳ thật mãi mãi cũng không cần lo lắng, các nhân tử có thiên tướng, Song Nhi nếu có thể đại nạn không chết, liền nhất định có hậu phúc. Phượng công tử các ngươi đều biết hắn là thần y Liễu môn thiếu chủ đi. Bốn vị trưởng bối gật đầu, đều hướng nàng trước mặt thấu thấu. Lão thái thái vẻ mặt tò mò thấp giọng nói, đã biết, không nghĩ tới Song Nhi thật sự có thể đem người mời đến, Nguyệt Nhi, có phải hay không kia Phượng công tử thích chúng ta Song Nhi? Tống Nguyệt Nhi ho nhẹ một tiếng, thích không biết, nhưng là hắn thực thích ăn Song Nhi làm cơm, hắn còn ở chúng ta sân bên cạnh mua chỗ sân, chính là vì gần đây mỗi ngày đi làm Song Nhi cho hắn nấu cơm ăn. A, kia này, là còn tiền thuốc men đâu, vẫn là đối chúng ta Song Nhi có ý tưởng đâu. Tống Khám cũng thấp giọng nói một câu. Tống Nguyệt Nhi nhìn đột nhiên để sát vào này bốn người trên mặt kia vẻ mặt muốn biết cái đến tột cùng biểu tình, bất đắc dĩ bật cười, mãi mãi, nương, cha, ta chỉ biết nhiều như vậy. A đối, còn có kia xe ngựa, cũng là Phượng công tử mang theo Lý Ân đi mua, còn có Lý Ân cùng Triệu Nhạc hai người kia, cũng là Phượng công tử mang theo chúng ta Song Nhi đi mua người, làm đi theo nàng làm việc. Bốn người vừa nghe, tức khắc thẳng nổi lên eo tới, một đám trên mặt đều là một mạt thả lỏng. Vậy là tốt rồi, hiện tại xem ra, ít nhất có hảo cảm, vậy là tốt rồi, nhưng là kia thần y hề môn, nơi nào là người thường có thể gả đi vào. Tề thị nghĩ nghĩ, lại lo lắng nói. Thôi, chỉ cần Song Nhi chưa nói cái gì, làm các nàng trước đương bằng hưu ở chung đi, không phải hai người cùng nhau kết phường làm buôn bán sao, ít nhất nhiều nhận thức chút ưu tú hài tử, có thể làm Song Nhi đi ra bị từ hôn bóng ma tâm lý, quên cái kia họ là. Chờ Nguyệt Nhi sự tình sau khi kết thúc, ta tìm không hảo hảo hỏi một chút Song Nhi việc này đi. Lão thái thái một bộ ta là người từng trải, ta hiểu biểu tình, đối mọi người nói. Tê thị cùng Tống Khám nhìn nhau liếc mắt một cái, gật đầu. Lão nhân gia tử không có gì ý kiến, hắn nhiều năm như vậy, trong nhà này nội trạch sự tình liền đều là Lão thái thái chính mình làm chủ, hắn cơ bản không đúc kết. Chương 84, Lý Chính Dục trùng tu quan hệ. Tống gia từ sơ 9 buổi chiều bắt đầu, trong viện liền thỉnh thoảng bay ra từng trận thịt vị hương cùng tạc đồ vật mùi hương. Ngày mai hầu ra quá sinh lễ, trong nhà chuẩn bị bãi 5 bàn tiệc rượu chiêu đãi, Tống Vô Song mang theo Triệu Nhạc, cùng Lao Thái Thái Tề Thị Tống Nguyệt Nhi 5 người buổi chiều liền bắt đầu làm chuẩn bị tới. Còn có Tống Huy cùng Tức Phụ cũng tới hỗ trợ. Tống Huy mang theo Tử Giảng Hòa Lý Ân đi ra ngoài trong thôn tìm quan hệ hảo nhân ra mượn cái bàn, tìm làm qua hỷ sự nhân ra mượn bàn chén. Người trong thôn ra đều là như thế này, nhà ai làm hỷ sự, sẽ đi tìm làm qua sự chủ bị bàn chén nhân ra mượn. Còn thời điểm phải cho một chén thịt hoặc là một ít thức ăn làm tạ lễ. Tống Huy tức phụ Lý Thị còn lại là đi trong phòng bếp hỗ trợ đi. Người trong thôn ra làm hỷ sự thỉnh tiệc rượu, ăn cũng đơn giản một ít. Lúc này đây, bởi vì thông gia là trấn trên phú hộ nhân gia, Tề thị muốn chuẩn bị phong phú một ít, Lao Thái Thái cũng cảm thấy hẳn là làm long trọng một ít. Hầu gia ở thành thân trước, đây là nhất long trọng một lần tới cửa tặng lễ, cũng là thời đại này hôn sự chung quan trọng nhất một vòng. Tam thư lục lễ, tam thư tức thư mời. Lễ thư cùng đón dâu thư. Lục lễ tức nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ hòa thân nên. Quá lễ đính hôn, chính là lục lễ nạp trinh lễ, cũng là nhà trai ra đến nhà gái ra đưa xính lễ, tùy theo cùng đưa tới còn có tam trong sách đệ nhị thư, lễ thư. Cho nên, một ngày này, cũng là hai bên nam nữ trong nhà coi trọng nhất một cái lễ tiết. Mặt khác, nếu là hiểu biết nhân gia kết thân gia, đều là vùng mà qua. Tiệc rượu thái sắc đều là Tống Vô Song chính mình kế hoạch phối hợp. 6 cái nhiệt đồ ăn, 3 cái rau trộn, 1 cái canh, mặt khác chính là món chính, điểm tâm, màn thầu, cơm. Cơm trước trà bánh, Tống Vô Song chuẩn bị làm tiểu bánh rán cùng bánh cuộn thường xứng nước trà, ăn cơm khi điểm tâm là trưng đậu nhân tiểu màn thầu. Như vậy bàn tiệc, ở trong thôn, mấy năm nay xem như đầu một phần. Tống Huy bọn họ đi ra ngoài mượn cái bàn khi vừa lúc đụng phải Lý Chính Trương Dạng. Trương Dạng biết bọn họ là ra tới mượn cái bàn sau, trực tiếp đem bọn họ đưa tới chính mình ra. Làm quản gia bộ xe ngựa, đem nhà mình dư thừa giường đất bàn cùng làm hỷ sự dùng bàn chén đều đóng gói hảo cấp đưa đến Tống gia đi. Trước kia người trong thôn gia không mấy nhà dám đi Lý Chính gia mượn đồ vật, rốt cuộc Lý Chính gia bàn chén nghe nói đều rất quý, vạn nhất quăng ngã hư một cái, bồi đều bồi không dậy nổi. Bởi vậy, Tống Huy bị hắn kêu hướng nhà hắn lúc đi, có chút do dự. Trương Dạng nhìn hắn một cái, hiểu biết tâm tư của hắn yên tâm, quăng ngã hỏng rồi không cần các ngươi bồi. Tống Huy lúc này mới yên tâm. Tống Tử Ngôn mượn cơ hội ngoan ngoãn nói một câu, cảm ơn Lý Chính gia gia, ngày ngày mai cũng muốn nhớ rõ tới nhà của ta uống rượu. Trương Dạng nhìn Tử Ngôn liếc mắt một cái, cười cười, gật đầu. Ấn tuổi bối phận tới nói, hắn cùng Lao gia tử tuổi không sai biệt lắm, Tống gia này mấy cái tiểu nhân nên xưng hô hắn một tiếng Trương gia gia. Nhưng là có thể là bởi vì trong lòng không mừng chính mình, bọn họ đều cùng người trong thôn giống nhau khách khí xưng hô hắn một tiếng Lý Chính Thúc. Tống Tử Ngôn lúc này này một tiếng Lý Chính ra ra, làm hắn trong lòng thực cảm khái, cũng có chút cao hứng. Người trong thôn đối thập phần tôn kính trưởng bối, mới có thể xưng hô một tiếng ra ra. Hắn nhìn về phía Tống Tử Ngôn, hiện tại còn đọc sách sao? Tống Tử Ngôn lắc đầu, ở trong nhà đọc, ta nhị tỷ làm ta trung thu sau đi chấn trên đọc. Trương Dạng gật đầu, ân, vẫn là muốn nhiều đọc sách, nhiều biết chữ, tương lai mới có tiền đồ. Tống Tử Ngôn nhìn hắn một cái, gật gật đầu, ừ một tiếng. Tống Huy sau khi trở về cùng Tống Khám cùng Lao Gia Tử nói Lý Chính an bài người cấp đưa tới cái bàn cùng bàn chén việc này, Lao Gia Tử gật gật đầu, chưa nói cái gì. Tống Khám cũng đi nhìn một chút Trương gia đồ vật, xác thật vừa thấy chính là thứ tốt, hắn dặn dò Tề Thị, ngươi tự mình đi điểm số, ghi nhớ có chút gì, ngày sau còn khi đừng thiếu đồ vật. Tề Thị đồng ý, đi cùng Trương gia quản gia điểm số nhớ đơn tử đi. Trương gia quản gia xem Tống gia người làm việc như vậy có quý củ, nhưng thật ra đối Tống gia xem trọng vài mắt. Làm Tống gia người không nghĩ tới chính là, đến buổi tối, Lý Chính Trương Dạng còn tự mình tới một chuyến, dò hỏi một chút nhưng yêu cầu hỗ trợ nhân thủ gì đó, xem như cùng Tống gia hữu hảo bắt đầu. Căn cứ vào buổi chiều kia vừa ra, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, lúc này Tống gia người đối hắn cũng thực khách khí, nói người trong nhà tay đủ dùng, Lao gia tử còn tự mình nói với hắn nói mấy câu. Hắn nhân cơ hội cùng Lao gia tử nhiều lời nói mấy câu, lân la làm quen, muốn đền bù một ít trong lòng áy náy. Người già rồi, mới luôn là sẽ nhớ tới chính mình tuổi trẻ khi đã làm sự tình là có đúng hay không. Hắn lúc gần đi, Tống Khám mời hắn ngày mai tới uống rượu, Trương Thúc, ngày mai lại đây uống ly Nguyệt Nhi đính hôn quán ba. Đây là nhiều năm như vậy Tống Khám lần đầu tiên xưng hô hắn một tiếng Trương Thúc, Trương Dạng dừng một chút, gật đầu, đồng ý, hảo, ta sẽ đến. Sau khi rời khỏi đây, hắn nhấp môi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tống Khám cũng mở miệng kêu hắn Thúc, này xem như một cái tốt bắt đầu, xem ra. Tống Lao gia tử là không so đo chính mình. Mấy năm nay, hắn nhật tử quá như ý, xác thật đã quên buồn. Vẫn là nàng nữ nhi nói đánh thức hắn. Hắn nữ nhi kia một ngày vui sướng hài lòng cầm một khối khăn tay về nhà, nói cho hắn nói là Tống Nguyệt Nhi đưa nàng, vẫn là chuyên môn vì nàng thề, mặt trên là nàng thích hoa mai. Hắn hỏi Tống Nguyệt Nhi như thế nào sẽ cho nàng thêu khăn tay. Trương Trăm Triệu liền đem ngày ấy Tống Nguyệt Nhi bắt lấy nàng cổ khi nói khẽ với nàng lời nói cho hắn, nàng nói. Trước kia ta tổng cảm thấy người khác rất tốt với ta, tưởng cùng ta chơi, là tưởng định bợ nhà của chúng ta, muốn định bợ cha. Nhưng là Tống Nguyệt Nhi lại nói cho ta, về sau giao bằng hữu muốn trận to mắt, nhận rõ người, nàng nói đừng lại bị âm thầm mặt ngoài xem này thiện lương lại ý xấu nha đầu lợi dụng, trở thành giết người khác đao. Cha, ta mắng các nàng, nhưng Tống Nguyệt Nhi không so đo, còn dạy ta đừng đàn sen bằng hữu, ta cảm thấy, nàng nói rất đúng, có thể dạy ta đổ vật nhân tài là ta hẳn là giao bằng hữu người. Trương Trăm Triệu nói, làm Trương Dạng trong lòng một đốn chịu đau. Đúng vậy, mấy năm nay, hắn dượng nữ nhi, cũng chưa giáo nàng như thế nào đi giao bằng hữu, hắn cho rằng hắn là Lý Chính, người khác chỉ có định bợ hắn nữ nhi phân. Hắn xác thật thất trách, chỉ là cấp nữ nhi ăn ngon uống tốt, lại không dạy cho nàng làm người chi đạo. Nàng nữ nhi nói, cũng làm hắn lại lần nữa nhớ tới, năm đó hắn có thể đặt chân tại đây trong thôn, có thể có hiện giờ, là Tống Lao gia tử giúp quá hắn. Hy vọng, hiện giờ tưởng vãn hồi. Tưởng báo vừa báo năm đó tri ân còn không tính vãn. Trứng môi chân trên. Tần Ngữ An cùng Tống Chiết Ung hai người yên lặng nhìn trong tay tin. Đã nhiều ngày bọn họ vẫn luôn đang đợi Tống Thái Phó đã đến. Nhưng là, vẫn luôn chờ đến hôm nay vẫn là không có tới, bọn họ là đã lo lắng, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại không nghĩ rằng, vừa mới thu được ám vệ đưa tới tin. Nguyên lai, Thái Phó rời đi kinh thành không lâu, lại bị trong kinh phái người truy hồi đi, Hoàng thượng vội vã tìm Thái Phó. Thái phó ở tin cho bọn hắn làm ra chỉ thị, là làm cho bọn họ mau chóng mang Tống Khám trở về kinh thành một chuyến, trước chỉ dẫn hắn một người, yêu cầu xác định thân phận của hắn. Chính là cái này chỉ thị, đem hai người khó xử ở. Trước không nói Tống Khám kia chân thương, còn có bọn họ hai cái vì chờ Thái phó, đều còn không có tự mình đi thấy Tống Khám đâu, này đột nhiên xuất hiện, liền phải dẫn người rời đi, nhân ra sẽ cùng bọn họ đi sao. Mấu chốt là, bọn họ biết, Tống Khám hiện giờ cũng không nhớ rõ năm tuổi sự tình trước kia. Chương 85, đánh gãy nàng chân liền thả người. Tần biểu ca, này làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không ngày mai đi một chuyến? Thuận tiện đưa cái lễ. Tống Chiết Ung xoa xoa giữa mày, sớm biết rằng là này kết quả, bọn họ liền đi trước gặp người. Hiện tại chờ tới rồi nhân ra làm hỷ sự áp dụng, có thể hay không không tốt. Hảo, vậy ngày mai đi thôi. Tần Ngữ An cũng không nghĩ tới, sẽ là như thế này, kia bọn họ liền nương lúc này đi một chuyến. Vừa lúc cũng làm Tống gia thân thích nhóm biết Tống Khám cũng là có thân nhân trên đời, là bọn họ tốt nhất cấp Tống gia người chống lưng thời điểm. Hành, ta đây đi an bài một chút, ngày mai chúng ta muốn mang lễ, làm cấp tiểu chất nữ thêm trang đi. Tùng Chiết Ung đứng lên, đi chuẩn bị hạ lễ. Ở trong sân đụng phải trở về bẩm báo tin tức ám vệ tiểu đội trưởng, hắn lại quay về. Tần quản gia, nhị gia, hôm nay buổi sáng lại đã xảy ra chuyện. Đội trưởng tiếp nhận Tần quản gia đưa qua nước trà uống một ngụm, chạy nhanh bẩm báo một chút sự tình. Hắn đem bọn họ âm thầm nhìn đến Trương Anh Mai buổi sáng dùng một chậu nước bắt Tống gia tỉ muội sự tình, cấp hai người đều nói. Còn đem hôm qua Trương gia phát sinh sự tình cũng nói một chút. Hai người nghe xong, không dám tin tưởng trừng lớn mắt, cái này họ Trương nha đầu là đem việc hôn nhân không thành khí hướng tiểu chất nữ trên người giải nha. Bất quá, nghe được Tống Song Nhi ngoan tấu Trương Anh Mai thời điểm, hai người ha ha cười, không hổ là chúng ta Tống gia người, ăn cái gì đều không thể có hại. Lại đi nhìn chằm chằm. Đêm nay ngươi đi cấp kia Trương gia đưa phân đại lễ, chúng ta đều như thế che chở Tống gia người, không tin nhà bọn họ không có thu được một chút tiếng gió, còn dám như thế trả đạp Tống gia người, khi chúng ta là người chết sao? Tống Chiết Ung hừ lạnh một tiếng. Tiểu đội trưởng lên tiếng, bên kia còn có chúng ta người, thuộc hạ cơm nước xong liền đi, nhị gia buổi tối muốn đi một chuyến sao? Không đi, ngươi cũng chờ mặt trời lặn khi lại đi. Tống Chiết Ung cười tủm tỉm nói. Tần quản gia nhìn hai người liếc mắt một cái, cười một chút. Ban đêm, Trương Mẫu Tử Thị cuối cùng là gấp trở về trong nhà. Nàng một hồi về đến nhà, nhìn đến Trương Anh Mai còn ở cọ tới cọ lui làm cơm chiều, thấy thế nào nàng như thế nào không vừa mắt, liền hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau, về phòng trước nghỉ ngơi đi. Trương Anh Mai nhìn đến nàng trở về, vốn là tưởng theo vào phòng trong hỏi nàng một chút hỏi thăm thế nào, nhưng là nhìn đến nhà mình nương tựa hồ thở phi phi, cũng không dám theo vào đi, chạy nhanh về trước đến trong phòng bếp nấu cơm đi. Lúc này, Trương Nhị Hải cùng Nhi Tử cũng từ đồng ruộng đã trở lại. Trương Mẫu ra tới trong viện, người một nhà chạm vào ở bên nhau, Trương Nhị Hải liền hỏi một câu, đã trở lại. Nghe được không, ngày hôm qua sự tình sao lại thế này? Ân, ta trở về khi, vừa lúc ta đại tẩu cũng đi trở về, nói là cố ra bên kia hôm qua sớm liền xuất phát, nhưng là trên đường đã xảy ra chuyện. Dương mắt thở phì phì đem giữa trưa sự nói một chút. Như thế nào sẽ như vậy xảo, ngươi đại tẩu thật sự nói như vậy. Trương Nhị Hải nhíu mày. Nhìn đứng ở phòng bếp cửa đã nghe được những lời này Trương Anh Mai liếc mắt một cái. Đúng vậy, ta còn nói nàng nói bừa, kết quả ta đại tẩu cùng ta trở mặt, nói kia Vân Du đạo sĩ lời nói đều ứng nghiệm, nói kia cố gia người bắt đầu không tin, nhưng là trên đường liên tiếp ra vài lần sự, sau lại xe ngựa đều phiên đến mương, may mắn không chết người, bọn họ cũng không dám tới. Sau khi trở về thỉnh người tính, nhân gia cũng nói là chúng ta anh Mai sinh nhật không tốt, đối nhà hắn không may mắn. Dương mắt đem lời nói hơi chút sửa lại một chút. Nàng còn làm chúng ta tìm người cũng coi như một chút, chạy nhanh giải phá một chút, nói nàng đây là cái gì cô tinh mệnh tướng. Tư thị thở phì phì nói. Bọn họ người một nhà ở trong sân nói sự, bên ngoài chỗ tối, Tống Chiết Ung phái ám vệ đem này đó đều nghe xong đi. Chờ ám vệ đầu lĩnh tới, bọn họ đều bẩm báo một chút. Chờ chúng ta trở về bẩm báo nhị gia cùng quản gia, ta trước đêm nay nhiệm vụ làm, chúng ta liền có thể trở về nghỉ ngơi. Ám vệ đầu lĩnh thấp giọng phân phó. Ban đêm đào hoa thôn thực yên tĩnh. Trương gia cơm chiều sau, đang muốn sớm chút nghỉ ngơi, Từ thị hôm nay đuổi một ngày đường cũng mệt mỏi. Lại không nghĩ, đột nhiên, hắn ra môn bị người một chân đá văng, một cái trên mặt che chở cái khăn đen cả người hắc y nam nhân trong tay xách theo một phen kiếm đi bước một đi đến. Phòng trong điểm một chản tiểu đèn, ánh sáng vốn là có chút tối tăm, lại phản chiếu đối phương một thân hắc y cùng chói lọi trường kiếm, trường hợp này nháy mắt liền có loại nói không nên lời khủng bố. Ngươi là ai, muốn làm gì? Trương Nhị Hải dọa chạy nhanh đem lão bà hài tử hộ ở sau người, nói lắp hỏi. Làm gì? Ngươi nói đi. Ngươi nọ cười lạnh một chút, híp mắt nhìn về phía Trương Anh Mai, hừ lạnh một tiếng, đã nhiều ngày trong thôn sự tình không nghe nói sao. Chúng ta chủ tử làm ta che chở người, các ngươi thế nhưng còn dám trả đạp. Chán sống rồi đi. Nương, ta nghe Ngưu Hoa nói, nhà hắn mấy ngày hôm trước đi qua một cái hắc y hiền nhân, không cho bọn họ cùng Tống gia đối nghịch, trước kia hắn nương mắng quá Tống gia cô nương. Kia hắc y hề nhân còn làm cho bọn họ đi cấp Tống gia xin lỗi, bằng không liền sẽ giết người. Lúc này Trương Anh Thụ đột nhiên nói. Nhưng, chính là chúng ta gần nhất không treo chọc nhà hắn đi. Tư thị dọa thanh em run rẩy. Trương Anh Mai lúc này dọa sắc mặt tức khắc càng thêm trắng bệnh, không được hướng tử thị phía sau tàng. Trương Nhị Hải tức khắc cũng dọa sắc mặt càng bạch, trong miệng cũng càng thêm run rẩy. Thật lâu sau, mới nói ra một câu, Trương Anh Mai hôm nay gặp rắc rối. Tư thị vừa nghe, sao lại thế này? Nàng trở về điểm này thời gian, Trương Nhị Hải còn không có tới kịp cho nàng nói buổi sáng sự. Trương Nhị Hải liền đơn giản cấp Từ thị nói một chút, Từ thị khí xoay người cho Trương Anh Mai mấy cái bàn tay, ngươi cái tìm chết đồ vật, lần trước chính là bởi vì ngươi, ta bị toàn thôn người cười nhạo, hôm nay ta đi cho ngươi chạy việc hôn nhân sự, ngươi lại cho ta gặp rắc rối, ngươi như thế nào không chết đi. Trương Anh Mai bị nàng nương đánh dọa thẳng khóc, ta không biết việc này a. Nói bậy, ta cùng tỷ tỷ nói qua việc này, nàng lại nói là những người đó ra túng bao, nơi nào có cái gì hắc y hề nhân, khẳng định là bọn họ tưởng cùng Tống gia giao hảo mới như vậy nói. Trương Anh Thụ không chút khách khí bán đứng hắn tỉ tỉ. Không, không, ta chưa nói. Trương Anh Mai dọa thét chói tai nói. Đại hiệp, ta không có, ta không biết, là hắn không nói cho chúng ta biết, ngươi muốn giết cứ giết hắn đi, là hắn giấu giếm việc này không nói cho chúng ta biết. Trương Anh Mai lúc này bị nàng nương mấy bàn tay đánh hận chết này cha mẹ, nghe được nàng đệ đệ cũng không chút do dự vạch trần nàng, tức khắc gác hướng gan biên sinh, đột nhiên nhào qua đi, một phen đem Trương Anh Thụ đẩy ra đi, đẩy hướng về phía cửa đứng hắc y liề nhân. Hắc Y Liệp Nhân cười lạnh nhìn này hết thảy, thời khắc mấu chốt mới có thể nhìn ra một người đến tột cùng có bao nhiêu đáng giận. Nữ nhân này như vậy không phải cái đồ vật, trách không được vài lần cùng Tống cô nương đối nghịch. Trương Anh Mai ngươi điên rồi. Tư Thị vừa thấy nhi tử bị đẩy ra đi, doa hét lên một tiếng, quay đầu lại liền bắt lấy Trương Anh Mai tóc quang quang hướng trên tường đâm. Trương Anh Mai dọa liền khóc mang kêu to. Hắc Y Liệp Nhân nhìn thoáng qua bị đẩy đến chính mình trước mặt Trương Anh Thụ, cười lạnh một tiếng, nếu bọn họ đưa đến chính mình trên tay. Ha có không cần đạo lý. Hắn rôi tay bắt được Trương Anh Thụ yết hầu, cầm kiếm khoa tay múa chân ở hắn ngực chỗ, khiếp mắt nhìn về phía Trương Nhị Hải, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, như thế ác độc, là trời sinh sao? Không, là các ngươi chính mình không giáo dưỡng hảo. Hiện tại, ngươi nhi tử ở ta trên tay, chúng ta chủ tử phải bảo vệ người, nơi nào là dễ khi dễ như vậy đi, nếu muốn giữ được ngươi nhi tử, vậy thân thủ đánh gãy nàng chân. Nàng chặt đứt một chân, ta liền thả người. Hắc Y Liệp Nhân lấy kiếm chỉ hướng về phía Trương Anh Mai. Chương 86, trong lòng ở điều gián độc. Trương Nhị Hải cùng Từ Thị ngây ngẩn cả người, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Trương Anh Mai. Không, không được, cha, nương, là nữ nhi sai rồi, nữ nhi về sau cũng không dám nữa trêu chọc Tống gia người. Cha, không cần, không cần đánh gãy nữ nhi chân, chân chặt đứt, về sau nữ nhi đã có thể rốt cuộc gả không ra, được các ngươi nuôi sống cả đời. Trương Anh Mai dọa quỳ trên mặt đất quang quang dập đầu, cái chán đau nàng đều không rảnh lo, một bên thét chói tai, khóc thút thít, một bên hướng nàng cha mẹ xin tha. Nàng biết, lấy chính mình một chân đổi Trương Anh Thụ, nàng cha mẹ tuyệt đối là có thể làm được. Ngày thường ở cha mẹ trong mắt, chính là nhi tử là bảo, nữ nhi là căn thảo, đây cũng là nàng chán ghét cái này đệ đệ nguyên nhân. Trương Nhị Hải nhìn Trương Anh Mai liếc mắt một cái, lại nhìn về phía đối diện Hắc Y Hiền Nhân, đột nhiên thông một tiếng quỳ xuống xin tha, cầu xin ngài. Ta tự mình đi Tống gia xin lỗi, ta tự mình đi xin lỗi, có thể chứ? Cầu ngươi thả hài tử, hắn còn nhỏ. Hắc Y Liệp Nhân cười lạnh một tiếng, ha ha, chết cũng không hối cải, gặp được loại sự tình này, ngươi thế nhưng là loại này xử lý phương thức. Ngươi cho rằng ngươi đi xin lỗi, là có thể làm ngươi nữ nhi trở nên thiện lương. Ngươi còn xem không thể minh bạch sao. Ngươi cái này nữ nhi, trong nội tâm chính là ở một cái rắn độc đâu, hôm nay ngươi vì nàng cầu tình, hôm nào ngươi chỉ cần mắng nàng một câu. Nàng liền có khả năng từ sau lưng một đao thọc chết ngươi, hoặc là lộng chết ngươi nhi tử tiết hận. Thôi, các ngươi người như vậy, chúng ta chủ tử không trừng phạt các ngươi chính mình cũng sớm hay muộn sẽ đi lên tuyệt lộ. Nhớ rõ, việc này nếu dám đi Tống gia người trước mặt nói một chữ, ngươi nhi tử đầu người ta tùy thời có thể lấy đi. Nói xong, cái kia Hắc Y Liệp Nhân thả Trương Anh Thụ, chỉ là, hắn phủi tay trực tiếp bắn về phía Trương Anh Mai đầu gối một cây mục tiêu. Mục tiêu thứ hướng Trương Anh Mai đầu gối một tấc thịt trùng, truyền ra phụt một tiếng. A, đau, cha, cứu ta. Trương Anh Mai đau lại lần nữa hét lên. Làm chuyện xấu, liền phải tiếp thu trừng phạt, nếu còn không giải trí nhớ, lần sau rất chính là đầu của ngươi. Hắc Y Liệp Nhân lạnh lùng nói xong, nhìn Trương Anh Thụ liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Môn theo hắn rời đi đóng lại, Trương gia phòng trong truyền đến thét chói tai cùng kêu khóc thanh âm, loạn làm một đoàn. Trung quanh hàng xóm nhóm đều nghe được. Nhưng là không có một nhà dám ra đây xen vào việc người khác. Ban ngày Trương Anh Mai làm hạ nham hiểm sự mọi người đều đã biết, bọn họ cũng suy đoán kia Hắc Y Liệp Nhân có thể hay không quản việc này. Kết quả, đêm nay thượng không phải tới. Tống gia người sống suốt đầu, sau lưng có người chống lưng cảm giác chính là hảo. Hắc Y Liệp Nhân sau khi rời khỏi đây, thấp giọng nói, đi thôi. Lúc sau, vài đạo hắc ảnh rời đi đào hoa thôn, vẫn luôn an trí ở Trương gia bên này mấy cái ám vệ toàn bộ bỏ chạy. Đương Tần Ngữ An nghe xong bọn họ trở về bẩm báo sau, gật gật đầu, vất vả, đêm nay các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Đám ám vệ rời đi, Tần Ngữ An nhìn về phía Tống Chiết Ung, hai người tương tự cười. Thương nàng một chân, thiện nghi nàng. Nhưng là, hiện tại, không nên cấp Tống gia kết đại thủ, liền như thế đi, nếu đối phương còn không thành thật, vậy chỉ có tìm chết phân. Ngày mai bắt đầu, đương lời đồn đãi bay đầy trời khi, mới là Trương gia thống khổ bắt đầu. Làm người, vẫn là thiện lương một ít hảo. 8 tháng sơ 10, Tống gia đại cô nương Tống Nguyệt Nhi nạp trinh ngày, trong thôn bị Tống gia thỉnh nhân ra không nhiều lắm, liền một cái Lý Chính một nhà, Tống Huy một nhà, còn có Trương Sáu Bảo cùng Dương Nhị Hải hai nhà người khác lúc này cũng ngượng ngùng tới. Thân thích, liền tới rồi cái Tề thị Đường huynh một nhà, bọn họ ngày thường không có gì lui tới, từng người quá từng người nhật tử, chỉ có tháng riêng đi bái cái năm. Đây cũng là Tống gia duy nhất lui tới Tề gia thôn người. Bất quá, trong nhà có hỷ sự, vẫn là muốn thỉnh một chút, Tề thị mấy ngày hôm trước mang theo Tống Tử Ngôn trở về Tề gia thôn thỉnh một chút. Tống Huy sáng sớm liền tới đây giúp đỡ sái thủy quét sân. Sáng sớm trước hết tới chính là Đường huynh một nhà, bọn họ vội vàng xe lừa tới, Tống Huy cùng Tử Ngôn đi ra ngoài chiêu đãi. Lý Ân cùng Triệu Nhạc còn lại là ở giúp đỡ vẩy nước quét nhà hậu viện. Kỳ thật ngày hôm qua đã thu thập quá một lần, nhưng là tối hôm qua quét phòng, trong viện rơi xuống một ít lá cây, bọn họ yêu cầu lại vẩy nước quét nhà một lần. Khách nhân tới, trước nên đến hậu viện, Bồi Nhị Lao nói chuyện, chờ thông gia tới sau, mọi người lại cùng nhau ra tới nên đón. Tống Nguyệt Nhi hôm nay lên, khuôn mặt nhỏ liền vẫn luôn đỏ bừng, trong lòng có chút phịch, thế cho nên mặc quần áo khi, còn khấu sai rồi nút thắt, bị Tống Song Nhi cười. Hai chị em cười đùa trong chốc lát, Tống Vô Song mới giúp đỡ Tống Nguyệt Nhi thu thập hảo. Tống Nguyệt Nhi hôm nay xuyên chính là trở về kia một ngày Hầu Nguyên tự mình đưa cho nàng quần áo, là một bộ lễ chế áo váy. Đào hồng nhạt đào hoa cánh ti trên gấm áo ngắn, phối hợp cùng sắc hệ thuần sắc ti cẩm hạ váy, phối hợp cùng màu hồng nhạt đào hoa cánh cùng sắc hệ tinh mỹ đai lưng, còn xứng eo sức vừa, bên ngoài phối hợp khoác một kiện màu hồng nhạt hệ lăng sa áo ngoài. Như vậy mặc vào tới, cả người nhìn qua tiên khí phiêu phiêu. Tống Nguyệt Nhi là lần đầu tiên xuyên như vậy chính thức váy, nàng có chút biến vận nâng một chút cánh tay, Song Nhi, xuyên này thân quần áo, làm việc cũng quá không nhanh nhẹn, nếu không ta đổi cái kia màu hồng giúp đi. Kia kiện là một kiện thâm y gì, cùng các nàng bình thường xuyên y phục bộ dáng giống nhau, ăn mặc đơn giản, thoải mái, làm việc cũng phương tiện một ít. Tống Vô Song bật cười, tỷ tỷ, hôm nay ngươi phụ trách mỹ mỹ là được, nào yêu cầu ngươi tới làm cái gì sự tình, có ta đâu, yên tâm đi. Hôm nay Song Nhi cũng mặc một cái quần áo mới, màu lam nhạt tế vải bông váy áo, mặt trên có Nguyệt Nhi tự mình cho nàng thêu ngôi sao nhỏ. Tuy rằng Nguyệt Nhi không rõ nàng vì cái gì muốn ở trên quần áo thêu ngôi sao nhỏ, nhưng vẫn là cho nàng thêu, hai bên trên vai, cùng cổ áo, cổ tay áo chỗ, đều thêu ngôi sao. Hai chị em cho nhau vì đối phương thua hảo tóc sau, mới cùng nhau cười tủm tỉm ra phòng. Đi trước cấp nhị lão hành lễ sau, đi gặp Tống Khám cùng Tề thị sau, hai chị em liền tách ra từng người làm việc đi. Tử Ngôn hôm nay cũng mặc một cái bộ đồ mới, là hai chị em khi trở về cấp người nhà mang về tới, bất quá bởi vì thời gian quan hệ, là mọi người giúp đỡ làm, là một kiện màu xanh biển tế vải bông thâm y đi, phối hợp màu trắng cẩm bố áp biên, còn thêu một ít thanh trúc ở mặt trên áp bên cạnh, rất là đẹp. Tử Ngôn mặc vào sau, vui sướng hài lòng. Hầu người nhà dựa theo ước định tốt thời gian, giờ tị chính đúng giờ tới. Bởi vì mang theo xính lễ, hầu ra lần này tới đội ngũ có chút đồ sộ, tổng cộng tới 11 chiếc xe ngựa. Hai chiếc mặt trên ngồi người, chín chiếc mặt trên lôi kéo xính lễ. 36 cái đỏ thấm dương gỗ lung, 36 nâng xính lễ, này ở ba cánh gian cũng coi như là không tồi xính lễ. Quan gia cưới vợ giống nhau là ra 48 hoặc là 56 nâng xính lễ. Hầu gia khẳng định là không dám lướt qua quan gia đi. Hôm nay người trong thôn rất nhiều đều chờ ở ven đường, chính là muốn nhìn náo nhiệt, rốt cuộc trong thôn cô nương có thể gả cho phú hộ nhân gia rất ít, này phú hộ đưa xính lễ lại là khó gặp cảnh tượng. Các thôn dân đều không nghĩ bỏ lỡ. Đương hầu ra trên xe ngựa đều kéo đại hồng hoa lục tục vào trong thôn, hướng về Tống gia đi đến khi, mọi người tức khắc náo nhiệt kêu lên. Mau xem a, hầu ra xe ngựa tới, hoa, xem kia trên xe ngựa, còn có đại hồng hoa đâu. Có tiểu hài tử kích động mà hô. Nhà hắn sa phu đều xuyên chính là dáng sắc quần áo, hảo vui mừng nha, như là tới cưới vợ giống nhau. Có người cũng tán thưởng nói một câu. Trong thôn náo nhiệt, Tống gia bên kia Tống cổ gia tới thăm tin tức Tống Huy gia nhi tử Tống Tiểu Hổ thấy được, chạy nhanh chạy vội trở về nói cho Tống gia người. Đại bá, cha, hầu gia xe ngựa tới, người trong thôn nhóm đang ở đại lộ biên xem náo nhiệt đâu, mau đến chúng ta cửa. Tống Tiểu Hổ thanh âm kích động hô một tiếng. Tống Vô Song vừa nghe, nhìn Hầu Nguyên Phương hướng liếc mắt một cái, cười một chút, vô vô quần áo, Tử Ngôn, đi, tùy nhị tỷ đi nên đón đại tỷ phu đi. Tống Tử Ngôn lên tiếng, cũng cúi đầu kiểm tra rồi một chút quần áo của mình. có chút khẩn trương đuổi kịp Tống Vô Song. Tống Vô Song mang theo Tử Giảng Hòa Triệu Nhạc, ba người đi cổng lớn nên đón hầu người nhà. Tê Thị cùng Tống Khám Bồi Nhị Lão, còn có cậu mợ các nàng còn lại là ở trong sân chờ. Tống Huy đã mang theo Lý Ân ở ngoài cửa lớn chuẩn bị tốt cỏ khô cùng đất trống, chuẩn bị an trí hầu ra tới xe ngựa cùng mã. Chương 87, hầu ra nạp trinh đưa xính lễ. Hầu ra xe ngựa vào trong thôn sau đi liền chậm một ít. Hầu phu nhân ở phía trước trong xe ngựa, hầu nguyên ở phía sau trong xe ngựa, nương hai lúc này đây là tách ra ngồi. Hầu phu nhân mang theo một cái bà tử, còn có bà mối cùng hầu nguyên mợ, cùng với mợ mang theo bà tử. Hầu nguyên trong xe ngựa còn lại là ngồi Phượng Trưng cùng hầu nguyên biểu đệ. Phương Triển đuổi xe ngựa. Từ tiến vào cửa thôn bắt đầu, bọn họ liền nghe được bên ngoài thôn dân nghị luận thanh cùng hâm mộ thanh. Phượng Trưng nhìn hầu nguyên liếc mắt một cái nết lên khỏe miệng cười nói, nếu ngươi tưởng cấp Tống đại cô nương căng mặt mũi, hẳn là một chiếc trên xe phóng một cái dương, nhiều chuẩn bị một ít xe ngựa. Hầu nguyên lắc đầu, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Nguyệt Nhi không cho phép, nàng nói như vậy là được. Ha ha, không phải đâu, biểu ca, tức phụ còn không có vào cửa đâu, ngươi liền như vậy nghe lời. Hầu nguyên biểu đệ Lan Ninh lúc này ha ha cười nói. Lan Ninh năm nay 19 tuổi, cũng đã định ra việc hôn nhân, lúc này đây là bồi hắn mâu thân tới cô ra tham gia biểu ca đính hôn lễ. Biểu ca một phen tuổi, rốt cuộc có cô nương không chế hắn, hắn rất tò mò cái này biểu tẩu là cái dạng gì cô nương. Nguyên bản hắn cho rằng nông gia cô nương cũng liền cùng hắn cho rằng như vậy, nhưng cô lại ở hắn cùng hắn nương trước mặt khen rất nhiều lần cái này tức phụ, vừa lòng thực, nhưng thật ra làm hắn càng tò mò. Hầu Nguyên nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái, nói, ngươi vì cái gì không đích thân đến được đâu, còn muốn đi theo ta. Phượng Trưng nhướng mày, đương nhiên là vì cấp Song Nhi một kinh hỉ. Hầu Nguyên yên lặng quay lại đầu. Ngươi biết người trong thôn cho rằng ta là ai sao? Phượng Trưng lại cười hỏi. Ai? Cho rằng ta là lão phu nhân nhà mẹ đẻ người, ngươi nói này lão phu nhân nhà mẹ đẻ người cùng hầu gia công tử cùng nhau tới, bọn họ sẽ như thế nào nghĩ sao? Phượng Trưng nhướng mày cười. Hầu Nguyên suy nghĩ một chút, không suy nghĩ cẩn thận. Xuống xe đi, đến Tống gia. Phượng Trưng cười một chút, mọi người nghĩ như thế nào, sau này ngươi sẽ biết. Nói xong, hắn trước đứng dậy xuống xe ngựa. Tống Vô Song chính cười khanh khách cùng hầu phu nhân cùng Lan gia mợ còn có bà mối nói chuyện, mời các nàng tiến sân. Nhìn đến mặt sau xe ngựa lại đây cũng dừng, nàng khiến cho Tống Tử Ngôn qua đi tiếp đãi Hầu Nguyên, nàng bồi hầu phu nhân các nàng đoàn người đi vào. Lại không nghĩ vừa chuyển đầu liền thấy được Phượng Trưng trước từ Hầu Nguyên trên xe ngựa nhảy xuống tới, nàng sửng sốt một chút, khóe miệng hung hăng chịu một chút. Người này, không phải không hợp ý nhau sao? Như thế nào đi theo hầu ra cùng nhau tới? Phượng Trưng vừa xuống xe ngựa liền vừa lúc đối thượng Tống Vô Song nhìn qua ánh mắt, hướng về phía nàng nháy mắt vài cái. Nhìn về phía chạy tới nên đón bọn họ Tử Nôn. Phượng đại ca, ngươi cũng tới. Tống Tử Nôn kinh hỉ hỏi. Ân, đi nên đón ngươi đại tỷ phu đi. Phượng Trưng cười một chút nói. Tống Tử nói cười cười, gật đầu, đi hướng xe ngựa. Lúc này Hầu Nguyên cũng ra tới, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, duỗi tay sờ soạn một chút Tống Tử Nôn đầu, mấy ngày không gặp, trường cao A. Hắc hắc, ta trong khoảng thời gian này còn đi theo Lục đại ca học võ tới, thật sự trường cao sao? Tống Tử Ngôn vừa nghe tỷ phu khen chính mình trường cao, cười một chút nói. Mặt sau Lan Ninh cũng nhảy xuống tới, đã đi tới. Đây là ta cứu cứu ra biểu đệ Lan Ninh, ngươi cũng đi theo kêu một tiếng Ninh biểu ca liền hảo. Hầu Nguyên cấp Tống Tử Ngôn giới thiệu. Ninh biểu ca hảo, bên trong thỉnh. Tống Tử Ngôn lễ phép chắp tay thi lễ nói. Hảo, thỉnh. Lan Ninh cũng khách khí nói một câu. Bên kia Lý Ân mang theo Tống Huy cùng Phương Triển chạm mặt, chuẩn bị an bài mặt sau lục tục lại đây xe ngựa tá này đó xính lễ. Muốn vừa nhấc nâng đi vào trong viện. Các thôn dân cũng đều lục tục đi theo xe ngựa đi tới Tống gia cổng lớn. Trong chốc lát còn có một cái quan trọng sướng xính lễ phân đoạn đâu, mọi người chính là muốn nghe vừa nghe này phú hộ nhân gia cưới vợ, sẽ đưa chút cái gì xính lễ. Xính lễ cùng bên ngoài sự tình có cách triển an bài, Hầu Nguyên cùng Hầu Phu Nhân cũng không cần nhọc lòng. Hầu Nguyên cũng vào sân sau, bà mối trước đi theo Hầu Phu Nhân qua đi cấp Tống gia người thấy lễ, liền đi ra ngoài tiếp đón hướng trong viện nâng xính lễ. Tống Vô Song đem hầu phu nhân giao cho Tống gia các trưởng bối sau, cũng đi theo ra bên ngoài biên đi, giúp đỡ tiếp đón. Hầu Nguyên đi trước cấp Tống gia các trưởng bối thấy lễ. Phượng Trưng cùng Lan Ninh cũng đi theo qua đi thấy lễ. Nhìn thấy Phượng Trưng cũng tới, Tống gia người đều hướng về phía hắn cười cười, hô một tiếng Phượng công tử. Tê Thị cùng Tống Khám tiếp đón bọn họ vào nhà, Phượng Trưng đối Hầu Nguyên cười nói, ngươi trước bồi các trưởng bối vào đi thôi, ta qua đi cùng Song Nhi tiếp đón bên ngoài đi. Hầu Nguyên gật gật đầu. Đi theo các trưởng bối vào nhà. Tiến vào sau, các trưởng bối ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, nói một ít lời khách sáo. Hầu Nguyên nhìn đến Nguyệt Nhi không ở nơi này, liền yên lặng bồi bọn họ ngồi, các trưởng bối nói chuyện, hắn cũng không chuẩn bị xen mồm. Lan mợ nhìn hắn một cái, cười nói, Nguyên Nhi tức phụ đâu, ta chính là đến thật xa tới xem Nguyên con dâu, thông ra, có thể thỉnh Tống đại cô nương ra tới sao. Lúc này Tống Nguyệt Nhi đang ở chính mình phòng trong yên lặng ngồi, đối diện là Trương Trăm Triệu. Tống Nguyệt Nhi không nghĩ tới, nàng cùng Trương Trăm Triệu còn thành không đánh không quen nhau bằng hữu. Buổi sáng Lý Chính lại đây khi, Trương Trăm Triệu cũng đi theo lại đây, nàng cùng Tống Vô Song không đối bàn, không lời nào để nói, nhưng nàng thích cùng Tống Nguyệt Nhi nói chuyện, biết Tống Nguyệt Nhi một người ở hậu viện phòng trong ngồi, nàng liền đi tìm Tống Nguyệt Nhi nói chuyện đi. Hai người đang nói chuyện, nghe được tiền viện nhân sinh ầm ĩ lên. Trương Trăm Triệu tạch một chút đứng lên, kích động nói, khẳng định là ngươi tương lai phu quân tới, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ta giúp ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Tống Nguyệt Nhi chạy nhanh ra tay giữ nàng lại, đừng đi. Hắc hắc, Nguyệt Nhi tỷ tỷ là thẹn thùng đi. Tống Nguyệt Nhi cười cười, nhưng thật ra theo bản năng nắm xả một chút quần áo, hầu người nhà tới, phỏng chừng một lát liền sẽ kêu chính mình đi qua. Trương Trăm Triệu thập phần thích Tống Nguyệt Nhi hôm nay này thân quần áo, nghe nói là hầu nguyên đưa nàng quần áo, hâm mộ nói, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi tương lai phu quân khẳng định là người tốt, còn đưa ngươi quần áo, khẳng định không giống người khác nói như vậy hư đi. Tống Nguyệt Nhi gật đầu, ân, hắn là cái thực thiện lương người rất tốt, phía trước bị thương là bị người hãm hại, hắn thanh danh không hảo cũng là bị người cố ý bôi nhọ truyền bá lời đồn đãi. Trương Trăm Triệu gật đầu, hoa một tiếng, Nguyệt Nhi tỷ tỷ như vậy hiểu biết hắn. Tống Nguyệt Nhi cười khẽ, ân, hắn người kia rất đơn giản, tâm tư thuần thiện, không có như vậy nhiều phức tạp tâm tư, thực hảo hiểu. Ngoài cửa, Xung Phong nhận việc tới thỉnh Tống Nguyệt Nhi hầu nguyên nghe được Nguyệt Nhi những lời này, trong lòng một trận cảm động, cả người cũng cảm thấy như tắm mình trong gió xuân thoải mái, nguyên lai có thể gặp được một cái hiểu chính mình người, là làm người cảm thấy như vậy hạnh phúc một sự kiện. Nguyệt Nhi cô nương này ngày thường lời nói không nhiều lắm, có chuyện gì cũng nghẹn ở trong lòng, không nghĩ tới hôm nay vừa lúc khiến cho chính mình nghe được nàng đối chính mình đánh giá, vẫn là khen ngợi. Hầu Nguyên khỏe miệng vẫn luôn hướng về phía trước tiểu, hắn đợi trong chốc lát nghe được bên trong hai người nói lên khác sự mới giơ tay gõ cửa. Hắn sợ lúc ấy hắn đi vào, thông minh Nguyệt Nhi khẳng định có thể đoán được chính mình nghe được nàng lời nói, sẽ thẹn thùng không cùng chính mình nói chuyện. Chương 88, cấp Nguyệt Nhi tài sản riêng bằng thân. Nguyệt Nhi nghe được tiếng đập cửa, qua đi mở cửa, nàng tưởng Song Nhi hoặc là Tử Nôn tới kêu chính mình, chỉ là có chút tò mò bọn họ hôm nay là biết Trương Trăm Triệu ở chỗ này, còn lễ phép gõ cửa sao. Mở cửa trong nháy mắt kia, Nguyệt Nhi trên mặt còn có vẻ tươi cười, nhưng là, đương nhìn đến tới gõ cửa chính là Hầu Nguyên khi, nàng tươi cười đọc lại, tiếp theo mặt soát một chút đỏ. Ngươi như thế nào lại đây? Hầu Nguyên cười khanh khách nhìn Tống Nguyệt Nhi, nhẹ giọng nói, phía trước bọn họ làm thỉnh ngươi qua đi, vừa lúc ta không có việc gì, liền tới đây. Nói xong, hắn mới nhìn đến phòng trong còn có cái tiểu cô nương. Trương Trăm Triệu kinh ngạc nhìn Hầu Nguyên, không nghĩ tới này Hầu gia công tử lớn lên đẹp như vậy. Nguyệt Nhi có khách nhân. Hầu Nguyên đang muốn bước vào phòng trong bước chân dừng lại, hai người cứ như vậy một cái ngoại nói chuyện. Ân, Lý Chính gia tiểu nữ Nhi, ta đây hiện tại muốn qua đi sao? Nguyệt Nhi lúc này đã thu thập hảo tâm tình của mình, lại biến trở về cái kia ổn trọng ôn nhu Tống Nguyệt Nhi. Hầu Nguyên gật đầu, đi thôi, ta mợ tới, nói muốn trông thấy ngươi. Hảo. Tống Nguyệt Nhi lên tiếng, quay đầu lại xem Trương Trăm Triệu. A, cái kia, ta đi tiền viện. Hắc hắc, Nguyệt Nhi tỷ phu hảo. Trương Trăm Triệu lúc này mới từ Hầu Nguyên nhan giá trị kinh diễm tỉnh táo lại, chạy nhanh xấu hổ cười, hướng về phía Hầu Nguyên hành lễ sau, từ Nguyệt Nhi phía sau bài trừ đi chạy. Hầu Nguyên cùng Nguyệt Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau nở nụ cười. Tống Nguyệt Nhi xoay tay lại muốn đóng cửa, đi thôi. Không vội, từ từ lại qua đi, làm cho bọn họ trò chuyện. Hầu Nguyên lại không vội vã qua đi, mà là dắt Nguyệt Nhi tay vào phòng nội, nhưng thật ra không đóng cửa. Hắn vóc dáng cao, vào cửa khi còn hơi hơi khom lưng, túi đầu đi vào. Nguyệt Nhi bị hắn nắm, nhìn người cao to hắn tiến chính mình khuê phòng khi này không lưng bộ dáng, đột nhiên liền cảm thấy trong lòng quái quái, cũng ấm áp. Nàng cười nhìn hắn cái hót. Hầu Nguyên tiến vào sau, nhìn chung quanh phòng trong liếc mắt một cái, đồ vật bãi chỉnh chỉnh tề tề, phòng trong đồ vật không nhiều lắm, cũng không có chuyên môn bàn trang điểm. Nguyệt Nhi cùng Song Nhi hộp trang điểm đều là đặt ở trên giường đất kia hai cái dương thượng. Bất quá trên mặt đất nhưng thật ra có cái bàn, cùng hai cái ghế. Không đổi sao. Nguyệt Nhi không rõ hắn như thế nào đột nhiên lại không vội mà đi. Ân, bọn họ trước nói lời nói, hai chúng ta đi cũng là cho bọn họ xem náo nhiệt, chi bằng chúng ta ở chỗ này thành tịnh trong chốc lát. Hầu Nguyên nói chuyện, ngồi ở trên ghế, quay đầu lại nhìn nàng, cười tủm tỉm nói, này thân quần áo thực sấn ngươi màu da, xem ra, ta ánh mắt còn không kém. Song Nhi cũng nói tốt xem, nói ngươi ánh mắt hảo. Nguyệt Nhi ngượng ngùng cười cười, đứng ở một bên. Đứng làm cái gì, lại đây ngồi, ta có cái gì cho ngươi. Nói chuyện, hắn bắt tay duỗi tới rồi trong lòng ngực, móc ra tờ giấy tới. Mở ra giấy, bên trong còn bao mấy trương ngân phiếu. Những cái đó đặt ở trong dương xính lễ là danh mục quà tặng thượng có, là quá lớn mặt đi lễ nghĩa. Mấy thứ này, là ta mấy năm nay chính mình tích có hạ, không phải lấy trong phủ công chúng, hiện tại đều cho ngươi, hữu dụng thời điểm, ngươi liền dùng, về sau ta đổ vật chính là của ngươi. Ngươi mấy năm nay ở trong nhà, trên người cũng không có gì tài sản riêng, này đó tặng cho ngươi bản thân. Vạn nhất yêu cầu đặt mua thứ gì, hoặc là xuất ra trước tưởng cấp trong nhà mua chút thứ gì, đều có thể dùng. Hầu Nguyên nói chuyện, đem đồ vật đưa qua đi, đặt ở Nguyệt Nhi trong tay. Tống Nguyệt Nhi sửng sốt, túi đầu đi xem, 100 lượng ngân phiếu 5 trường, còn có một trường khế đất, nhìn một chút tự, là bọn họ Đố Nghệ Phường kia chỗ sân khế đất. Cái này như thế nào cũng cho ta. Nguyệt Nhi sửng sốt. Ân, về sau kia chỗ tiểu viện tử chính là ngươi tài sản riêng, ta đã đi đổi thành tên của ngươi. Nương nói, chờ chúng ta thành thân sau, Đố Nghệ Phường liền cho ngươi xử lý, cho nên, ngày thường ngươi trừ bỏ mang theo bọn họ làm theo sống ngoại, cũng muốn bắt đầu học tập quản lý cửa hàng cùng xưởng thủ đoạn. Quá đoạn thời gian, ta bắt đầu trị chân sau, khẳng định là tạm thời không thể đi ra ngoài, nương sẽ mang theo ngươi, thân thủ giáo ngươi làm buôn bán, trong tay của ngươi, khẳng định là đến có chút bảng thân đổ vật. Kia xính lễ trang sức, ngươi buổi tối sửa sang lại một chút, về sau cũng có thể mang, ta đều là chọn thích hợp ngươi. Quần áo cũng là, đều là cùng trang sức phối hợp. Hầu Nguyên nhẹ giọng công đạo. Hảo, cảm ơn ngươi. Nguyệt Nhi nhìn trong tay đồ vật, trong lòng thực cảm động, nhẹ giọng nói một câu. Nàng vốn là tưởng cự tuyệt, rốt cuộc hắn đã tặng chính mình rất nhiều đồ vật, nàng cảm thấy này đã vượt qua lễ chế quy củ. Nhưng là, hắn lời này, lại làm nàng dao động. Rốt cuộc, về sau, nàng đi theo phu nhân bên người, nơi nào không thỏa đáng, vứt cũng đều là hầu ra người, nghĩ đến, Hầu Nguyên lúc này cho chính mình mấy thứ này, cũng là vì nguyên nhân này đi. Cảm tạ ta làm cái gì, về sau chúng ta chính là người một nhà, ngươi hảo ta liền hảo, ta hảo ngươi cũng có thể hảo. Về sau, hai chúng ta hữu lực hướng một chỗ xử, hảo hảo hiếu kính nương, hiếu kính cha mẹ ngươi, hiếu ái đệ muội, nhật tử tổng sẽ không kém. Hầu Nguyên cười khẽ nói. Nguyệt Nhi nhìn nàng, thật sâu hít một hơi, lên tiếng hảo. Mau đi phóng lên, cái này cũng đừng làm người đã biết, trong chốc lát những cái đó trong dương đồ vật cũng đủ bọn họ xem náo nhiệt. Hầu Nguyên nhìn nàng cái dương liếc mắt một cái. Dân bản xứ trong nhà có nữ nhi, ở nữ nhi 6 tuổi bắt đầu, sẽ cho chuẩn bị một cái phóng thể mình đồ vật cái dương. Xem này hai cái dương liền biết là hai chị em phóng thể mình đồ vật cái dương, bởi vì mặt trên có khóa. Tống Nguyệt Nhi nghe lời đi đem đồ vật đặt ở chính mình trong dương khóa kỹ. Lúc sau hai người cùng đi tiền viện. Đi tiền viện trên đường, Hầu Nguyên đơn giản cho nàng giới thiệu một chút mợ tính tình, làm Tống Nguyệt Nhi biết như thế nào ứng đối. Đương nhìn đến ôn ôn thiện thiện Tống Nguyệt Nhi, Lan mợ cười khen một câu cô em chồng thật tinh mắt, cái này tức phụ tuyển hảo. Tống gia người nghe xong nữ nhi bị khen, vui vẻ cười. Phòng trong hòa thuận vui vẻ nói chuyện, trò chuyện một ít về nạp trinh cùng xính lễ đề tài. Bên ngoài trong viện, Tống Vô Song cùng Phượng Trưng Tống Tử Ngôn hiệp trợ Tống Huy cùng nhau giúp đỡ sửa sang lại dọn tiến vào cái dương, chờ 36 cái dương đều dọn tiến vào sau, Phương Triển tự mình mang theo người thủ, Tống Huy còn lại là mang theo Lý Ân đi an bài những cái đó xe ngựa nghỉ ngơi địa phương, Huy ma đi. Nhị cô nương, xính lễ hòm xiểng đã đều dọn vào được, hay không thỉnh bà mối cùng lao phu nhân bọn họ ra tới, bắt đầu qua xính lễ. Phương Triển xác định số lượng từ không sai, cái dương cũng đều đóng gói hảo hảo, không có tổn hại, không có ném đồ vật sau, hướng về phía Tống Vô Song chắp tay thi lễ, hỏi. Tống Vô Song nhìn một chút bầu trời thái dương vị trí, đánh giá lúc này canh giờ sắp đến buổi trưa, gật đầu, hảo, có thể qua xính lễ. Bên ngoài các thôn dân đã đều đi theo cuối cùng một dương xính lễ vào được trong viện, vây quanh một vòng lớn người, chuẩn bị xem qua xính lễ. Cái này là nạp trinh lễ quan trọng nhất một vòng, sướng xính lễ, cũng là mọi người nhất muốn nhìn đến một vòng. Lúc này, ngoài cửa lớn đi theo Tống Huy Tống Tiểu Hổ đột nhiên lại vọt vào tới hướng về phía Tống Vô Song hô một tiếng, Song Nhi tỷ tỷ, lại tới nữa một chiếc xe ngựa, xuống dưới hai cái đại quan, còn có một đám xuyên hắc y thị vệ. Đang muốn tự mình về phòng nội thỉnh mọi người Tống Song Nhi sừng sốt, quay đầu hướng cổng lớn nhìn lại, liền thấy đoàn người chính đại đạp bộ đi đến. Phía sau một đám hắc y thị vệ một người dẫn theo một cái hộp quà. Chương 89, là kinh thành tới thân nhân. Tống Vô Song sửng sốt, đây là nơi nào thân thích? Kia hai người đi đến nàng trước mặt, trong đó một người cười tủm tỉm nói, Tống nhị cô nương, lại gặp mặt. Nghe được người này thanh âm, Tống Vô Song tức khắc nghĩ tới, này không phải ngày ấy trên đường đụng tới kia một hàng cưỡi ngựa người sao? Nghĩ đến là bọn họ, Sở Ninh lắp bắp kinh hãi, thân mình xê dịch, cầm nôn chắn phía sau, cảnh giác hỏi, các ngươi là như thế nào tìm được nhà ta? Các ngươi tìm ai? Phượng Trưng nhìn đến Song Nhi cũng không quen biết những người này, tức khắc trong lòng minh bạch, này có thể là kinh thành người. Hắn cũng đi tới Tống Vô Song bên người, cùng nhau nhìn về phía đối diện người. Hắn không nghĩ tới, bọn họ sẽ sớm như vậy liền xuất hiện ở Tống gia, nhớ rõ kiếp trước nghe Song Nhi nói qua, hẳn là tháng chạp mới đến. Xem ra, hết thảy đều thay đổi. Chúng ta là cha ngươi bạn cũ, có thể trông thấy hắn sao? Trong đó áo tím người mu bàn tay ở dối tay, hơi hơi nhéo, đạm cười hỏi Tống Vô Song. Hắn là Tống Chiết Ung. Kỳ thật, lúc này hắn cũng khẩn trương, sợ Tống gia người cự tuyệt bọn họ nhận thân, đem bọn họ đuổi ra đi. Một người khác cũng đánh giá trong viện liếc mắt một cái, quay lại đầu cười nói, chúng ta hôm nay là nghe nói nhà ngươi có hỷ sự, cố ý tới chúc mừng. Tống Vô Song nghi hoặc, cha sẽ có khí độ như vậy bất phàm bằng hữu sao? Tống Vô Song nhìn về phía Phượng Trưng. Phượng Trưng gật gật đầu, hôm nay là tỷ tỷ ngươi hỷ nhật tử, mang theo lễ vật tới hạ lễ giả đều là khách, lý nên hảo hảo chiêu đãi. Xem hai người kia, khẳng định là có bị mà đến, lúc này bọn họ mặc dù ngăn cản, đối phương còn sẽ nghĩ cách nhìn thấy Tống Khám. Hơn nữa, hắn đoán những người này tuyển hôm nay tới, hẳn là chính là tưởng cấp Tống Khám cùng Tống ra chống lưng. Hảo, nhị vị bên trong thỉnh, cha ta ở phòng trong. Tống Vô Song thật sâu nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái, hắn gật đầu, đã nói lên hắn đại khái đoán được những người này thân phận. Trong viện xem náo nhiệt các thôn dân đã lặng lẽ tránh ở hai bên, cấp nhường ra thực khoan một cái lộ tới. Có mấy cái các thôn dân nhìn đến mặt sau những cái đó hắc y ghi hẻ nhân quần áo, tức khắc một cái giật mình, một đám liền xem náo nhiệt tư thế đều chạm thẳng tắp. Tới tới, kia thần bí hắc y ghi hẻ nhân chủ tử sau lưng tới. Chẳng lẽ, đây là Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ người? Hai người kia vừa thấy chính là đại phú đại quý người, hay là Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ không đơn giản? Chính là, Tống Vô Song bên người cái kia nam tử, không phải cũng là Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ người sao? Nhưng xem bọn họ, tựa hồ là không quen thuộc a. Đây là tình huống như thế nào? Xem náo nhiệt các thôn dân trong lòng lẩm nhẩm, đoán không ra đây là tình huống như thế nào. Nhưng là bọn họ cũng không có tránh đi tính toán, trong thôn từ trước đến nay liền có ai ra nữ nhi quá xính lễ một ngày này sướng xính lễ khi, là có các thôn dân vây xem náo nhiệt phong tục, đây cũng là một loại khoe khoang, làm đại gia biết này một nhà nữ nhi gả nhân ra rốt cuộc là nghèo là phú, là keo kiệt, vẫn là hào phóng. Hôm nay này náo nhiệt, đại gia là xem đúng lý hợp tình. Phòng trong mọi người lúc này cũng nghe tới rồi trong viện động tĩnh, Tống Khám cùng Lao ra từ trước chạy nhanh đi ra. Tần Ngữ An cùng Tống Chiết Ung hai cái đi theo Tống Vô Song bên người hướng nhà chính đi đến khi, liền nhìn đến cửa mở, Tống Khám trước ra tới. Đương hai bên người ánh mắt đối thượng, đều là ngẩn ra. Tiếp theo, Tần Ngữ An cùng Tống Chiết Ung hai người kích động đến đôi mắt dần dần đỏ. Là hắn. Tuy rằng khi còn nhỏ cùng lớn lên dung mạo có rất lớn biến hóa, nhưng là... Cặp kia đơn phượng nhãn vẫn là như khi còn nhỏ như vậy có thần thái. Tống Tử Ngôn đơn phượng nhãn chính là theo Tống Khám. Tống Khám nhìn đột nhiên biến kích động hai người, nghi hoặc một chút, chậm rãi hướng đi bọn họ. Tống Vô Song nhìn Tống Khám liếc mắt một cái, đột nhiên nhìn về phía Tống Chiết Ung, đừng nói, lúc này hai người đứng chung một chỗ, thế nhưng có một loại thực tương tự cảm giác. Là đôi mắt, người nọ dung mạo tuấn Mỹ, đôi mắt là đơn phượng nhãn, nhưng thuộc về nội song hình, chỉnh thể dung mạo phối hợp rất là vừa khéo gãi đúng chỗ ngứa. Tống Chiết Ung nhìn đến tiểu chất nữ nhìn chính mình dung mạo chố mắt, hướng về phía nàng nhướng mày, Tống nhị cô nương vì sao như vậy xem ta đâu. Tống Vô Song chạy nhanh quay lại đầu tới, nhìn về phía Tống Chân, cha, hai vị này khách nhân nói là ngài cố nhân. Tống Khám kinh ngạc, nhìn về phía hai người, chắp tay thi lễ, nhị vị họ gì. Tại hạ giống như không nhớ rõ đã từng cùng các ngươi có cũ nha. Tần Ngữ An thở dài một tiếng, giơ tay từ tay háo túi lấy ra một vật tới, đó là biểu đệ ngươi quên mất. Biểu đệ khi còn nhỏ đều là ta mang theo ngươi ở trong phủ chơi. Chúng ta đến từ Kinh Thành. Tống Khám sửng sốt, khi còn nhỏ. Kinh Thành. Rồi tay tiếp nhận đối phương truyền đạt đồ vật, Tống Khám phát hiện đó là một cái sứ chim hòa mi. Hắn không rõ nhìn về phía đối phương. Đây là đại thiếu gia ngươi khi còn nhỏ yêu nhất chơi một cái món đồ chơi. Nghĩ đến, ngươi hẳn là có thể nhớ lại tới như thế nào chơi. Tần Ngữ An nhẹ giọng nói. Tống Khám vuốt cái này sứ điểu. Đột nhiên tựa hồ có một loại quen thuộc cảm giác, hắn chậm rãi đem chim hỏa mi cái đuôi đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi một chút. Tần Ngữ An nhìn đến, cười. Giống như bên trong có thể trang thủy. Tống Khám theo trong đầu mơ hồ ý nghĩ hỏi một câu. Đúng vậy, biểu đệ rốt cuộc nghĩ tới. Tần Ngữ An hút một chút cái múi. Đại ca, ta là Chiết Ung, ngươi nhị đệ, nghe cha nói, ta lúc sinh ra, ngươi còn ghé vào tiểu mép giường đầu qua ta. Tống Chiết Ung chạy nhanh tiến lên đây hành lễ, hắn đôi mắt cũng có chút hồng. tuy rằng hắn đối đại ca cũng không có gì ấn tượng, nhưng hắn thơ hấu, liền ở mãn phủ vì mất đi đại ca bi thương khổ sở chung mà vượt qua. Tống Khám phía sau lão gia tử tức khắc ngây dại, cái gì? Tống Khám thân nhân tìm tới. Nhìn đối phương phía sau đi theo kia mười mấy hắc y rìa nhân, hắn không dám nhiều lời một chữ, hết thể chờ Tống Khám định đoạt. Xem ra, Tống Khám thân nhân tựa hồ vẫn là đại phú đại quý nhân gia, hắn mặc dù lại không nghĩ mất đi nhi tử, cũng không thể ngăn cản hắn nhận hắn thân nhân. Đột nhiên lão gia tử nhớ tới hôm nay quan trọng nhật tử tới, hắn nói khẽ với Tống Khám nói, Khám nhi, ngươi trước mang khách nhân đi Tử Ngôn kia phòng ngồi trong chốc lát đi, bên này sướng xính lễ sự tình nên tiến hành rồi, làm ngươi nương cùng ngươi tức phụ các nàng đi thôi. Tống Khám bị lão gia tử vừa nhắc nhở, tức khắc nhớ tới chính sự tới, gật gật đầu, các ngươi trước cùng ta đi phòng trong nghỉ tạm đi, cụ thể sao lại thế này, ta còn muốn cẩn thận nghe một chút, cũng có khả năng có phải hay không các ngươi tìm lầm người đâu. Không quan hệ, chúng ta có thời gian liêu, hôm nay hai chúng ta chính là tới chúc mừng tiểu chất nữ định sính lễ, trước làm chính sự, chúng ta ăn cơm khi chậm rãi liêu. Tống Chiết Ung chạy nhanh nói, nhìn thấy bọn họ như vậy hiền hòa, Tống Khám cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kêu hành, chúng ta đây liền trước xem lễ đi, canh giờ tới rồi. Song Nhi, đi làm ngươi nương các nàng đều xuất hiện đi, trước sướng sính lễ. Tống Khám đối Tống Vô Song nói, Tống Vô Song nhìn Tần Ngữ An cùng Tống Chiết Ung liếc mắt một cái, chậm rãi xoay người hướng phòng trong đi. Lúc này nàng có chút tê dại, có chút không dám tin tưởng, cha thân nhân tìm tới. Nguyên lai ngày ấy bọn họ nói thật như là ý tứ này. Tử Ngôn rất giống cha khi còn nhỏ. Nàng nhìn về phía bên người Phượng Trưng, đột nhiên đứng lại hỏi, ngươi biết bọn họ là của ai, đúng không? Phượng Trưng gật đầu, thời gian không khớp, vốn dĩ hẳn là mùa đông tới, không nghĩ tới trước tiên. Không sai, bọn họ đến từ Kinh Thành, xác thật là cha người thân nhân. Tống Vô Song ngơ ngẩn gật đầu, trong lòng hơi hơi bực bội, trong đầu cũng có chút loạn. Chuyện này đột nhiên xuất hiện, lập tức quấy rầy nàng trong đầu nguyên bản đã sớm kế hoạch hảo tương lai sự tình sở hữu trật tự. Chương 90, Song Nhi Phượng Trưng điểm xính lễ. Phòng trong mọi người lúc này đã nghe được trong viện lời nói, hầu phu nhân kinh ngạc, Nguyệt Nhi cha thế nhưng là Kinh Thành người. Lão thái thái cùng Tề thị trên mặt còn lại là hiện ra một mặt không dám tin tưởng cùng lo lắng, đối phương tuyển ở hôm nay tới, hay không là có cái gì mục đích đâu. Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng lộ ra một mặt không dám tin tưởng. Lúc này, cửa mở, Song Nhi đi vào tới. Nãi nãi, Hầu bá mẫu, Lan bá mẫu, canh giờ tới rồi, cha nói thỉnh các ngươi đi ra ngoài xem lễ. Tống Vô Song tiến vào sau trên mặt lộ một nụ cười, cười khanh khách đối mọi người nói. Lao thái thái gật đầu, nhìn về phía Hầu phu nhân, chúng ta đây đi ra ngoài. Hầu phu nhân cười một chút, hảo, bá mẫu trước hết mời. Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi đỡ Lao thái thái. Mặt sau là Hầu phu nhân cùng Lan mợ Tề thị cùng với Tề thị bên kia mợ vài người cùng nhau đi ra. Bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở Tống Khám bên người kia hai trung niên người. Một cái nhìn qua so Tống Khám hơn mấy tuổi, một cái nhìn qua so với hắn tiểu 2-3 tuổi. Các nàng ra tới, Tống Khám đã đi tới, đối Lao thái thái cùng Hầu phu nhân nói, nương, thông ra, canh giờ tới rồi, chúng ta đây trước quá xính lễ đi. Hảo, Khám nhi, ngươi không cần đi trước chiêu đái khách nhân. Lão thái thái hỏi. Không cần, bọn họ cũng nói trước xem lễ. Tống Khám nhìn Tần Ngữ An cùng Tống Chiết Ung liếc mắt một cái. Hai người cũng đã đi tới, cấp Lão thái thái hành lễ, Lão phu nhân mạnh khỏe. Lão thái thái cười gật gật đầu, từ này nhìn nhiều Tống Chiết Ung liếc mắt một cái, không cần hoài nghi, quang xem người này đôi mắt cùng Tống Khám như vậy tương tự, nàng liền biết, đây là Tống Khám thân huynh đệ không sai. Một phen khúc chiết, buổi trưa đến, sướng xính lễ phân đoạn cũng rốt cuộc bắt đầu rồi. Ba mối tử vẫn luôn ôm gỗ đỏ hộp trịnh trọng lấy ra một cái màu đỏ danh mục quà tặng mỏng tới, nói, Nguyệt Lao dắt tơ hồng, có duyên một đôi người. Nay có Hoài Thủy Trấn Hầu thị trưởng tử Hầu Nguyên cùng Đào Hoa thôn Tống thị trưởng nữ Nguyệt Nhi hỉ kết lương duyên, hôm nay chính là nạp trinh hỉ ngày, văn định quá xính, mị mị mãn mãn. Nói xong lời dạo đầu cùng khích lệ lời nói, ba mối cười khanh khách đem danh mục quà tặng giao cho Tề thị, Tống phu nhân, danh mục quà tặng tại đây, Lễ Dương ở bên kia. Kia ngài liền an bài người qua đi cùng Hầu người nhà quá xính lễ đi. Tề thị cười một chút, đôi tay tiếp nhận, đưa cho Tống Vô Song, Song Nhi, vậy ngươi liền thay ngươi tỷ tỷ đi tiếp nhận nàng xính lễ đi. Tống Vô Song gật đầu, nhìn Tống Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên liếc mắt một cái, cười khanh khách tiếp nhận, là, nương. Nàng cầm danh mục quà tặng mỏng, đi hướng trong viện trung gian bảy nửa viện lễ dương. Phương đại ca, nếu không, ngươi giúp ta niệm, ta cùng Phương triển đếm rõ số lượng. Tống Vô Song quay đầu lại nhìn về phía một bên đứng nhìn nàng Phượng Trưng. Phượng Trưng kinh ngạc một chút, cười cười, ừ một tiếng, đi hướng nàng, tiếp nhận, mở ra danh mục quà tặng mỏng, niệm lên. Đệ nhất lễ, màu kim 66-2, lễ bạc 66-2, ân lễ 66-2, cộng cộng lại 198 lượng bạc trắng. Phượng Trưng niệm xong, Phương Triển mang theo Tống Vô Song hướng bên cạnh cái thứ nhất cái dương trước đi, nói, ở cái này trong dương. Tống Vô Song theo qua đi, Phương Triển lấy ra một phen chìa khóa mở ra cái dương, Tống Vô Song ngồi xổm xuống xem, bên trong đều là 5 lượng một thỏi ngân nguyên bảo. Nhị cô nương, đây là chỉnh 200 lượng. Phương Triển thấp giọng nói một câu. Hảo. Tống Vô Song lên tiếng, hai người bắt đầu đếm rõ số lượng. Trung quanh các thôn dân đều hít ngược một hơi khí lạnh, tức khắc khe khe nói nhỏ lên. Người bình thường ra cấp cái màu kim 66-2, liền tính là hào phóng nhân ra, này hầu ra thế nhưng còn nhiều cho hai phân. Màu kim ta biết là lễ hỏi, lễ bạc là cái gì tiền? Kia ân lễ lại là cái gì tiền? Có người không hiểu, thấp giọng hỏi bên người các thôn dân. Mọi người đều lắc đầu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hào phóng như vậy nhân ra, lễ hỏi cấp tam phân, rốt cuộc là nhà có tiền nha. Phượng Trưng nghe được, quay đầu lại cấp các thôn dân giải thích một câu. Lễ bạc chính là cấp làm hỷ sự dùng tiêu dùng, ân lễ chính là dưỡng dục tri ân tạ lễ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, người này ra cũng quá chú trọng đi, này vẫn là cô nhi quả phụ phú quý nhân ra đâu. Trong nháy mắt, mọi người nhìn về phía hầu phu nhân ánh mắt mang lên tôn kính. Tề thị nghe xong sửng sốt, nhìn về phía hầu phu nhân, thông ra, này có phải hay không có chút nhiều. Hầu phu nhân cười một chút, không nhiều lắm, các ngươi nuôi lớn Nguyệt Nhi không dễ dàng, còn đem cô nương dưỡng như vậy ưu tú. Là nhà của chúng ta nhi tử có phúc phần. Mấy thứ này, cũng đều là nguyên nhi chuẩn bị, cũng coi như là hắn đối với các ngươi tâm ý. Tống Khám nghe xong, cười nhìn cùng Nguyệt Nhi đứng ở một bên Hầu Nguyên liếc mắt một cái, ngươi có tâm. Bá phụ khách khí, hẳn là. Hầu Nguyên chạy nhanh trở về một câu. Tần Ngữ An cùng Tống Chiết Ung cũng tán dương nhìn Hầu Nguyên liếc mắt một cái, cũng không tệ lắm, tiểu chất nữ về sau nhật tử sẽ không kém. Tống Nguyệt Nhi nghe, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng không nghĩ tới. Hắn vì làm nàng vẻ vang xuất giá, thế nhưng hoa nhiều như vậy tiền tài. Kế tiếp niệm danh mục quà tặng thượng đồ vật rất nhiều, có 8 bộ trang sức, kim, kim nạm ngọc, phỉ thúy, mã não, chỉ là không có màu trắng dương chi ngọc. Còn có mặt khác một ít nên bị quà tặng cũng giống nhau không thiếu, có một cái dương chuyên môn phong chính là vải vóc, càng là chuẩn bị chính là thích hợp tống ra người ăn mặc vải dệt, làm áo trong tế vải đông, làm áo ngoài cầm bố, gấm vóc, còn có hai thất màu làm nhạt hạt mưa sa, thích hợp làm mùa hè váy. Vừa thấy chính là thích hợp hai chị em ăn mặc. Liếc mắt một cái nhìn qua liền rất đẹp. Mọi người nghe, đều khen hầu gia xính lễ chuẩn bị đều rất tinh tế, cũng thực dụng tâm. Đương Phượng Trưng niệm đến trang sức khi, Hầu Nguyên đối Nguyệt Nhi giải thích nói, bởi vì dương chi ngọc thuần trắng nhan sắc, thích hợp ngày thường đưa, hôm nay ngày đại hỷ, hắn liền không mang dương chi ngọc vật phẩm trang sức, nhiều mang theo một ít vui mừng nhan sắc vật phẩm trang sức. Hắn nói dương chi ngọc trang sức cũng có mấy bộ, đều ở trong nhà cho nàng lưu trữ đâu. Hầu Nguyên nói thanh âm lại thấp lại nhẹ, nhưng Tần Ngự An cùng Tống Chiết Ung hai cái đều là người tập võ, thính lực nhanh nhạy, đều nghe được hắn nói nhỏ. Hai người lại nhìn nhiều Hầu Nguyên liếc mắt một cái. Điểm xính lễ sự tình tiến hành rồi nửa canh giờ, đến buổi trưa chính, cũng coi như là điểm xong rồi. Tê Thị ra mặt, đương trưởng liền đem nên chiết đáp lễ chiết một nửa cấp hầu ra đóng gói hảo, chờ bọn họ hồi khi, cùng Tống ra chuẩn bị đáp lễ cùng nhau mang về. Này đó đều là phong tục lễ chế. Hào phóng nhà gái ra sẽ đương trưởng hồi một nửa đối phương xính lễ cấp nhà trai ra, lấy tỏ vẻ hai nhà cho nhau tôn kính, hầu phu nhân cũng cười khanh khách tiếp được. Dù sao, lấy về tới, cũng là cho bọn họ vợ chồng son dùng. Cũng có keo kiệt nhân ra, không cho hồi một chút xính lễ, chỉ cấp chuẩn bị một phần nhà gái ra đáp lễ. Xính lễ điểm xong rồi, Tống Tử Ngôn dẫn theo một cái tiểu rổ ra tới, cấp tới vây xem náo nhiệt các thôn dân đưa lên Tống ra chuẩn bị kẹo mừng. Mọi người vui tươi hớn hở tiếp, có trong nhà có hài tử. Nhiều muốn hai viên, Tử Ngôn cung cấp, hắn nhị tỷ nói, đường chuẩn bị nhiều, có thể nhiều cho đại gia một hai khối, làm người trong nhà cũng nếm thử. Nhưng phạm là hôm nay nguyện ý tới xem náo nhiệt, đều vẫn là cùng các nàng Tống gia gần nhất quan hệ tu không tồi. Tống Vô Song bên kia, trừ bỏ cấp hầu gia hồi 8 cái dương ngoại, còn lại 26 cái, yêu cầu nhà mình dọn đến trong phòng phóng. Muốn chiết đáp lễ cũng chính là lễ hỏi tiền biếu những cái đó, đến nỗi trang sức cùng vải vóc này đó cấp người nhà xuyên mang chính là không cần đáp lễ. Phía trước không nghĩ tới hầu gia sẽ cho chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, các nàng liền chuẩn bị đặt ở các nàng phòng trong, hiện tại xem ra đến đơn độc chuẩn bị một cái nhà ở. Tê Thị cùng Tống Khám tiếp đón khách nhân vào nhà, Tống Huy cùng Lý Chính giúp đỡ an bài khách nhân vào nhà, bắt đầu chuẩn bị bày tiệc mặt. Hôm nay tới mấy nhà tức phụ đều vẫn luôn ở trong phòng bếp hỗ trợ, hơn nữa Triệu Nhạc, trong phòng bếp cũng vài cá nhân đâu, các nàng trước chuẩn bị khác thái sắc, có 3 cái là xào rau, trong chốc lát Tống Vô Song sẽ đến xào. Chương 91 như thế nào có thể xác định là ta. Mọi người dần dần tan đi, nên trở về nấu cơm nấu cơm, liền ăn cơm khi đều ghé vào cùng nhau nói Tống gia hôm nay trường hợp này. Có người thậm chí nói là trăm năm khó gặp đến như vậy người trong sạch, phía trước là ai truyền hầu gia như vậy bất ham. Nhìn xem, Tống gia không chê kia hậu công tử là cái người què, kết cái này thân, kết quả đâu, được đến hầu gia mẫu tử vui mừng không nói, còn cấp hầu gia mang đến vận may, nghe nói kia hầu công tử chân có thể trị hết. Mọi người nói lên đều là hâm mộ, còn đừng nói, này Tống gia, thật là muốn xoay người, nghe nói hôm nay kia sau lại tới khách nhân, là kinh thành người, nghe nói có khả năng là Tống khám thân nhân. Có người nói này hầu công tử cũng là cái có phúc khí, cấp Tống gia mang đến vận may. Như vậy tưởng tượng, mọi người trong lòng cũng nghĩ mà sợ, may mắn không ngốc đến thật bị kia Trương Nhị Hổ tức phụ cùng nữ nhi lợi dụng, đối Tống gia thế nào, bằng không, về sau bị như thế nào trả thù còn không biết đâu. Nói lên Trương Nhị Hổ một nhà, có một cái phụ nhân thần thần bí bí nói, tối hôm qua, Trương Nhị Hổ ra lăn lộn hơn phân nửa đêm, nhà hắn cái kia anh Mai vẫn luôn khóc nhẹ, còn kêu thảm thiết không thôi, cũng không biết gặp kia hắc ý hề nhân thế nào trả thù. Hừ, muốn ta nói, nàng chính là xứng đáng, thế nhưng cho nhân ra bắt nước bẩn, nếu là ta, khẳng định xông lên đi bắt hoa nàng mặt, kia Tống Nhị cô nương, vẫn là tiểu cô nương, nương tay một ít. Có một cái phụ nhân trong miệng ăn Tống Tử Ngôn cấp kẹo, hoán hận nói, chính là, muốn ta cũng đi lên xé nàng, tâm nhãn quá xấu rồi. Quả nhiên, thế giới này là công đạo, người tốt có hảo báo, người xấu đều có người xấu ma. Một đám phụ nhân chính dịu dít nói, lại một phụ nhân bỏ thêm tiến vào, ai, các ngươi biết ta đêm qua đang muốn đi Trương Nhị Hổ ra mượn ba kỳ, ở ngoài cửa nghe được nói cái gì sao? Cái gì? Những người khác tò mò hỏi. Nhị Hổ tức phụ nói, kia Cố gia hôm trước không có tới cầu hôn, là bởi vì toàn gia ở tới trên đường đã xảy ra chuyện cái này. Phụ nhân liền lách cách đem Trương Mâu Tử thị sau khi trở về đứng ở trong viện cùng Trương Nhị Hổ lời nói một lần. Mặt khác mấy cái phụ nhân dương miệng quên mất khép lại. Ta thiên, không phải đâu, này anh Mai sinh thần bát tự không đúng sao, này thật đúng là phải chú ý. Đúng vậy, ta nhớ rõ khi còn nhỏ, nàng mãi mãi tồn tại lúc ấy liền mắng quá anh Mai là ngôi sao chổi vào Trương gia, sẽ làm hại Trương gia không an bình gì đó. Này anh Mai thanh danh này nếu là truyền ra đi, liền khó gả chồng lâu. Có người vui sướng khi người gặp hòa nói. Hải, kia lão thái thái à, liền dài quá một chữ miệng, ta nhớ rõ lúc trước Trương gia lão thái thái cùng Tống gia lão thái thái còn từng đánh nhau, cũng cãi nhau rất nhiều lần đâu. Có cái tuổi đại bà tử vẫn luôn ở các nàng bên cạnh nghe, lúc này xen vào nói. Nha, thực sự có việc này nha, đó là vì cái gì đâu? Có người hỏi. Giống như... chính là bởi vì Tống Khám không phải lão thái thái thân sinh, kia Trương lão thái thái miệng không tốt, tổng lấy việc này mắng Tống Khám, kích thích lão thái thái khí bất quá, liền đi lên chịu Trương gia lão thái thái. Ha ha, còn rất có ý tứ, bất quá lại nói tiếp, Tống lão thái thái vẫn luôn rất che chở Tống Khám, cũng không biết hiện giờ Tống Khám người nhà tìm tới, hắn sẽ như thế nào làm đâu. Là theo những người đó trở lại kinh thành hưởng phúc, vẫn là lưu lại. Cũng có khả năng là mang theo Tống gia nhị lao đi kinh thành hưởng phúc đâu. Có người cười nói, nếu là như vậy đương nhiên càng tốt ta, thuyết minh Tống lao thái thái dưỡng Tống Khám hơn 30 năm cũng không phí công nuôi dưỡng. Chỗ tối hắc y ghi nhân nghe đến mấy cái này thôn dân ngôn luận âm thầm ghi nhớ, rời đi. Những người này đều là Tần Ngữ An bài trừ đi nghe tin tức. Hôm nay các thôn dân thấy bọn họ tới, khẳng định hội nghị luận lúc này, sẽ nói khởi về Tống gia sự. Này đó các thôn dân là cùng Tống gia người ở chung nhất lâu, từ bọn họ cuối cùng mới có thể nghe được trực tiếp nhất hữu dụng sự tình. Nhưng là giáp mặt đi hỏi, những người này không thấy được dám nói hoặc là nói thật ra, sau lưng nghe được đồ vật, mới là nhất chân thật. Tống gia giữa trưa yến hội thực phong phú, chỗ ngồi mọi người đều khen không dứt miệng. Hầu gia mang đến Sa Phu cùng Tần Ngự An bọn họ mang đến thị vệ, Tống gia cũng đều cấp an bài bàn tiệc ăn cơm. Lo lắng đồ ăn không đủ, Tống Vô Song lại làm đem dư lại thịt cùng đồ ăn đều cắt, hấp một nồi to thịt heo hấp đồ ăn, còn có đậu hủ cùng mấy ngày hôm trước tề thị áp tốt miến đều bỏ thêm chút đi vào. Một nồi to hấp đồ ăn, mặt khác còn có điểm tâm đầy đầu cơm quản no ăn. Tống Tử Ngôn phòng trong, Tống Khám cùng Phượng Trưng Hầu Nguyên Lan Ninh Tử Ngôn lao ra tử sáu cá nhân bồi Tần Ngự An cùng Tống Chiết Ung ngồi một bàn ăn cơm. Đồ ăn không đi lên trước, bọn họ uống trước trà dùng trà điểm nói chuyện thiếm. Tần Ngự An giới thiệu một chút hai người bọn họ thân phận, nhưng thật ra chưa nói nhà hắn lao ra chức vị, chỉ nói là ở trong triều làm việc. Nghe được vẫn là quan gia người, mọi người tức khắc đối hai người càng cung kính. Tần Ngự An nói xong, Tống Chiết Ung lại nói một chút nhà bọn họ hiện giờ dân cư tình huống. Nói trong nhà tổng cộng liền bọn họ hai anh em, mặt khác có cái tỷ tỷ cùng muội muội đều đã xuất giá thành gia, đều gả ở kinh thành. Tống Khám vẫn luôn lẳng lặng nghe, chờ hai người bọn họ toàn bộ sau khi nói xong, trầm mặc trong chốc lát hỏi, các ngươi như thế nào có thể xác định ta chính là các ngươi người muốn tìm đâu? Lúc ban đầu ta ở trên phố đụng tới nhị cô nương cùng tiểu công tử khi, nhìn đến hắn dung mạo, chỉ cảm thấy cùng ngươi khi còn nhỏ có chút giống, liền nhìn nhiều vài lần, sau lại nhị ra nói hỏi thăm một chút nhìn xem, sẽ biết nhà các ngươi họ Tống, ta cảm thấy đĩnh xảo, vừa lúc cũng họ Tống, cho rằng ngươi nhớ rõ chính mình thân phận. Kết quả, chờ chúng ta đều hỏi thăm rõ ràng sau, mới biết được ngươi khi còn nhỏ bị Tống gia nhặt được khi chịu quá thương, sau khi trở về không nhớ rõ năm tuổi sự tình trước kia, những việc này hỏi thăm các ngươi các thôn dân liền đều nghe được. Tần Ngữ An nói, Tống Khám cùng lao ra tử bọn họ gật gật đầu, thì ra là thế, thế nhưng hỏi thăm lâu như vậy. Ngươi chân bị thương sự chúng ta cũng biết, vốn dĩ, hai chúng ta tính toán từ kinh thành thỉnh ngự y y tới, kết quả chúng ta biết nhị cô nương cho ngươi thỉnh Phượng công tử tới, sau lại liền không từ kinh thành thỉnh ngươi tới. Tần Ngữ An nói xong, cười tủm tỉm nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái nói. Phượng Trưng kinh ngạc một chút, các ngươi nhưng thật ra cha rất ẩn ấp, ta thế nhưng không phát hiện bị người chú ý. Tống Chiết Ung cười một chút, nếu liền Phượng thiếu chủ cũng trị không được bệnh, chúng ta cũng không trông cậy vào ngự y có thể trị hảo. Cảm tạ, Tống nhị gia quá đề cao chúng ta. Phượng Trưng chạy nhanh chắp tay đáp lễ lại. Lão gia tử lúc này đột nhiên nói một câu, lúc trước chúng ta nhìn thấy Khám khi còn nhỏ, hắn là bị người trang ở bao tải, phỏng chừng là từ trên vách núi ném xuống tới, trên người có rất nhiều thương, hắc thanh, tím thanh, phỏng chừng là bị gậy gộc đánh quá, trên đầu chịu quá thương, cho nên hắn mới không nhớ rõ chính mình ra ở nơi nào. Khi đó chính đuổi kịp con của chúng ta bệnh đã chết, mai táng ở vách núi hạ, ta kia một ngày chính là đi cấp hải tử viếng mồ mả, không nghĩ tới liền vừa lúc nhìn đến một cái bao tải, bên trong tựa hồ còn có người ở động, có thể là ý trời, ta liền không tưởng quá nhiều, đi mở ra nhìn, này vừa thấy, liền nhìn đến một cái cùng ta hải nhi lớn nhỏ không sai biệt lắm hải tử. Lão gia tử nói tới đây, nhìn Tống Khám liếc mắt một cái, cười một chút. Trên người hắn quần áo là cái rách nát quần áo, phỏng chừng cũng không phải hắn nguyên bản quần áo, lớn nhỏ còn không hợp thân, cũng không có thể chứng minh hắn thân phận đại đồ vật. Lão gia tử nói tới đây, dừng một chút, bất quá, ta nhớ rõ, Khám nhi trên người là có bớt, các ngươi khả năng nói ra các ngươi đại thiếu gia trên người bớt ở đâu vị trí. Chương 92, Tống Khám là quan lại đệ tử. Tống Chiết Ung nhìn về phía Tần Ngữ An, cái này ta thật đúng là không biết, biểu ca biết không? Tần Ngữ An suy nghĩ một chút, ta nhớ rõ tiểu biểu đệ trên người không ngừng một chỗ bớt, hình như là trên mông có cái nốt ruồi đỏ, có trên đùi có cái nốt ruồi đen. Nốt ruồi đen lớn hơn một chút, nốt ruồi đỏ tiểu một ít. Lão gia tử nghe xong, nhìn về phía Tống Khám, Tống Khám mặt già đỏ lên, gật gật đầu, ừ một tiếng, ta trên người xác thật có. Tần Ngữ An cùng Tống Chiết Ung cười một chút. Vì bảo hiểm khởi kiến, ta sau khi ăn xong, ta còn là yêu cầu nhìn một cái. Tần Ngữ An lúc này lại cười nói một câu. Tống Khám gật gật đầu, hắn lúc này vẫn là có chút không chân thật cảm giác, này liền đột nhiên bị người nhà tìm được rồi. Năm đó, ta là như thế nào bị ném đến rời xa kinh thành nơi này. Tống Khám rất tò mò cái này, nếu bọn họ như vậy để ý chính mình, vì cái gì mấy năm nay không có tìm được chính mình. Cái này lại nói tiếp, cũng cùng ta có chút quan hệ, bởi vậy mấy năm nay ta mới vẫn luôn không có từ bỏ đi tìm ngươi, chỉ là, biển người mênh mang, muốn tìm được ngươi nói dễ hơn làm, lúc này đây, cũng là cơ duyên xảo hợp. Ta bồi nhị ra tới cái này trấn trên nói sinh ý, xảo nộ tiểu công tử. Tần Ngữ An nói lên chuyện này, liền bi thương, lúc sau nhẹ giọng đem năm đó sự tình nói một chút. Bọn buôn người đó cùng Tống gia kẻ thù hiện tại diệt trừ sao? Tống Tử Ngôn tò mò hỏi. Diệt trừ, lão gia dùng 3 năm thời gian một bên tìm đại thiếu gia một bên điều tra chuyện này, điều tra cái rõ ràng, lại dùng mấy năm bố trí, 20 năm trước, kẻ thù đã bởi vì phạm tội, bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà bị lưu đày. A. Tống Tử Ngôn nghe xong a một tiếng, kinh thành thật là đáng sợ. Tống Chiết Ung nhìn Tử Ngôn liếc mắt một cái, có đôi khi, hưởng bao lớn vinh hoa phú quý, liền phải gánh bao lớn trách nhiệm cùng nguy hiểm. Ta phụ thân là bảo hoàng đảng nhất phái, những cái đó muốn mưu quyền đoạt vị người tự nhiên là cùng hắn đối nghịch. Hắn nói xong, mọi người đều trầm mặc, gật gật đầu. Bất quá, hiện tại khá hơn nhiều, hắn số tuổi lớn, cũng đã từ quan trọng vị trí trên dưới tới. Chỉ ngẫu nhiên sẽ bị hoàng thượng tìm đi thương lượng sự tình. Lúc này đây vốn dĩ hắn quyết định tự mình tới, kết quả bị hoàng thượng tìm đi, đi không khai, bởi vậy mới làm chúng ta trước tới gặp thấy đại ca. Tống Chiết Ung nói xong, nhìn Tống Khám. Tống Khám lúc này trong đầu cũng ở dùng sức tưởng trước kia sự, nhưng là năm tuổi phía trước ký ức, trên cơ bản là một mảnh mơ hồ. Ta mơ hồ nhớ rõ có cái hồ nước, bên cạnh giống như có rừng trúc. Này đó hình ảnh rất mơ hồ, Tống Khám không xác định nói. Đúng vậy. đó là chúng ta bên trong phủ trúc huyện, khi còn nhỏ, ta mang theo ngươi thường xuyên ở hồ nước biên chơi. Tần Ngữ An cười, còn hảo, cũng không phải cái gì đều nhớ không nổi. Nhưng ta đối cha mẹ không có một chút ấn tượng, thực xin lỗi. Tống Khám nhẹ giọng nói, không quan hệ, ngươi vốn dĩ 3 tuổi khởi liền đi theo phu tử đọc sách nhiều, ta bồi ngươi đọc sách, mang theo ngươi chơi đùa. Lão gia cùng phu nhân đều là tương đối nghiêm túc người, ngươi theo chúng ta ở bên nhau thời gian thậm chí so với bọn hắn đều trường. Tần Ngữ An nói, Tống Khám gật gật đầu, thì ra là thế. Lúc này đồ ăn lục tục đi lên, bọn họ bắt đầu ăn cơm. Tống Chiết Úng lại nói một ít hắn trong nhà tình huống. Nghe được hắn không được trong phủ, mà là chính mình kiến phủ khác quá, vài người khác đều kinh ngạc. Tống Chiết Úng nhàn nhạt nói, bởi vì ta không phải con vợ cả, ta là con vợ lẽ, cũng không yêu đọc sách, không đi con đường làm quan, thực không được cha thích, ta dứt khoát liền chính mình làm sinh ý, mang theo ta nương đi ra ngoài khác qua. Nghe được hắn lời này, mọi người tức khắc đã hiểu, nếu là con vợ lẽ, kia hắn nương cùng chính thất phu nhân Tống Khám nương sợ là quan hệ cũng giống nhau, này đó quan lại nhân gia trong nhà có mấy cái phu nhân, là thực bình thường sự tình. Nghĩ đến, sợ là lại là một ít trạch đấu sự tình. Tống Chiết Úng lại không nhiều lời chuyện của hắn, nói lên hôm nay tới mục đích, đại ca yên tâm, ta cùng cha giống nhau, đều là ngóng trông ngươi về nhà, biểu ca mấy năm nay bởi vì đánh mất ngươi, vẫn luôn thực cái nấy, ở Tống Phủ Nội làm quản gia, giúp đỡ cha quản trong phủ sự, cha mới có thể vô rất nhiều nỗi lo về sau. Mẫu thân bởi vì mất đi ngươi, năm đó bệnh nặng một hồi, mấy năm nay thân mình cũng vẫn luôn không thế nào hảo, dùng dược dưỡng, lúc này đây có thể tìm được ngươi, nhị lao thật cao hứng. Hy vọng đại ca an bài một chút trong nhà, quá mấy ngày cùng chúng ta hồi kinh một chuyến, đi trước gặp một lần nhị lão. Tống Chiết Úng nói xong, phòng trong mọi người đều trầm mặc, cùng nhau nhìn về phía Tống Khám. Phượng Trưng đột nhiên nói chuyện, bá phụ, ta làm xong nhi cho ngươi dược ngươi tối hôm qua bắt đầu ăn sao. Tống Khám nhìn hắn một cái, gật đầu, bắt đầu ăn, cảm ơn ngươi, thật là thần dược, ăn một viên liền cảm giác khá hơn nhiều. Như vậy quý trọng dược, làm khó ngươi, cảm ơn. Tống Khám nhẹ giọng nói. Không có việc gì, lần trước cho ngài bắt mạch, ta cảm giác được ngài bởi vì khi còn nhỏ bị thương căn bản, tim phổi khí quản không tốt lắm, vừa lúc ta có cái phương thuốc có thể cho ngài dưỡng trở về, lúc này mới tính toán làm thành dược hoàn thử một lần. Bởi vì dược liệu chân quý, ta liền làm thành dược hoàn, dược tính tán chậm một chút, phương tiện ngài thân thể hấp thu, chậm rãi chữa trị ngài tim phổi. Cho nên, này 10 ngày trong vòng, ngài vẫn là muốn nhiều hơn nghỉ ngơi, ngàn vạn đừng quá mệt nhọc, cũng muốn nhớ kỹ ta nói kia vài loại không thể ăn. Chờ một tháng sau, ngài bệnh cũ cơ bản liền sẽ không tái phạm. Phượng Trưng nhẹ giọng nói. Đại ca thân mình có bệnh cũ sao? Tống Chiết Úng hỏi Phượng Trưng. Phượng Trưng đơn giản cấp nói một chút. Tống Chiết Úng cùng Tần Ngữ An nhìn nhau liếc mắt một cái. Chúng ta đây liền lại chờ đại ca 10 ngày. Tần Ngữ An gật đầu. Có thể, vừa lúc trong khoảng thời gian này chúng ta có thể trước giúp đỡ dàn xếp một chút trong nhà. Lúc này đây hồi kinh, liền đến mang hồi, như thế nào cũng đến 2-3 tháng, lại trở về sợ là liền phải ăn Tết. Tống Khám nhìn về phía Lao Gia Tử. Lao Gia Tử gật gật đầu, đi thôi, nếu tìm được thân nhân, lý nên trở về nhìn xem, về sau như thế nào an bài ngươi làm quyết định liền hảo. Tống Khám gật đầu. Sự tình cơ bản liền nói như vậy định rồi. Sau khi ăn xong, hầu người nhà cùng bọn họ lại nói trong chốc lát lời nói liền rời đi Tống Gia. Các khách nhân cũng lục tục rời đi, Tần Ngữ An cùng Tống Chiết Úng cũng rời đi Tống Gia đi trấn trên. Tống Gia an tĩnh xuống dưới. Nhưng là... Hôm nay tới tham gia cái này định xính lễ mọi người, đều cảm khái mang chấn động không thôi, không ai có thể nội tâm bình tĩnh trở lại. Tống gia là hoàn toàn xoay người, Tống Khám nguyên lai là kinh thành quan gia đại thiếu gia, kia Tống gia tỷ muội đệ ba cái chính là quan gia tiểu thư công tử. Tần Ngữ An cùng Tống Chiết Úng còn do hỏi Tống Khám, dùng không dùng cho bọn hắn ở trấn trên mua phủ đệ, dọn đi trấn trên đi trụ, kết quả Tống Khám cự tuyệt. Tần Ngữ An lúc gần đi cấp Tống Khám để lại 300 lượng ngân phiếu, Tống Chiết Úng cấp để lại 300 lượng. Làm hắn an trí trong nhà. Nên mua người liền mua, nên cấp Tống Tử Ngôn an bài thư viện, an bài cùng đọc sách đồng liền an bài, những việc này sớm hay muộn phải làm, rốt cuộc Tử Ngôn hiện giờ thân phận không bình thường. Tần Ngữ An còn dặn dò Tống Khám cùng Tề Thị, muốn nhiều bồi dưỡng Tử Ngôn đọc sách, Tống gia chính là thư hương dòng dõi, Tống gia con nối dõi, mặc dù không đi con đường làm quan, cũng nhất định là muốn chi thư đặt lễ. Đối với hai cái tiểu chất nữ thông minh hiểu chuyện, bọn họ liền rất vừa lòng. Phượng Trưng là bị Tần Ngữ An cùng Tống Chiết Úng mời cùng nhau rời đi Tống gia, lúc gần đi hắn dặn dò xong nhi một ít ngày mai sự mới lên xe ngựa rời đi. Chương 93, thanh danh hoàn toàn xú. Phượng thiếu chủ thích chúng ta tiểu chất nữ. Tống Chiết Úng cười tủm tỉm hỏi một câu. Phượng Trưng trịnh trọng gật gật đầu, ừ một tiếng. Hắn hào phóng thừa nhận, nhưng thật ra làm Tần Ngự An cùng Tống Chiết Úng câu nói kế tiếp khó mà nói. Nhị vị là muốn ngăn cản ta sao? Phượng Trưng thực thẳng thắn, trực tiếp nhàn nhạt hỏi. Tần Ngự An cùng Tống Chiết Úng nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc đầu, không phải, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, chờ ta đại ca khôi phục thân phận, tiểu chất nữ cùng tiểu cháu trai có khả năng sẽ trở lại kinh thành, đến lúc đó, thân phận thay đổi, tiểu chất nữ việc hôn nhân, sợ là liền phải từ nàng thân tổ mẫu làm chủ. Tần Ngự An cũng gật đầu, trước mắt Tống gia đương gia phu nhân như cũ là ta gì, Tống lao phu nhân. Mà nàng người kia, tính cách có chút bướng bỉnh, làm việc có chút theo khuôn phép cũ. Phượng Trưng trầm mặc trong chốc lát, chờ các ngươi có thể mang song nhi trở về rồi nói sau, ta tin tưởng, nếu lao phu nhân là thật để ý cháu gái nói, hẳn là cũng sẽ lấy cháu gái ý nguyện tới cân nhắc việc hôn nhân đi. Kỳ thật, hắn trong lòng hoàn toàn không đế, kiếp trước song nhi vì sao không ở kinh thành ngốc mà là chạy ra làm buôn bán, hắn vẫn là biết một ít. Tống Chiết Úng gật gật đầu, chỉ mong đi, có một chút ngươi trong lòng phải có cái số, chúng ta Tống gia là thành quý nhà, con cái hôn sự tuần hoàn môn đăng hộ đối, thấp cưới cao gả, ta tỷ tỷ cùng bọn muội muội cũng đều là gả cho môn đăng hộ đối thanh quý nhà, nhưng đều là bảo hoàng đảng. Hai người bọn họ hôm nay cũng có thể xem ra tới, song nhi đối cái này Phượng thiếu chủ là hoàn toàn tín nhiệm, lại còn có cùng hắn kết phường làm buôn bán. Hai người bọn họ đem Phượng Trưng mang theo cùng nhau trở về trấn thượng chính là ý tứ này, tính toán nhắc nhở hắn một chút. Nguyệt Nhi việc hôn nhân, đã là quá định rồi, lấy Tống gia gia phong tới nói, việc hôn nhân này không nghĩ nhận cũng phải nhận. Nhưng song nhi cùng Phượng Trưng sự tình, còn không có bất luận cái gì bảo đảm, chỉ sợ hồi kinh sau, liền không phải do bọn họ. Vừa mới tìm được đại ca, bọn họ không hy vọng bởi vì những việc này, đại ca lại cùng cha mẹ bên kia nháo cương. Rốt cuộc bọn họ cũng có thể xem ra tới đại ca thực thích cái này Phượng thiếu chủ, thậm chí còn ở biết thân phận của hắn dưới tình huống cho phép song nhi cùng hắn kết phường làm buôn bán, không thể không nói, hắn khả năng cũng là muốn nhận Phượng Trưng làm nhị nữ tế. Tống Chiết Úng thấp giọng nhắc nhở hắn một câu, trừ phi ngươi có thể ở năm nay liền trước cưới song nhi. Phượng Trưng lắc đầu cười khổ, cái này chỉ sợ không có khả năng, tuy rằng ta rất tưởng, Tống Bá Phụ cùng Tống Bá Mẫu cũng sẽ không đồng ý Tống Đại Cô Nương cùng Hầu Công Tử việc hôn nhân ở sang năm, song nhi là muội muội, như thế nào cũng đến sau này bài, tục ngữ nói một năm không làm hai có hôn, năm nay sang năm, ta cùng song nhi cũng chưa khả năng thành thân. Tần Ngự An cùng Tống Chiết Úng gật gật đầu, cũng là. Vậy tới lúc đó rồi nói sau. Tần Ngự An nói. Phượng Trưng gật gật đầu, hắn trong lòng kỳ thật biết, lấy song nhi tính tình, cũng không phải nhậm người bài bố, lúc này đây, hắn nhất định thời khắc đứng ở bên nàng cùng nhau đối mặt bất luận cái gì một sự kiện. Tống gia, khách nhân đều đã rời đi, người một nhà ngồi ở Tống Khám cùng Tề Thị phòng trong, trầm mặc. Lão gia tử cuối cùng trước nói lời nói, Khám nhi à, đây là chuyện tốt, có thể bị ngươi thân nhân tìm được, cha mẹ vì ngươi cao hứng, nếu ngươi đệ đệ cùng biểu ca nói phụ thân ngươi làm ngươi trở về, ngươi liền trở về nhìn xem đi, nếu có thể, vẫn là ở tại kinh thành muốn tốt một chút. Huống chi, nhà ngươi là quan lại nhân gia, đối ba cái hải tử tương lai cũng hảo, thân phận không giống nhau, đi ra ngoài cũng chịu người tôn kính, chủ yếu là tử ngôn, về sau đi lộ cũng liền không giống nhau. Ở chúng ta nơi này, hắn đường đi sẽ càng thêm gian nan. Lão thái thái cũng nói, Tống Khám không nói chuyện, nhìn về phía Tống Tử Ngôn, Tống Tử Ngôn rụt một chút cổ, thấp giọng nói, ta ở đâu đều có thể, huống chi, ta không nghĩ rời đi ra ra mãi mãi. Tê Thị cũng trầm mặc, nàng đến lúc này cũng có chút không dám tin tưởng, nàng gả vốn chính là nông gia tử, hiện giờ thế nhưng nói cho nàng là quan lại con cháu. Nay quan gia nhiều quy củ, nghe nói tức phụ mỗi ngày đến cấp bà quỳ sớm chiều tỉnh định, thỉnh ăn hầu hạ ăn cơm. Nghĩ vậy chút sự, nàng liền ra đầu tê dại. Nguyệt Nhi cùng Song Nhi cũng đều trầm mặc, chuyện này làm các nàng hai cũng vui vẻ không đứng dậy, nhưng ngẫm lại cha tìm được rồi thân nhân, hẳn là hỷ sự, nhưng các nàng hai thật sự là không biết như thế nào biểu đạt các nàng tâm tình. Tống Khám nói, ta đây liền đi trước nhìn xem đi, nếu có thể, ta không nghĩ trở về kinh thành trụ, tổng cảm thấy nơi đó rất nguy hiểm, ở chỗ này, chúng ta trụ muốn tự tại một ít. Lão gia tử cùng Lão thái thái nhìn nhau liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, gật gật đầu, Tống Khám đối kinh thành có thể là có bóng ma tâm lý. Ngày này Tống gia hỷ sự làm viên mãn, được đến người trong thôn khen, mọi người đều ở khen Tống Nguyệt Nhi mệnh hảo, gặp được một cái hảo nhà chồng đồng thời, cũng tán thưởng Tống gia không bao giờ là cùng bọn hắn giống nhau. Ở khen Tống gia Tống Nguyệt Nhi đồng thời, mọi người cũng đang nói Trương Nhị Hổ ra sự tình, đặc biệt là về Trương Anh Mai là cái ngôi sao chổi sự tình càng truyền càng hung. Chờ đến Trương Nhị Hổ ra biết khi, chuyện này đã truyền mọi người đều biết, rốt cuộc vô pháp che đậy. Đương nhiên, nơi này biên không thể thiếu Tần Ngự An bài người ở sau lưng truyền bá. Bọn họ không thể giết người, còn không thể cho bọn hắn ngột ngạt sao. Mấy ngày kế tiếp, Mãi cho đến trung thu ngày, làng trên xóm dưới đều truyền khai việc này, Trương Anh Mai thanh danh là hoàn toàn xú, theo truyền khai, không ngừng có nàng ngôi sao trổi thanh danh, còn có nàng kiêu ngạo ương ngạnh, khi dễ cùng thôn cô nương sự tình, cho người ta trên đầu đảo nước bẩn sự tình, đều truyền khắp làng trên xóm dưới. Thử hỏi, như vậy cô nương, nhà ai dám cưới nàng? Mà Trương Anh Mai chân bởi vì ngày ấy hắc y liễu nhân một tiêu, tuy rằng không có phế đi, nhưng là ngừng huyết miệng vết thương hảo sau, lưu sẹo, hơn nữa nàng đi đường, sẽ hơi hơi có chút thọn. Vừa mới bắt đầu nàng bởi vì đau, đi đường liền có điểm thọn, chờ không đau, nàng đã sửa bất quá tới. Kỳ thật, là nàng trên đùi thần kinh bị thương tới rồi, cũng không phải nàng sửa bất quá tới vấn đề. Chờ sau lại, nàng này chân bắt đầu héo rút, nàng hoàn toàn thành người quẹ khi, hết thể hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Ác độc người, chú định quãng đời còn lại bi thảm. Chờ nàng chính mình ý thức được chính mình thành một cái người thọt khi khóc lớn rất nhiều lần, nhưng nàng đi đường chính là sẽ thọt, như thế nào đều sửa lại bất quá tới. Trương lão gia tử biết cháu gái bởi vì lần này sự tình thanh danh hoàn toàn hỏng rồi sau, lắc đầu thở dài, cũng càng trầm mặc, chỉ kiên nhẫn dạy dỗ tôn tử Trương Anh Thụ, cũng làm tôn tử làm người chính trực, cách hắn tỉ tỉ xa một chút. Lão gia tử cũng cảm giác ra, Trương Anh Mai là cái tâm tàn nhẫn nha đầu, thật sự bảo không chuẩn nào một ngày nàng vì cái gì ích lợi, thương tổn này đó trong nhà thân nhân. Trương Nhị Hổ cùng Từ Thị từ lúc này đây sự lúc sau, đối Trương Anh Mai lãnh đạm rất nhiều, cũng thường thường để phòng nàng. Hắc Y Liễu nhân ngày ấy lời nói nhắc nhở bọn họ, cũng ảnh hưởng bọn họ. Bọn họ càng là đề phòng nhi tử cùng nữ nhi đơn độc ở bên nhau, sợ Trương Anh Thụ sẽ bị Trương Anh Mai hại chết. Như vậy nhật tử, không còn có một chút gia độ ấm, Trương Anh Mai cũng không cảm giác được một chút đến từ người nhà ấm áp, biến càng thêm trầm mặc càng thêm ám trầm lên. Nàng cả ngày chỉ là ở trong nhà ngốc, cũng không ra đi trong thôn hành tẩu, cũng không giúp đỡ người nhà đi ngoài ruộng thu hoạch vụ thu. Đặc biệt ở nghe được Tống gia thân phận chuyển biến sau, nàng biến càng thêm ám trầm. Dựa vào cái gì Tống gia kia hai cái tiện nhân thế nhưng có như vậy hảo vận mệnh, mà chính mình lại muốn như vậy bi thảm. Nàng hảo không cam lòng, hảo việc hôn nhân về sau khẳng định là không có, việc này khẳng định là Tống gia làm người sau lưng truyền khai. Lúc trước Tống Song Nhi cái kia tiện nhân liền nguyền rủa nàng về sau gả không ra, việc này khẳng định là các nàng gia làm. Nhưng là, nàng không có chứng cứ, không biện pháp cùng người khác nói, nàng nếu muốn biện pháp chính mình báo thủ. Thế giới này người thắng làm vua, chỉ cần nàng đem này đó đều là Tống gia kia hai cái tiện nhân bịa đặt trả thù chính mình sự tình truyền ra đi, chứng minh rồi, chính mình hảo thanh danh khẳng định sẽ trở về. Chương 94, khai trương ngày sinh ý không tồi. Nhưng là, Trương Anh Mai sở hữu kế hoạch cùng oán hận, chú định chỉ là chính mình phán đoán, bởi vì không ra mấy ngày, trong thôn truyền khai Tống Song Nhi trợ giúp nàng tỷ tỷ cùng tỷ phu ở trấn trên phát triển nổi lên một cọc tân sinh ý, khai nổi lên cửa hàng sự tình tới. Trương Anh Mai nghe nói sau, khí không nhẹ, lại lần nữa bắt đầu nguyền rủa Tống Vô Song sinh ý sớm ngày đóng cửa. 8 tháng 12, tháng riêng bố nghệ phường cửa hàng khai trương, sinh ý tuy rằng không có giống tiểu lầu khai trương như vậy náo nhiệt, nhưng là có hầu phu nhân cái này xã giao ngưu nhân ở, một ngày này sinh ý cũng đạt tới bọn họ mong muốn. Một ngày này vì cấp cửa hàng hấp dẫn nhân khí, hầu phu nhân buổi sáng ở bố nghệ phường cửa hàng đối diện trà lâu bao tràng, thỉnh các gia phu nhân các tiểu thư tới uống trà ăn điểm tâm. Nhận được hầu phu nhân thiệp các gia phu nhân đều tới. Bởi vì này hai ngày trấn trên đã truyền khai, cùng hầu nguyên đính hôn Tống gia, bị thân nhân tìm tới, mà kia thân nhân thế nhưng là trong kinh quan lại nhân gia. Mặc kệ này tin tức là thật là hư, các gia phủ đệ người sau khi nghe được, lại vừa lúc nhận được hầu phu nhân mời uống trà thiệp, tự nhiên là nguyện ý tiến đến. Một là tìm tòi đến tốt cùng. Nhị là cùng hầu gia giao hảo, cũng vừa lúc trông thấy cái này Tống gia cô nương đến tuột cùng có cái gì ưu tú địa phương, thế nhưng có thể được hầu phu nhân tự mình mang theo nhi tử đi cầu thân. Tam đâu, các gia phu nhân cùng tiểu thư ở thu được thiệp đồng thời, thiệp thượng nói đến chàng người đều sẽ đưa một cái bố nghệ phường tiểu thú đông làm lễ vật, đây cũng là hấp dẫn các gia phu nhân tiến đến động lực. Này đó đều là Tống Vô Song cùng hầu phu nhân hầu nguyên Tống Nguyệt Nhi bốn người thương lượng ra tới. Đương nhiên, Phượng Trưng cũng ở đây, hiện giờ, không cần ở Phượng nhớ ngồi khám Phượng Trưng, chỉ là cái cùng Tống Vô Song hợp tác sinh ý không nghề nghiệp công tử, hắn giống như là Tống Vô Song trên người vật trang sức, nàng đi đến nơi nào, hắn theo tới nơi nào, mị kỳ danh rằng bảo hộ Song Nhi. Hôm nay hầu phu nhân mang theo Nguyệt Nhi hầu nguyên ở trà lâu chiêu đãi khách nhân, hoặc là mang theo khách nhân đi cửa hàng xem bút bê vải. Tống Vô Song cùng Phượng Trưng còn lại là ở cửa hàng chiêu đãi khách hàng. Bọn họ toàn viên xuất động tới tham dự hôm nay tân cửa hàng khai trương. Cửa hàng hôm nay hàng hóa đều bãi đầy, hai cái trên bàn giỏ tre, cũng là dùng làm đồ vật cắt xuống tới các màu ti mảnh vải xuyên qua khe hở một lần nữa bọc trang trí một chút, mặt trên bên rìa đều đánh một ít nơ con bướm, liếc mắt một cái nhìn qua cái này chúc bàn liền có làm người ôm về nhà xúc động, càng đừng nói giỏ tre còn thả vài cái nắm tay lớn nhỏ đố nghệ tiểu thú đông. Trong tiệm trên tường còn treo vài phó tranh chữ thượng họa trong tiệm bán này ba loại thú đông, mỗi bức họa tư thế bán manh, phi thường đáng yêu, có đơn độc, cũng có ba cái ở bên nhau chơi đùa. Đây là Hầu Nguyên tìm chấn trên họa kỹ không tồi vài vị họa sư đi Hầu phủ làm họa. Tống Vô Song cấp sáng ý, bọn họ họa, có đố nghệ thú đông hiện bộ dáng ở, bọn họ họa lên cũng không có gì khó khăn. Kết quả làm Tống Vô Song cùng Hầu Nguyên đều thập phần vừa lòng, suốt đêm làm người phiếu hảo họa, treo lên. Hơn nữa trên kệ để hàng bãi các bộ dáng manh sủng đố nghệ ôm gối, toàn bộ trong tiệm nhan sắc mắt sáng hút tình, tiểu cô nương cùng tiểu hài tử tiến vào, lập tức liền yêu không bao giờ muốn chạy. Một buổi sáng, cái bàn biên ghế liền không rảnh quá, có người đi rồi, có người nhân cơ hội ngồi xuống, xem xét này đó đáng yêu bút bê vải. Hơn nữa Tống Vô Song còn làm Hầu phu nhân ở tiểu thư các phu nhân uống trà trên bàn cũng các bày một cái tạo hình đáng yêu tiểu thú đông, bộ dáng manh manh đắt đáng yêu manh sủng cũng được đến bên cạnh bàn ngồi phu nhân các tiểu thư cho nhau tranh đoạt ôm cảm thụ chơi đùa. Cửa hàng liền ở đối diện, có phu nhân tiểu thư nhìn người khác ôm, chính mình nhịn không được cũng muốn ôm, liền tống cổ hạ nhân qua đi đối diện cửa hàng mua. Tống Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên trên cơ bản chính là ở vội vàng hai bên chạy, mang theo người qua đi, lại đưa về tới. Khai trương khi vũ sư tiết mục cũng ắt không thể thiếu, buổi trưa, cửa hàng trước cũng an bài vũ sư siếc ảo thuật, náo nhiệt nửa canh giờ, cũng vì cửa hàng hấp dẫn không ít người. Kia một đoạn thời gian, cửa hàng cũng là kín người hết chỗ, bất quá, tiến vào xem náo nhiệt người cũng không phải toàn mua, có nhìn xem, dài quá kiến thức liền đi rồi. Có không kém tiền người cũng sẽ cấp trong nhà hài tử mua một hai cái. Cứ như vậy một ngày kết thúc, bọn họ trong khoảng thời gian này làm chữ hàng, trên cơ bản toàn bộ bán không, liền mặt sau kho hàng tồn hạ cũng đều bán xong rồi. Còn thưa mấy cái, là nhan sắc có chút ám trầm số 3 gấu teddy, bất quá cái này nhưng thật ra thích hợp nam hài tử, Hầu phu nhân chọn hai cái đưa cho gần nhất trong phủ tân được tôn nhi phu nhân. Lúc này, lại vì nàng được đến không ít hảo nhân duyên. Một ngày bận rộn kết thúc, lớn lớn bé bé bút bê vải bán đi mấy chục cái, được gần 200 lượng buôn bán thu vào. Nay thu vào, cũng coi như là ở Hầu phu nhân cùng Hầu Nguyên đoán trước bên trong. Dù sao cũng phải tới nói, khai trương ngày, vô cùng náo nhiệt, thuận thuận lợi lợi, khai cái hảo đầu. Một ngày này, trấn trên các đại phủ đệ trà dư tiểu hậu nói cũng đều là về Hầu gia cùng Hầu gia mẫu tử sự tình. Buổi tối, Hầu phủ. Hầu phu nhân mở tiệc khoản đãi Tống gia tỷ muội cùng Phượng Trưng, hôm nay hảo sinh ý là nàng không nghĩ tới, tuy rằng hôm nay vất vả chút, nàng trên mặt vẫn luôn cười tiếp đón những cái đó phu nhân các tiểu thư, nhưng là hiệu quả cũng là lộ rõ. Bọn họ cửa hàng không chỉ có đều bán không, thậm chí còn tiếp mười mấy đại ôm gối đơn đặt hàng. Một cái đại ôm gối, các nàng định giá là 1-2 đến 50 lượng bạc không đợi, càng lớn càng quý, càng nhỏ càng tiện nghi. Này đó tiền đối với có tiền những cái đó phủ đệ tới nói, không tính tiền. Đặc biệt 20 lượng có thể mua tới trong nhà phu nhân hoặc là tiểu thư miệng cười, những cái đó các lao gia cũng không đau lòng chút tiền ấy. Bọn họ khả năng một bộ quần áo liền mấy chục lượng bạc đi ra ngoài. Ăn cơm khi, Hầu phu nhân đặc biệt khen Tống Vô Song, nói lần này sinh ý có thể lên, song nhi công lao công không thể không. Nàng đem hôm nay buôn bán ngạch đơn trước tiên nói tốt phân thành tỷ lệ cấp Tống Vô Song phân, nói là đối nàng trong khoảng thời gian này vất vả khen thưởng. Đương Tống Vô Song nhận được Hầu phu nhân truyền đạt ngân phiếu khi, đột nhiên trong đầu vang lên một tiếng máy móc gầm, chúc mừng chủ nhân thu vào vượt qua 10 lượng bạc trắng, không gian thăng cấp vì một bậc. Ý gì? Chẳng lẽ chính mình không gian siêu thị vẫn là thăng cấp bản? Tống Vô Song trong lòng tò mò không gian siêu thị biến thành bộ dáng gì, nhưng lúc này trường hợp không đúng, nàng còn không thể đi vào xem, nàng tính toán trở về nhà sau lại vào xem. Hầu phu nhân mặt khác cũng khen thưởng Nguyệt Nhi 10 lượng, nói nàng vất vả, 10 lượng bạc cho nàng tiêu vặt. Hầu Nguyên cười tủm tỉm nhìn đến Nguyệt Nhi tựa hồ ngượng ngùng muốn, hắn từ hắn nương trong tay tiếp nhận, đặt ở Nguyệt Nhi trong tay. Lập tức đem Hầu phu nhân đậu buồn cười, Nhi tử hiểu được đau lòng tức phụ, nàng thật cao hứng. Nguyệt Nhi ngượng ngùng cười. Tống gia muội muội cảm tạ Hầu phu nhân. Hầu phu nhân cười nói, từ ngày mai bắt đầu, xưởng còn muốn lại thêm mấy cái tú nương, mấy thứ này nàng cảm thấy không lo bán, nhiều làm điểm cũng không quan hệ. Tống Vô Song nhân cơ hội cho nàng cùng Hầu Nguyên lại đem nàng dự tính sau này sinh ý phát triển phương hướng nói một chút. Chúng ta thứ này, trên cơ bản khách hàng đàn chính là không thiếu tiền nhân ra, mà cái này trong thị trấn lưu động dân cư không lớn, bản địa phú hộ chính là như vậy một ít, cho nên nhiều nhất 3 tháng hoặc nửa năm sau, chúng ta sinh ý khẳng định sẽ có một cái đê mê thời điểm. Mà chúng ta nếu muốn sinh ý không ngã, liền phải không ngừng khai phá tân khách hàng quần thể. Phương pháp này có 2 cái, một cái là chính chúng ta ở mặt khác đại thành trấn trên khai cửa hàng thẳng tiêu. Chương 95, không gian siêu thị thăng cấp. 2. Chính là chúng ta làm bán sỉ, ở mỗi cái đại thành trấn trên tìm thực lực không tồi thương gia tiến hành hợp tác, bán sỉ cho bọn hắn chúng ta bút bê vải, làm cho bọn họ đi mở ra địa phương thị trường, nắm giữ địa phương khách hàng quần thể. Chuyện này, cơ bản chính là tỷ phú tương lai phải làm sự tình cùng nỗ lực phương hướng, chúng ta cuối cùng mục tiêu là làm chúng ta bố nghệ bút bê vải bán được cả nước, thậm chí khắp thiên hạ. Chính mình khai cửa hàng, chính mình kiếm nhiều, nhưng là, nhọc lòng cũng nhiều, yêu cầu nhân thủ cũng nhiều, giám thị không đến, dễ dàng làm người lợi dụng sơ hở, là cũng sẽ nhiều. Làm bán sỉ, chính mình kiếm thiếu điểm, nhưng là đỡ tốn công sức, thứ này không có hạn sử dụng, mặc dù là trên đường vận chuyển một tháng cũng không sợ sẽ hư rớt. Cho nên, ta kiến nghị là gần chỗ đại thành trấn chúng ta có thể chính mình khai cửa hàng bán lẻ, bắt lấy thị trường, nơi xa, tìm thương gia hợp tác, lấy bán sỉ rồi bán sỉ cho bọn hắn, chúng ta kiếm thiếu một ít, chủ yếu dựa số lượng lớn tới kiếm tiền. Đương nhiên bán sỉ giới cũng là muốn định tốt, chúng ta vẫn là phải có điểm lợi nhuận. Tống Vô Song nói xong, nhìn Hầu Nguyên cùng Hầu Phu Nhân, chờ bọn họ ý kiến. Hai người suy nghĩ một chút, gật đầu. Nguyên Nhi, Song Nhi lời nói ngươi nhớ kỹ đi, chờ chân cẳng hảo sau, liền bắt đầu vội chuyện này. Chúng ta đi bước một tới, sinh ý cũng không phải một ngày là có thể đứng lên tới. Song Nhi có một chút nói thật tốt quá, chúng ta cái này bút bê vải, không có hạn sử dụng, phóng bao lâu đều không sợ hư. Hầu Phu Nhân cười tủm tỉm nhìn Hầu Nguyên nói. Hầu Nguyên gật đầu, ân, ta minh bạch, nương, ta đây liền thừa dịp trị chân trong lúc, lại hảo hảo ngẫm lại, hảo hảo kế hoạch một chút. Hảo. Hầu Phu Nhân cười. Mấu chốt là các nàng giá cả định thích hợp, đối với nhà giàu dòng dõi tới nói không quý, nhiều mua mấy cái đặt ở trong nhà cũng không đau lòng. Mấy ngày gần đây vì phối hợp khai trương ngày, xưởng tăng ca thêm giờ lại nhiều làm rất nhiều tiểu nhân bố nghệ thú đông ra tới. Tống Vô Song cấp này đó bút bê vải đều từ nhỏ đến lớn bài tự hào, mỗi cái hào đánh hào bản, như vậy các nàng làm khi, dùng bản tới cắt, thực phương tiện. Nhỏ nhất là nhất hào, có nhị tấc cao lớn nhỏ, trên cơ bản đều là đường đưa tặng phẩm, định giá 20 văn, bút bê vải đỉnh đầu mặt sau phùng tiểu bố hoàn, thích hợp bọn nhỏ treo ở bên hông hoặc trước ngực chơi. Số 2-3 tấc nhiều một chút, nắm tay lớn nhỏ, định giá 300 văn, thích hợp bãi ở bản trang điểm thượng. Số 3-5 tấc lớn nhỏ, nửa thước cao, định giá 1-2, cũng thích hợp bãi ở bản trang điểm thượng hoặc là gối đầu biên. Số 4-1 thước cao lớn nhỏ, định giá 3 lượng bạc, thích hợp ôm ngủ, cũng thích hợp ôm tản bộ. Số 5-1 thước 5 cao, định giá 8 lượng bạc, cũng là thích hợp ôm ngủ, cũng thích hợp bãi ở trên giường gối đầu biên. Số 6-nhị thước cao lớn nhỏ, định giá 15 lượng bạc. Số 7-3 thước cao, định giá 25 lượng. Số 8-4 thước cao, định giá 35-2. Số 9-5 thước cao, một cái thành nhân cô nương lớn nhỏ, định giá 50 lượng. Hào càng lớn, cái càng lớn, tiền càng cao, các nàng chỉ định rồi này 9 hào. Lớn nhất số 9, 3 cái bộ dáng các nàng cũng chỉ các làm một cái. Hào càng nhỏ, làm càng nhiều. Nhưng là lớn nhất 3 cái, cuối cùng cũng bị người mua đi rồi, 50 lượng, vẫn là có người bỏ được hoa. Chủ yếu thứ này quá mới mẻ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau lại có 2 người dự định, bất quá, đều là định màu hồng phấn gấu tẹt đi bộ dáng. Buổi tối, các nàng ăn cơm khi, nói lên này đó dự định đại ôm gối tới, Hầu Phu Nhân kinh không được lại khen một lần Tống Vô Song. Song Nhi, ngươi thật đúng là suy nghĩ hảo biện pháp, này dự định bá mâu phía trước thật đúng là không nghĩ ra được. Tống Vô Song cười cười, quan trọng nhất chính là, nhất định phải ở nhân gia dự định thời gian ngày ấy cho nhân gia làm tốt, đưa đến trong phủ. Đã biết, yên tâm đi, đến lúc đó đưa hóa sự, ta liền an bài Phương Triển đi đưa. Hầu Nguyên cười một chút. Phương Triển hội công phu, phái ra đi, nàng cũng yên tâm. Bất quá, cũng chính là 2 cái lớn nhất, muốn Phương Triển đi đưa, về sau dự định, vẫn là muốn cho các nàng chính mình phái người tới lấy hảo, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Lúc này đây chúng ta cũng là vì cửa hàng khai trương khi hiệu quả hảo, mới nói định số 9 liền giao hàng tận nhà. Tống Vô Song dặn dò Hầu Phu Nhân. Hảo, cái này ta sẽ dặn dò cửa hàng trưởng quầy. Đỗ Nghệ Phường tiếp xúc phần lớn là nữ khách, bởi vậy cửa hàng trưởng quầy, Hầu Phu Nhân cũng an bài một cái nữ trưởng quầy đi trưởng quản cửa hàng. Bất quá, cái này nữ trưởng quầy cũng là nàng từ nhà mình khác cửa hàng tiểu quản sự điều lại đây làm trưởng quầy. Nàng cũng dặn dò, về sau này nữ trưởng quầy đều nghe thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Từ sơ 10 định xính lễ sau, Nguyệt Nhi lại đến trấn trên, Đỗ Nghệ Phường người liền bắt đầu kêu nàng thiếu phu nhân. Nguyệt Nhi bắt đầu khi có chút biệt nữ, không cho các nàng như vậy kêu, các nàng cười nói là phu nhân cùng thiếu gia như vậy dặn dò. Biết là Hầu Phu Nhân cùng Hầu Nguyên ý tứ, Nguyệt Nhi cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Hôm nay ở những cái đó phu nhân cùng các tiểu thư trước mặt, hầu phu nhân cũng thập phần giữ gìn Nguyệt Nhi, Tống Nguyệt Nhi cũng tự nhiên hảo phóng cùng hầu phu nhân chiêu đãi khách nhân, được đến một mảnh khen ngợi. Đương nhiên, mọi người cũng đều đã biết hầu Nguyên Trung Thu lúc sau, muốn trị liệu chân, một đám thẳng khen hầu phu nhân hảo phúc khí. Tiệc tối sau khi kết thúc, hầu phu nhân lại lưu các nàng uống lên sẽ trà sau, mới làm hầu Nguyên sớm một chút đưa các nàng trở về. Trên xe ngựa, hai chị em thực vui vẻ, trong khoảng thời gian này vất vả cuối cùng là không có uổng phí. Ngày mai bắt đầu, tỷ tỷ cùng tỷ phu muốn mang theo xưởng người ra tăng thời gian làm định ra hóa cùng cửa hàng phô hàng hóa ứ động, ta muốn đi vội ta tiểu lầu bên kia sự tình. Tống Vô Song dặn dò hầu Nguyên cùng Nguyệt Nhi. Ân, yên tâm đi, ta tính toán lại không ra một phòng tới làm phân xưởng, làm các nàng ngồi phùng bút bê vải, lại nhiều chiêu chút sẽ làm nữ công phụ nhân. Trấn trên yêu cầu tìm sống kiếm tiền dưỡng ra người rất nhiều. Hầu Nguyên nói, ân, cũng có thể, tỷ tỷ sau này nhất định phải đem hảo chất lượng này một quan, các nàng làm tốt đồ vật, ngươi muốn nghiêm túc kiểm tra, không được địa phương, phải làm lại trọng tố. Bằng không sẽ ảnh hưởng chúng ta đồ vật chất lượng. Tỷ phu cung cấp tỷ tỷ an bài hai cái nha đầu làm trợ thủ, giúp đỡ nàng cùng nhau kiểm tra, bồi dưỡng nhân thủ. Tống Vô Song dặn dò Hầu Nguyên. Hảo, hầu hạ nàng người ta đã an bài hảo, đang ở làm các bà tử huấn luyện, chờ trung thu ngày ấy đưa cho Nguyệt Nhi. Trong đó một cái thận trọng, biết chữ, một cái là biết công phu, về sau ta không ở bên người nàng khi, cũng có thể bảo hộ Nguyệt Nhi. Hầu Nguyên nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, cười nói. Tống Vô Song nhìn hắn một cái, gật gật đầu, chưa nói cái gì. Cái này tỷ phu còn rất có đầu óc, biết sớm ở tỷ tỷ bên người an bài chính mình người. Hắn đối tỷ tỷ dụng tâm, cũng làm Song Nhi thực vừa lòng. Lúc sau bọn họ lại thương lượng nổi lên chuyện khác tới. Buổi tối rửa mặt xong, Tống Vô Song nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, đột nhiên lại tạch một chút ngồi dậy, nàng nhớ tới phía trước không gian thăng cấp nhắc nhở. Tống Vô Song từ tay háo túi lấy ra kia trương 50 lượng ngân phiếu tới, mang theo vào không gian. Khoảng cách thượng một lần chính mình kiếm lời 9 lượng bạc lúc sau, lúc này đây là chính mình lần thứ 2 kiếm được tiền. Thuộc về nàng kiếm tiền, tổng cộng kiếm lời 59.2. Đương nhiên phượng trưng cấp tiền không tính, đó là cấp làm buôn bán kinh phí, mỗi một bút xuất nhập nàng đều làm trướng. Đến lúc đó là phải cho phượng trưng giao trướng. Đương nàng nhìn đến không gian đột nhiên thay đổi bộ dáng khi, nàng kinh ngạc hô một tiếng, đây là thăng cấp sau bộ dáng. Chương 96, mỗi tháng có thu vào. Lúc này, nàng trong không gian biến đại, nàng xuất hiện địa phương là siêu thị ngoài cửa. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái, nơi này là một cái đường phố, toàn bộ đường phố trống rỗng. Chỉ có trước mắt này một gian siêu thị. Vô Song thời không siêu thị. Nguyên lai này gian siêu thị kêu thời không siêu thị. Đột nhiên, nàng bên cạnh hắc ảnh chợt lóe, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở nàng bên người. Đế Yến gặp qua chủ nhân. Đối phương một thân hợp thể màu đen tây trang, trang bị màu trắng áo sơ mi, màu đen cà vạt, tiêu chuẩn chức nghiệp giám đốc người giả dạng. Tống Vô Song nhìn hắn ngây ngẩn cả người, thật đúng là chính là dựa theo chính mình kiếp trước tưởng tượng yêu thích lớn lên. Hơn nữa, mặt hình còn cùng cái kia phản bội chính mình cha nam lớn lên còn có điểm giống. Khi đó, thiết kế cái này siêu thị bản vẽ khi, nàng xác thật là tưởng tượng quá chính mình có được như vậy một gian siêu thị, có dùng không hết đồ vật, có chuyên nghiệp giám đốc người cho chính mình quản lý. Chính mình chỉ cần muốn ăn cái gì ăn ngon tùy thời đi lấy, lại còn có như thế nào đều lấy không xong cái loại này. Khi đó, nàng cũng biết là nằm mơ, không có khả năng thực hiện, cho nên mới lớn mật một bên nằm mơ, một bên thiết kế siêu thị, đều là dựa theo chính mình yêu thích tới. Nhưng này, đột nhiên toàn bộ thực hiện, này cũng có chút dọa người a. Mấu chốt, hiện tại chính mình không thích như vậy kiểu dáng nam nhân, mà là thích ôn tồn lễ độ, ôn nhu thiện lương phượng trưng như vậy nam tử. Cũng không đúng, không phải toàn thực hiện, ít nhất trước mắt không gian siêu thị đồ vật còn không phải tùy tiện chính mình lấy, tùy tiện chính mình dùng. Đế Yến liền đứng ở nàng trước mặt, cười khanh khách nhìn nàng, cảm thụ được nàng trong lòng một đám ý tưởng. Nguyên lai, chính mình dung mạo là ấn nàng yêu thích lớn lên, như thế có ý tứ. Bất quá, phượng trưng là ai? Trước mắt không gian mới là một bậc. Hắn còn cảm giác không đến bên ngoài thế giới, không biết nàng suy nghĩ phượng trưng là ai, là nàng hiện tại bạn trai sao. Ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện, ngươi lần trước không phải nói ta chỉ có tiêu phí mãn 1 vạn tích phân ngươi mới có thể xuất hiện sao? Tống Vô Song rốt cuộc tìm về lý trí, nói lắp một chút hỏi. Thế giới của chính mình đột nhiên xuất hiện một cái hoàn toàn lớn lên ở chính mình đã từng yêu thích điểm thượng nam nhân, thật là muốn mệnh a. Đế Yến chớp một chút đôi mắt, kinh ngạc nói, kia một ngày ta chưa nói sao. Hoặc là không gian thăng cấp đến một bậc. Tống Vô Song vô ngữ, nhưng ngươi chưa nói. Thực xin lỗi, kia có thể là ta quên nói, có đôi khi điện không đủ khi, ta liền sẽ quên sự tình. Đế Yến như cũ ý cười doanh doanh. Điện không đủ. Có ý tứ gì? Ngươi là người máy. Tống Vô Song đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Ngẫu nhiên mua ca. Này người máy lớn lên thế nhưng cùng người giống nhau như lúc, hắn không nói, nàng tuyệt đối không biết hắn là cái người máy. Hảo đi, kia tha thứ ngươi. Này phố vì cái gì trống rỗng? Tống Vô Song nhìn chung quanh một chút chung quanh, hỏi Đế Yến. Bởi vì chủ nhân thiết kế khi trong đầu cũng chỉ nhớ rõ siêu thị, không có thiết kế mặt khác. Đây cũng là chủ nhân chưa hoàn thành thiết kế nhiệm vụ, kế tiếp, chủ nhân yêu cầu thông qua làm nhiệm vụ tới hoàn thành toàn bộ phố thiết kế, chờ này phố biến thành một cái đủ tư cách phố buôn bán sau, không gian liền sẽ thăng cấp đến nhị cấp, bản đồ lại lần nữa mở rộng. Tống Vô Song nghe xong, khoe miệng chịu chịu, xem ra ngươi lần này điện có đủ a, thế nhưng một hơi nói nhiều như vậy. Đúng vậy, không gian thăng cấp xong sau, Đế Yến liền đi nạp điện. Nghiêm túc nhìn hắn vài lần, Tống Vô Song nhưng thật ra cảm thấy hắn không như vậy trước mắt. Còn cảm thấy cái này người máy rất tuấn tú, ít nhất không phải cái loại này cương thi người máy. Đế Yến cảm giác được nàng trong lòng ý tưởng, cười. Ta đây yêu cầu làm cái gì nhiệm vụ, vẫn là kiếm tiền sao? Tống Vô Song lại hỏi, nâng bước hướng siêu thị đi. Đế Yến nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau giải đáp nàng nghi vấn. Đúng vậy, kiếm tiền là một cái, chủ nhân cũng có thể ở siêu thị tiếp tục tiêu phí, đây là cái thứ hai. Còn có một cái, chủ nhân yêu cầu mỗi ngày tới không gian đánh dấu. Không gian sẽ tùy cơ khen thưởng một ít đồ vật, có thể đặt ở siêu thị bán ra, có thể dùng xây dựng mặt khác cửa hàng, có chủ nhân cũng có thể ăn, hoặc là tặng người, dù sao tùy chủ nhân chi phối. Ba cái nhiệm vụ, chủ nhân đụng tới cái gì làm cái gì, chậm rãi sau này ngài sẽ biết, không cần lại giống như linh cấp khi, chỉ cần ngài kiếm tiền thăng cấp không gian. Hơn nữa, chủ nhân ở bên ngoài thế giới cũng có chuyện làm, trong không gian có nhiệm vụ khi, ta sẽ thông chi ngài. Đế Yến bảo đảm nói. Hảo. Vậy ngươi nhớ rõ mỗi ngày nạp điện. Là, chủ nhân. Đế Yến cười khẽ đồng ý. Vào siêu thị, đương nhìn đến siêu thị cũng thay đổi bộ dáng sau, Tống Vô Song lại là ngẩn ngơ, sao lại thế này? Giống như gia tăng rồi rất nhiều vật phẩm. Hiệu sách thư giống như càng toàn. Còn gia tăng rồi chữa bệnh khu. Đúng vậy, chủ nhân, căn cứ ngài linh cấp khi một ít trong sinh hoạt nhu cầu, chúng ta siêu thị không có, ta điều chỉnh một chút, lại gia tăng rồi một ít hàng hóa. Rốt cuộc đồ vật toàn. Chúng ta siêu thị mới có thể sinh ý hảo, siêu thị sinh ý hảo, chủ nhân mới có thu vào. Đế Yến cho nàng giải thích. Từ từ, chúng ta siêu thị còn sẽ có khách hàng. Tống Vô Song không dám tin tưởng, ai tới mua. Đế Yến một đốn, chuyện này, ta cũng không cùng chủ nhân nói qua sao. Tống Vô Song trừng mắt hắn, không có. Nga, đó chính là không điện quên mất. Chúng ta không gian thăng cấp đến một bậc, siêu thị liền có thể ở chúng ta Hoa Hạ Quốc Đế kinh dị giới trên đường đăng ký cửa hàng khai trương buôn bán. Này đó thủ tục ta đã làm thỏa đáng, chủ nhân cũng không cần phải xen vào, chỉ cần ngồi chờ mỗi tháng thu lợi nhuận liền hảo. Tống Vô Song. Ta đây có đôi khi tiến vào siêu thị, có thể hay không đụng tới người. Nàng vẫn là có chút tưởng tượng không đến này muốn như thế nào ở Đế kinh khai siêu thị. Sẽ không, chủ nhân nơi này chỉ là siêu thị phục chế cửa hàng, nhất hào cửa hàng, chuyên môn vì chủ nhân phục vụ. Chân chính siêu thị nguyên hình cũng không ở trong không gian. Đế kinh kia gian siêu thị cũng là một so một phục chế. Là số 2 cửa hàng. Chỉ là mỗi tháng đế cân bằng thu chi sau, nhiều ra tới thu vào chính là ngươi kiếm được. Nguyên lai like đây là ta lấy xong đồ vật tiếp theo tới lại bổ thượng nguyên nhân. Tê thị là ở nguyên bản siêu thị thượng hóa. Tống Vô Song tốt xấu cũng là hiện đại người, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Là, đây là nhiều duy dị thời không trùng điệp thương nghiệp hình thức, chỉ cần ngươi có thể có được một cái xuyên qua thời không không gian thần khí, như vậy ngươi cửa hàng liền có thể ở khác nhau giới một so một phục chế cửa hàng. Đương nhiên đây cũng là yêu cầu đầu tư cùng tìm bộ môn liên quan làm thủ tục xét duyệt. Đế Yến tiếp tục cho nàng giải thích. Ân, ta hiểu được, vậy tương đương với tinh tế thương nhân rồi đi, hoặc là nói thời không thương nhân, dị giới thương nhân. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Đế Yến nói. Hảo, ta hiểu được, ta đây hiện tại từ siêu thị lấy đồ vật, cũng vẫn là yêu cầu khấu tích phân sao. Tống Vô Song hỏi. Đương nhiên, chủ nhân về sau sẽ không lại thiếu tích phân. Ngươi kiếm tiền, 10 lượng bạc. Là 100 tích phân, hiện tại ngươi kiếm lời 592, ngươi tích phân là 590 tích phân, hơn nữa phía trước còn thừa 24 tích phân, hiện giờ ngươi tích phân là 614 phân. Này đó tích phân, đủ ngươi hoa mấy tháng, chờ tháng sau bắt đầu có tiến trướng, ngươi tích phân chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đế Yến cho nàng kiên nhẫn giải thích. Hảo, ta hiểu được, cảm ơn ngươi, Đế Yến, ta đây trước đi ra ngoài, chờ ta có yêu cầu khi, ta sẽ đến mua sắm. Tống Vô Song hướng về phía Đế Yến vẫy vẫy tay, đi rồi. Đế Yến nhìn nàng biến mất phương hướng, cười cười, xoay người đi giúp nàng tiếp tục liệu lý sinh ý đi. Hiện tại giống hắn như vậy người máy giám đốc các thời không giúp đỡ chủ nhân quản lý sinh ý người còn không ít, mà bọn họ thân thể là người máy, linh não lại không phải, hắn linh não trước kia cũng là người A. Chỉ là, ngoài ý muốn qua đời sau, liền cùng một ít nghiên cứu người máy nhà khoa học tiến hành rồi khế ước, làm người máy linh não. Hắn sở dĩ lựa chọn Tống Vô Song, chính là tới báo ân. Chương 97, La Vân tới cửa cầu hợp lại. Hôm sau bắt đầu, Tống Vô Song liền cùng Phượng Trưng mang theo Lý Ân cùng Triệu Nhạc bắt đầu vội nổi lên bọn họ tiểu lầu tới. Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên cũng ở xưởng an bài bố nghệ thú đông sinh sản nhiệm vụ. Đã nhiều ngày, Tần Ngữ An cùng Tống Chiết Ung ở vội bọn họ sự tình rất nhiều, lại đi đào hoa thôn một chuyến, cấp Tống gia nhị lão mua không ít đồ vật, cũng cấp Tống gia người mua rất nhiều đồ vật. Kéo nửa xe ngựa, Tống Khám chiêu đãi bọn họ ăn một bữa cơm, bọn họ liêu cũng phần lớn là kinh thành một chút sự tình. Hầu Nguyên ở 8 tháng 14 ngày ấy tới Tống gia tiếp Tống Tử Ngôn đi một chuyến thư viện, làm Tử Ngôn thấy một chút viện trưởng. Viện trưởng khảo giáo Tử Ngôn một phen, cảm thấy cũng không tệ lắm, đứa nhỏ này dục tú thông minh, là cái người có thiên phú học tập, bọn họ cũng nói tốt quá xong trung thu, Tử Ngôn liền tới đọc sách. Hầu Nguyên trực tiếp cho hắn làm tốt nhập học thủ tục, giao nửa năm quà nhập học. Thư viện là rừng chân chế, Tử Ngôn liền quà nhập học mang ăn ở, nửa năm yêu cầu 10 lượng bạc. Hầu Nguyên cho hắn giao. Ra tới sau, Tử Ngôn hiểu chuyện từ trong tay háo lấy ra ngân phiếu, phải cho hắn, tỷ phu, mẹ ta nói, quà nhập học tiền ta muốn chính mình ra, vừa rồi ở viện trưởng trước mặt không hảo cùng ngươi tranh, hiện tại ta đem tiền cho ngươi. Hầu Nguyên bật cười nhìn hắn một cái, xoa nhẹ một chút đầu của hắn, không cần, về sau ngươi cũng là ta đệ đệ, chiếu cấu ngươi, là hẳn là. Huống chi, không mấy cái tiền, tỷ tỷ ngươi còn làm ta chiếu cố hảo ngươi đâu, đi thôi, mang ngươi đi xem ngươi nhị tỷ cùng nhị tỷ phu tử lầu. Giữa trưa chúng ta hồi bố nghệ phường ăn cơm. Hảo. Tử Ngôn vui vẻ đi theo tỷ phu đi dạo một ngày, buổi tối đi theo các tỷ tỷ cùng nhau trở về trong thôn. Ngày mai trung thu, bố nghệ phường lại lần nữa cho đại gia nghỉ tắm gội một ngày. Năm nay quá Tết trung thu, Tống gia là vui vẻ nhất một lần, Nguyệt Nhi định ra việc hôn nhân, trong nhà nhật tử cũng tốt hơn, không thiếu ăn mặc. Tống Khám thân nhân cũng tìm được rồi hắn, hắn xem như đã biết chính mình căn ở nơi nào, năm nay Tống gia đều là đại hỷ sự. Trừ bỏ Song Nhi bị từ hôn chuyện này. Bất quá, hiện giờ có càng ưu tú tiểu tử nhìn chúng nhà mình Song Nhi, Tống gia nhân tâm phía trước về điểm này bóng ma hoàn toàn không có. 8 tháng 13, Tề Thị cùng Lao Thái Thái ở trong nhà làm hai loại khẩu vị bánh trung thu, một loại là đường trắng quả nhân nhân, một loại là đường đỏ hoa quế nhân. Vừa lúc Tần Ngữ An bọn họ tới, Tề Thị còn cho bọn hắn mang theo 20 cái. Hai người thực cảm động, Tống Chiết Ung còn mở miệng hô đại tẩu. Tề Thị cười cười, ứng thanh. 14 ngày ấy Hầu Nguyên tới khi, Tề Thị cấp Hầu Phủ mang theo 50 cái. Hầu Phu Nhân thu được thông gia thân thủ làm bánh trung thu, vui vẻ không thôi. Tuy rằng trong phủ đầu bếp nữ cũng có làm, nhưng là thông gia đưa chính là tâm ý, vẫn là làm người thực vui vẻ. Hai ngày thời gian, Tề Thị cùng Lao Thái Thái lạc hơn 200 thằng bánh, tặng người liền tặng một nửa, mặt khác nhà mình rót vào cái bình, chuẩn bị từ từ ăn. 8 tháng 14 buổi tối. Hai chị em mang theo Lý Ân cùng Tìm Nhạc còn có Tử Ngôn cùng nhau vội vàng xe ngựa trở về thôn. Hầu Nguyên cùng Phượng Trưng lưu luyến cưỡi ngựa vẫn luôn đem bọn họ xe ngựa đưa về trong thôn bọn họ mới rời đi. Trung thu một ngày này buổi sáng, Tề Thị làm Tử Ngôn cấp Ngưu Đại Phu cùng Tống Huy ra, còn có Trương Sáu Bảo cùng Dương Nhị Hải ra cũng từng người đưa đi 5 tháng bánh. Hai chị em đều ở nhà, hai chị em làm Tết Trung thu ngày cơm, Tề Thị ngược lại nhàn xuống dưới, bồi Lao Thái Thái ở trong sân dưới tảng cây ngồi nói chuyện. Lão gia tử ở trong sân đi bộ, Tống Khám cũng là, hiện giờ hắn đi đường đã như thường nhân giống nhau, nhưng là vẫn là yêu cầu nhiều rèn luyện, nghỉ ngơi nhiều. Lý Ân cùng Tử Ngôn ở trong sân khoa tay múa chân quyền cước công phu. Lúc này, Tống gia ngoài cửa lớn có người gõ cửa. Trong viện vài người cho nhau nhìn thoáng qua, sẽ là ai tới đâu? Ai nha? Tống Tử Ngôn lên tiếng, qua đi khai đại môn. Lý Ân cũng theo qua đi. Ngoài cửa lớn không ai theo tiếng. Tống Tử giảng hòa Lý Ân nhìn nhau liếc mắt một cái. Lý Ân cầm lấy gậy gộc, đứng ở Tống Tử Ngôn phía sau, Tống Tử Ngôn khai đại môn. Người tìm ai? Tống Tử Ngôn vừa thấy bên ngoài người không quen biết, kinh ngạc hỏi. Nơi này là Tống gia sao? Người đến là một cái 18 vài tuổi người trẻ tuổi, một thân nho sĩ áo xanh, nhìn qua hào hoa phong nhã, hẳn là cái người đọc sách. Mấu chốt, trong tay đối phương còn cầm hai cái hộp gỗ, hẳn là 15 tháng 8 tặng lễ. Đối phương mặt mày tuấn lãng, một đôi mắt đào hoa xem người khi, đều có một cổ phong vận ở. Người này vừa thấy, chính là cái tâm địa gian dảo không ít người. Đây là Lý Ân nhìn đến người này khi trong lòng đánh giá. Đương nhiên, còn chưa trải qua quá xã hội rèn luyện Tống Tử Ngôn là nhìn không ra này đó tới. Đúng vậy, ngươi tìm ai? Tống Tử Ngôn lại hỏi. Đối phương hướng về phía Tống Tử nói cười một chút, ngươi là Tử Ngôn đi, cha mẹ ngươi ở sao, ta có thể tiến vào sao? Tống Tử Ngôn vừa nghe người này còn biết chính mình gọi là gì, gật gật đầu, dẫn theo lễ tới cửa đều là khách, hắn đem đối phương đón tiến vào. Trong viện mọi người đều nhìn lại đây, lão gia tử hỏi, Tử Ngôn, đây là ai a? Bá phụ bá mẫu, gia gia nãi nãi hảo, ta kêu La Vân, hôm nay ta tới cửa tới, là tới bồi tội. Tháng trước ta đi tham gia viện thí đi, ta cha mẹ thế nhưng con ta đem ta cùng song nhi việc hôn nhân lui, ta vẫn luôn không biết tình. Hôm qua trở về, mới nghe bọn hắn nói, ta biết ta cha mẹ làm như vậy không đúng, ta đối song nhi cảm tình là thật sự, hôm nay tới cửa tới, chỉ cầu có thể được đến các ngươi tha thứ, làm chúng ta việc hôn nhân có thể tiếp tục. Lui việc hôn nhân, đối một cái cô nương tương lai ảnh hưởng quá lớn, ta cha mẹ nhất thời xúc động, suy nghĩ không chu toàn, ta đại bọn họ hướng các ngươi nói lời xin lỗi, thực xin lỗi. La Vân một hơi đem muốn nói xong, hướng về phía Tống gia người không lưng cúc một cung. Tống gia người trong lúc nhất thời bị La Vân tên này trấn trụ, đều ngây người quên mất ngôn ngữ, mới làm hắn đem lời nói đều nói xong. Người là La Vân. Tống Khám phản ứng lại đây sau, sắc mặt tối sầm, tức khắc lệ thanh nộ hống một tiếng. Tiểu tử này chính là La Vân. Đây là khiến chính mình bị thương, khiến Song Nhi tự sát cái kia La Vân. Hắn làm sao dám có mặt tới. La tiểu tế, bá phụ, ta cha mẹ sự làm không đúng. Ta đại bọn họ xin lỗi, ta đối Song Nhi tâm ý là thiệt tình, Song Nhi ở đâu đâu? Ta muốn gặp nàng. La Vân đón Tống Khám ánh mắt nói. Lúc này đây ta khảo chúng tú tài, ta tới chính là cho các ngươi báo tin vui, cũng làm Song Nhi vì ta cao hứng cao hứng. La Vân xảo lưỡi như hoàng, đôi mắt hướng chính phòng nhìn nhìn, muốn nhìn xem Song Nhi ở đâu cái phòng trong. Hán tưởng, chỉ cần kia Tống Song Nhi thấy chính mình, khẳng định sẽ thích chính mình, che chở chính mình. Rốt cuộc giống chính mình như vậy ưu tú tú tài công tử, này làng trên xóm dưới cũng là không nhiều lắm. Cút đi, việc hôn nhân người nhà ngươi đã tới lui, ta không có ngươi như vậy tiểu tế, ta Tống gia cũng trèo cao không nổi ngươi như vậy tú tài công tử. Chạy nhanh đi, lại không đi, ta liền lấy gậy gộc đuổi người, ngươi đem ta nhị tỷ làm hại như vậy thảm, thế nhưng còn có mặt mũi tới báo tin vui. Cút đi, vừa rồi nếu là biết là ngươi, ta đại môn đều sẽ không khai. Tống Khám giống giận một tiếng sau. Tống Tử Ngôn đoạt lấy Lý Ân trong tay gậy gỗ, hướng về phía La Vân múa may, muốn đem hắn đuổi ra đi. Chương 98, xấu xa nam quá ghê tởm người. La Vân vừa thấy, dọa chạy nhanh dẫn theo đồ vật chạy vội tránh né Tống Tử Ngôn gậy gộc. Hắn không nghĩ tới Tống gia người như vậy thô lỗ, còn động thủ đánh người. Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi lúc này cũng nghe tới rồi, từ trong phòng bếp ra tới. Tử Ngôn, dừng tay. Tống Vô Song đau đầu hô một tiếng. La Vân xem qua đi. Nhìn thấy hai cái xinh đẹp cô nương từ phòng bếp ra tới, trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới này Tống gia hai cái cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp, xem ra, chính mình kiếp trước ký ức cũng không phải giả, ký ức không có lửa chính mình. Chỉ là cha mẹ quá xuẩn, ánh mắt thiện cận, thế nhưng thừa dịp chính mình không ở nhà, lui việc hôn nhân này. Hắn trở về nghe nói sau, thiếu chút nữa không bị tức chết. Hắn hôm qua trở về, cũng là lần đầu tiên hướng về phía hắn cha mẹ đã phát tính tình, mắng bọn họ ngu xuẩn, không nghe chính mình nói. Hắn cha mẹ hiện giờ cũng đã biết Tống gia thân phận, hối hận không ngừng, chỉ có thể rũ đầu bị hắn mắng. Kỳ thật, hắn vốn dĩ tính chính là vừa lúc, hắn khảo tú tài trở về, Tống gia thân phận thay đổi, dựa vào chính mình Tống gia nhị cô nương vị hôn phu thân phận, còn không phải sẽ bị đưa tới kinh thành, an bài đến quốc tử giám đọc sách. Nói như vậy, hắn liền sẽ thoát khỏi đời trước bị người lợi dụng vận mệnh, sớm đứng ở Tống Thái phó bên kia trận doanh, sớm ở kinh thành đặt chân, trở thành môn sinh thiên tử. Nhìn đến nơi này, tin tưởng đại gia đã minh bạch, cái này La Vân, cũng là cái trọng sinh người. Đời trước, hắn cùng Tống gia tỷ muội không có bất luận cái gì giao thoa, chỉ là nghe nói Đào Hoa thôn Tống gia Tống Khám thế nhưng là trong kinh Tống Thái phó gia từ nhỏ mất tích nhi tử. Sau lại bị tìm về đi sau, Tống gia nháy mắt gà chó lên trời. Nghe nói, phía trước phụ cận mấy cái trong thôn nhân gia vốn là muốn cùng Tống gia làm mại sự, sau lại chưa nói thành, biết Tống gia thăng chức sau, một đám hối hận muốn chết. Ngay cả Tống gia đại cô nương gả cho Trần gia thôn Trần gia, ở Tống đại cô nương sau khi chết, biết Tống gia cả nhà đi kinh thành, thành quan gia con cháu sau, cũng là hối hận không ngừng, thẳng mắng Tống gia đại cô nương đoản mệnh quỷ, chết sớm, nếu lại sống lâu nửa năm, bọn họ Trần gia không phải cũng đi theo muốn phát đạt sao. Kiếp trước, hắn dựa vào chính mình thực học, thi đậu cử nhân, được cái huyện lệnh chức quan, sau lại dựa vào hắn sẽ ôm đùi, đi tới kinh thành. Chính là, cuối cùng hắn chết ở hoàng quyền tranh đoạt chung. Thành người khác người chịu tội thay, thành vật hy sinh. Nay một đời, tuy rằng hắn có kiếp trước ký ức, biết chính mình có thể đi đến kinh thành làm quan, nhưng là hiện tại thời gian còn sớm, hắn còn cần trước khảo tú tài, lại khảo cử nhân, đi bước một hướng kinh thành đi. 2 năm trước, hắn đột nhiên nhớ tới Tống gia chuyện này khi, linh quang chợt lóe, nếu chính mình sớm cùng Tống gia cô nương định ra việc hôn nhân, trở thành nhà hắn con rể, chờ đến vài năm sau Tống gia quật khởi khi, chính mình không phải cũng đi theo có thể đi kinh thành sao. Lúc ấy nghĩ vậy nhất chiêu sau, hắn kích động không thôi, làm hắn cha mẹ cho hắn tới định Tống gia nhị cô nương, nói chính mình thích cái kia cô nương. Hắn cha mẹ biết hắn sẽ đọc sách, tương lai sẽ có tiền đồ, kỳ thật không quá nguyện ý cho hắn định nông gia nữ, tương lai cưới cái quan gia nữ thật tốt. Nhưng là La Vân chết cắn nói hắn liền phải Tống gia nhị cô nương. Cuối cùng không có biện pháp, hắn cha mẹ chỉ phải tới cấp hắn định ra việc hôn nhân này. Hắn sở dĩ không chọn Tống gia đại cô nương, là bởi vì hắn biết Tống gia đại cô nương sẽ ở Tống gia thân phận bị phát hiện phía trước gả vào Trần gia, sinh hài tử khi chết đi. Hắn cảm thấy hắn định rồi Tống đại cô nương cũng là bạch định, không bằng định cái kia có phúc khí nhị cô nương. Đến nỗi Tống gia nhị cô nương đi kinh thành sau gả cho ai chuyện này hắn không ấn tượng, nhưng là, kia đều không quan trọng. Chỉ cần hiện tại chính mình định ra nàng, nàng tương lai nhất định phải là chính mình phu nhân. Nhưng, hắn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Hắn cha mẹ ghét bỏ Tống gia cô nương là nông gia nữ, cho hắn lui, lo lắng hắn khảo trung tú tài sau lại lui sẽ ảnh hưởng danh dự. Hắn có thể bị bọn họ tức chết, khảo tú tài trước lui liền không ảnh hưởng danh dự. Hắn hiện tại vừa nhớ tới hắn hôm qua trở về đi bái kiến viện trưởng khi, viện trưởng xem hắn kia quái gì ánh mắt, mới hiểu được là bởi vì cái gì. Đều là hắn kia đối ngu xuẩn cha mẹ đem sự tình biến thành cái dạng này, không có biện pháp, hắn chỉ có thể chạy nhanh suốt đêm đi trấn trên trụ hạ. Sáng sớm mua quà tặng trước tới Tống gia vãn hồi quan hệ. Lúc này thấy đến Tống gia hai chị em ra tới, hắn tưởng, mở miệng nói chuyện ngăn lại tiểu đệ, mà tiểu đệ còn thập phần nghe lời đi đến một bên, khẳng định là đại tỷ, như vậy bên cạnh cái kia chính là Tống nhị cô nương đi. Cũng tự trách mình, cho rằng cái này việc hôn nhân chạy không được, từ định ra sau, liền trước nay không thượng quá Tống gia môn, cũng chưa thấy qua Tống song nhi, cũng là vì hắn nghe nói Tống vô song từ nhỏ bị lang ngậm đi qua, rớt nửa cái hồn. Cả người có chút ngây ngốc ngốc ngốc, nghĩ đến như vậy cô nương, hắn cũng không có thấy dục vọng. Về sau thành thân sau, không hơn được nữa dưỡng tại hậu trạch là được, thiếp thất nhiều tìm mấy cái xinh đẹp ôn nhu cô nương. Kiếp trước hắn đi kinh thành sau, mới biết được những cái đó quan láo ra, cái nào trong phủ cũng đều dưỡng mấy cái xinh đẹp ôn nhu tiểu thiếp. Mà trưởng gia phu nhân cũng cơ bản đều là quan gia tiểu thư, lớn lên không thấy được đẹp, tính tình cũng không thấy đến ôn nhu, càng không thấy được là quan láo ra nhóm yêu nhất. Nhưng là phu thê gian lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau trợ giúp đi qua cả đời người cũng có khối người. Hắn cho rằng, hắn cũng có thể như vậy. Hắn cố lấy dũng khí, đem đồ vật đặt ở Tống gia trong viện trên bàn, đi hướng Tống Nguyệt Nhi. Song Nhi, ta là La Vân, thực xin lỗi, ta cha mẹ tới từ hôn sự tình ta không biết, ngươi còn nhớ rõ chúng ta kia một lần gặp mặt khi phát sinh sự sao. Hai chúng ta cũng chính là bởi vì chuyện này, ta mới quyết định hướng nhà ngươi cầu hôn. Song Nhi, thực xin lỗi. Là ta không tốt, thương ngươi tâm đi, ta xin lỗi, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo đãi ngươi. La Vân nói chuyện, liền phải đi bắt Nguyệt Nhi tay. La Vân chắc chắn Tống Song Nhi nếu là cái ngu dại, khẳng định không nhớ rõ trước kia có hay không gặp qua chính mình, cho nên mới dám nói như vậy. Hơn nữa, Tống Song Nhi lớn lên như vậy xinh đẹp, mặc dù là dưỡng tại hậu trạch, cũng cảnh đẹp ý vui a. Tống gia trong viện lúc này đột nhiên lập tức biến chết giống nhau yên tĩnh, lao ra tử lao thái thái, Tống Khám cùng Tề Thị. Còn có Song Nhi Nguyệt Nhi, Tử Ngôn, thậm chí liền Lý Ân cùng Triệu Nhạc đều là một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Người này, gặp quỷ đi. Liền người đều không quen biết, liền dám nói lời này. Tống Nguyệt Nhi bị này đăng đồ tử nói khí khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ bừng, chạy nhanh lui ra phía sau một bước, né tránh hắn ma chảo. Trong miệng khí thẳng mắng, ngươi cái đăng đồ tử, cút đi. Song Nhi, chuyện này là nhà ta không đúng, ngươi đánh ta mắng ta đều có thể. Nhưng chính là đừng không cần việc hôn nhân này, được không, Song Nhi, ta đối với ngươi là thiệt tình, ta thích ngươi. La Vân một bộ thâm tình bộ dáng nói. Nguyệt Nhi bị hắn nói ghê tởm cả người đều khởi nổi da gà. Lời này nếu là Hầu Nguyên đối nàng nói nàng còn tin tưởng, nhưng cái này đang đổ tử nói ra thật đúng là gọi người ghê tởm. Như vậy ghê tởm người, thế nhưng đã từng là Song Nhi vị hôn phu, may mắn nhà hắn trướng mắt Tống ra, tới từ hôn. Bằng không Song Nhi nửa đời sau nơi nào có hạnh phúc đang nói. Người này liền phượng công tử một nửa đều không bằng. Một bên Tống Vô Song bị La Vân tao thao tác cũng làm cho ngây người, này xấu xa nam, liền người đều không quen biết, hắn là như thế nào biểu hiện ra như vậy thâm tình bộ dáng. Ghê tởm đã chết. Chương 99, La Vân bị ném văng ra. Họ La, ngươi liền ai là Tống Song Nhi đều không quen biết, làm sao dám nói gặp qua ta, còn như vậy thâm tình. Tống Vô Song xoa xoa thủ đoạn, trong hai mắt đều là cười lạnh, từng bước một hướng đi La Vân. La Vân nghe được Tống Vô Song lời này, sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía nàng, lại nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi, lại xem một cái Song Nhi, không dám tin tưởng, ngươi là Song Nhi. Tống Vô Song đi tới La Vân trước mặt, nhanh chóng ở hắn trên bụng cho một quyền. La Vân tức khắc đau ôm bụng cong hạ eo, đau nhè răng niết miệng. Một cái cô nương ra, như thế nào sức lực lớn như vậy? Họ La, xem ở hôm nay là tiết trung thu phân thượng, ta không tiễn ngươi đi quan phủ, cũng không đánh tới ngươi bán thân bất thoại, ngươi chạy nhanh lăn ra nhà ta, thiếu ở chỗ này ghê tởm người. Việc hôn nhân là nhà ngươi tới lui, mà ta, cũng vì đã từng kia cọc việc hôn nhân trả giá một lần sinh mệnh. Ta Tống ra, cũng không thiếu các ngươi ra cái gì, hiện giờ nhà ta cùng ngươi La ra cũng không hề quan hệ. Nếu ngươi còn dám tới cửa tới dây dưa hoặc là quấy rầy người nhà của ta, ta sẽ làm ngươi biết, ta Tống ra người không phải dễ khi dễ như vậy. Tống Vô Song lạnh giọng nói xong, đối Lý Ân nói, Lý Ân, đem cái này đang đổ tử ném văng ra, Tử Ngôn, đem hắn mang đến đồ vật cũng ném văng ra. Là, hai người lên tiếng, một cái nhắc tới La Vân hướng ngoài cửa lớn đi, một cái qua đi cầm lấy hắn mang đến đồ vật đi theo đi ra ngoài, ném vào La Vân bên người, trở về đóng lại đại môn. Tống ra bốn vị trưởng bối dương miệng, lại nói không ra một câu tới, liền yên lặng nhìn Tống Vô Song nói mấy câu liền xử lý chuyện này. Đều vô ngữ đến cực điểm. La gia tiểu tử như thế nào sẽ là như vậy cái mặt hàng? Những cái đó truyền ra đi hảo thanh danh, công tử thanh danh đều là giả. Đây là nghe được Tống ra có kinh thành thân thích, mới tới cửa tới sao? Này cũng quá ghê tởm người. Trải qua chuyện này, Tống ra người nguyên bản ăn tết ngày hảo tâm tình cũng không có, hai chị em nhìn nhau liếc mắt một cái. Không cấm run run, tiếp tục hồi phòng bếp nấu cơm đi. Triệu Nhạc cũng chạy nhanh đuổi kịp hai chị em, đi phòng bếp hỗ trợ. Loại người này cũng có thể thi đậu tú tài, thật là thiên đạo bất công. Loại người này nên bị người phát hiện hắn tú tài công danh là có hơi nước, hắn hẳn là cả đời bị người đạp lên dưới lòng bàn chân tồn tại, bi thảm cả đời. Tống Vô Song thở phì phì nhắc mãi một câu. Triệu Vui Sướng Nguyệt Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhớ đến vừa rồi trường hợp tới, hai người là lại tức lại bật cười. Tống Vô Song không biết chính là, nàng này một câu nói xong, miệng quạ đen hiệu ứng lại nháy mắt nhào hướng ngoài cửa lớn La Vân. Sau lại, không bao lâu, La Vân tú tài công danh quả nhiên bị hủy bỏ, bởi vì có người cử báo hắn sao văn chương, hơn nữa nói có sách mách có chứng. La Vân trong nháy mắt từ một cái tú tài lưu lạc vì làng trên xóm dưới cho cười. Mà La Vân cũng bởi vậy sự an vạ Tống Vô Song, ngạnh sinh sinh nói là Tống ra sau lưng người đối hắn hạ độc thủ, còn khắp nơi kêu gọi. Muốn lấy về chính mình tú tài công danh. Nhưng là, sau lại, theo Tống gia dọn hướng kinh thành, hắn hoàn toàn thành một cái trần thế gian nho nhỏ bụi bặm, rốt cuộc nhập không được bất luận kẻ nào mắt. Hắn trọng sinh, còn không bằng đời trước quá phong cảnh. Đây là lời phía sau, trước nói trước mắt sự tình. Lao gia tử cùng Lao thái thái cũng khí quá sức, đây đều là chuyện gì? Nhị Lao yên lặng hồi hậu viện nghỉ ngơi đi. Tống Khám cũng ở tề thị nâng đỡ hạ đi tới về phòng nội nghỉ ngơi đi. Trong viện chỉ để lại Lý Ân cùng Tống Tử Ngôn hai người lặng lẽ đi cổng lớn nghe thanh âm, nhìn xem kia họ La đi không đi. Ngoài cửa lớn La Vân khí sắc mặt xanh mét, bọn họ cũng dám đem chính mình ném ra, quá khi dễ người. Chính mình hiện giờ tốt xấu chính là cái tu tài, này đó ngu xuẩn điêu dân. Đứng lên vô vỗ trên người thổ, hắn xoa xoa còn có chút đau bụng, oán hận nhìn Tống gia đại môn liếc mắt một cái, thở phì phì quá khứ nhắc tới đồ vật liền xài bước rời đi. Nghe được La Vân đi xa sau, Tống Tử Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trở về nói cho Tống Khám cùng Lao gia tử, họ La đi rồi. Các trưởng bối cũng yên tâm. Chỗ tối, Tần Ngữ An lưu trữ bảo hộ Tống gia người ám vệ, có một cái rời đi, trở về trấn tử thượng cấp Tần Ngữ An bẩm báo chuyện này đi. Tần Ngữ An khi đó đang ở cùng Tống Chiết Ung uống trà, nghe thế sự, hai người một miệng trà nháy mắt phun. Còn có như vậy không biết xấu hổ người. Nghe được La Vân thế nhưng có thể nhận sai người, hai người vô ngữ đến cực điểm, người này lúc trước cùng tiểu chất nữ đính hôn. Cũng sợ là có mục đích. Ngươi nói cái này họ La, hay là biết Tống gia thân phận không đơn giản, cho nên mới sẽ trước tiên cùng tiểu chất nữ đính hôn. Tống Chiết Ung thuận miệng nói. Tần Ngữ An lắc đầu, phỏng chừng không có khả năng, chúng ta vẫn là tìm lâu như vậy mới tìm được đại thiếu gia. Huống chi kia họ La ta cha quá, cũng chỉ là cái trong thôn người đọc sách, lớn lên còn có thể, tự xưng là phong lưu, đã thông đồng vài cái cô nương, sao có thể có kia lòng dạ. Cũng là, cũng may mắn nhà hắn đem việc hôn nhân lui. Bằng không nhân ra như vậy, thật đúng là đủ ghê tởm người. Lúc này đây khẳng định là nghe được chúng ta tìm được đại ca, Tống gia thân phận không đơn giản tin tức truyền ra đi, hắn mới sốt ruột tới cửa. Ân, khẳng định đúng vậy, nghe nói người này lúc này đây cũng là thi đậu tú tài. Tần Ngữ An ánh mắt sâu thẳm nói, nhân tra như vậy, mặc dù thi đậu tiến sĩ, về sau cũng là tham quan một cái. Tống Chiết Ung hừ lạnh một tiếng. Nói xong, hai người một đốn, nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lại chuyển khai đầu. Hắn tống ra người, nơi nào là dễ khi dễ như vậy. Hừ, họ La chính là đi, ghê tởm người, là muốn trả giá đại giới. 8 tháng 16, tống ra tỷ đệ ba người bái biệt cha mẹ cùng gian mãi, ngồi xe ngựa rời đi trong nhà đi trấn trên đi. Bọn họ đi sớm khi, Hầu Nguyên cùng Phượng Trưng đã chờ. Nhìn thấy các nàng bình yên vô sự, hai người yên tâm. Phượng Trưng bồi song nhi hướng bọn họ bên kia trong viện đi, thương lượng sự tình đi. Hôm nay Phượng Trưng muốn đi hầu phủ cấp Hầu Nguyên trị chân, sinh ý thượng sự tình hắn liền quản không được, phải cho song nhi công đạo một chút. Hầu Nguyên cùng Nguyệt Nhi còn lại là trước mang theo Tống Tử Ngôn đi thư viện đi. Cầm Ngôn đưa đến thư viện, dàn xếp hảo trụ học xá, hai người lại cấp Tử Ngôn để lại 20 lượng bạc sau, mới bái biệt viện trưởng hồi bố nghệ phường cùng Phượng Trưng hội hợp. Trở về trên xe ngựa, Tống Nguyệt Nhi đem hôm qua La Vân đi tống ra sự cùng Hầu Nguyên nói, Hầu Nguyên nghe xong không dám tin tưởng, này La gia là nơi nào tới mặt. Cho rằng thi đậu tú tài liền có thể như vậy trà đạp người. Tống Nguyệt Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta nào biết đâu rằng à, chính là cảm thấy thực ghê tởm người, hắn đều không quen biết Song Nhi, còn một cái kính hướng về phía ta kêu Song Nhi, ngươi cũng không biết ta lúc ấy có bao nhiêu ghê tởm người kia. Hầu Nguyên vừa nghe, tức khắc mày rậm vừa nhíu, hắn là tìm chết sao, cũng dám hướng về phía ngươi kêu Song Nhi, khi ta Hầu Nguyên là người chết sao. Hừ, chờ ta chân hảo, nhất định gọi người đánh gậy hắn chân. Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng nhiều chuyện, về sau hắn không tới nhiều Song Nhi liền không có việc gì, tốt xấu hắn là cái tú tài, ngươi nếu bị thương hắn, quan phủ cũng sẽ tìm ngươi phiền toái. Hầu Nguyên một đốn, lôi kéo tay nàng ha hả cười, hảo, nghe tức phụ, Nguyệt Nhi ngươi nói nhưng thật ra nhắc nhở ta, chúng ta là dân chúng, không thể động hắn, nhưng có thể thu thập người của hắn a. Nguyệt Nhi tức khắc minh bạch hắn ý tứ, bất đắc dĩ cười một chút, ngăn cản hắn, cũng đừng cho nhị thúc bên kia gây chuyện. Lại có mấy ngày bọn họ liền phải hồi kinh, bọn họ đi rồi, bên này kết hạ thủ, còn không phải sẽ bị nhớ đến trên đầu chúng ta. Hầu Nguyên cười cười, ân, ta nghe tức phụ. Nhưng là, họ La khẳng định là muốn thu thập, chỉ là phương pháp phải dùng đúng rồi, không thể kêu Nguyệt Nhi lo lắng. Nguyệt Nhi bị hắn một tiếng tức phụ kêu mặt đỏ. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, nếu không ta cấp trong nhà an bài hai cái thị vệ qua đi bảo hộ đi, miễn cho chúng ta không ở trong thôn khi, các ngươi lo lắng trong nhà. Hầu Nguyên nghĩ tới chuyện này, nói. Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu, ân, cũng đúng, vậy cảm ơn ngươi, A Nguyên. Hầu Nguyên cười khẽ, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ngươi đối ta, vĩnh viễn không cần phải nói cảm ơn, vì Nguyệt Nhi làm việc, vi phu cam tâm tình nguyện. Chương 100, đào hoa khai khi tới cưới ta. Phượng Trưng mang theo Tống Vô Song trở lại hắn mua tiểu viện từ sau, trực tiếp trở về phòng trong, một cái ý niệm liền mang theo nàng đi chính mình trong không gian. Tống Vô Song đánh giá bốn phía liếc mắt một cái, lại đi vào hắn không gian, nàng nghi hoặc nhìn hắn, như thế nào tới nơi này? Là có nói cái gì muốn nói sao? Phượng Trưng gật đầu, nhìn nàng, nghiêm túc nói, Song Nhi, ta tối hôm qua thu được cha ta bổ câu đưa thư, làm ta mau chóng trở về. Ta phỏng trừng sự tình trước tiên, ta cấp Hầu Nguyên trị song chân, nhiều nhất 20 ngày ấy liền phải rời đi. A, như vậy đột nhiên. Ngươi không phải nói kiếp trước ngươi là 9 tháng mới rời đi sao? Tống Vô Song sửng sốt. Khả năng, bởi vì ta trọng sinh, rất nhiều chuyện đều biến không giống nhau. Lúc này đây là có người cố ý cùng thần Y Ghi Hải Môn đối nghịch, hãm hại thần Y Ghi Hải Môn, ta cần thiết đến trở về. Mặc dù ta lại không thích thần Y Ghi Hải Môn cùng cái này thiếu chủ chi vị, nhưng nơi đó còn có trách nhiệm của ta, ở không có đem cái này trách nhiệm giao cho người khác phía trước, ta còn phải tận tâm. Phượng Trưng thở dài một tiếng, hắn thực không nghĩ nhanh như vậy rời đi Song Nhi. Nhưng là, lúc này đây hắn lại mang không đi Song Nhi. Bên này sự tình một đồng lớn, thả lấy Song Nhi tính tình, cũng sẽ không theo chính mình rời đi. Ngươi trở về có nắm chắc sao? Có thể hay không có nguy hiểm? Tống Vô Song lo lắng hỏi. Nghe được nàng quan tâm chính mình, Phượng Trưng cười một chút, bá đạo đem nàng ủng ở trong ngực gắt gao ôm một chút, ở cảm giác được Song Nhi giãy giụa khi, mới nhẹ nhàng buông ra, trong hai mắt đều là sủng nịch chi sắc. Cảm ơn ngươi, Song Nhi, ngươi cuối cùng là sẽ bắt đầu lo lắng ta sao? Tống Vô Song vừa nghe, nói gì vậy? Tức khắc trừng mắt. Chính mình lại không phải động vật máu lạnh, biết hắn kiếp này làm hết thảy đều là vì chính mình suy nghĩ, nàng sao có thể thờ ơ. Huống chi hiện giờ phân biệt sắp tới, nàng trong lòng cũng phát lên một chút không tha. Nhìn Tống Vô Song trừng mắt, Phượng Trưng thấp thấp cười lên tiếng, đột nhiên túi đầu nhanh chóng ở môi nàng hôn một cái, sau đó lui ra phía sau một bước, nhu nhu nhìn nàng. Tống Vô Song ngẩng đầu xem hắn, đối thượng hắn ánh mắt, lại yên lặng cúi đầu. Song Nhi, cùng ta tới. Phượng Trưng nhìn chằm chằm nàng đỉnh đầu nhìn trong chốc lát, đột nhiên vươn tay lôi kéo tay nàng hướng một bên đồng ruộng biên đi đến. Ngươi xem, đây là ta ấn ngươi nói biện pháp loại ớt cay, không biết có thể hay không so bên ngoài loại sẽ càng tốt một ít. Đây là ta trong không gian lần đầu tiên loại dược liệu bên ngoài đồ vật. Bên này này khối điển ta cũng không ra tới, ngươi muốn ăn cái gì, ta ngày mai loại đi vào, có lẽ chờ ta lần sau trở về, ngươi liền có thể ăn tới rồi. Phượng Trưng trưng cầu Tống Vô Song ý kiến. Tống Vô Song nghĩ nghĩ, nói, vậy tìm cái hẻo lánh hai đầu bờ ruộng, loại cây đào đi, nơi này tiếp tục loại dược liệu, ta thích ăn quả đào, còn thích xem đào hoa. Chờ ngươi loại đào hoa nở rộ thời điểm, ta gả cho ngươi. Phượng Trưng sửng sốt, ngay sau đó đại hỉ, tới gần ôm chặt Tống Vô Song, vui vẻ hỏi, thật sự. Không được gạt ta, đây là ngươi nói, chờ đào hoa nở rộ khi, gả cho ta. Tống Vô Song ôm lấy cổ hắn cười cười, gật đầu, ân, ta nói, không nói lời nói dối, chờ đào hoa nở rộ khi, chúng ta liền thành thân. Cho nên, ngươi lần này trở về, nhất định phải lấy chính mình tánh mạng làm trọng. Muốn an an toàn toàn trở về tìm ta, hiện tại tỷ tỷ cùng tỷ phu bên này đúng là mấu chốt thời khắc, ta không rời đi, bằng không ta có thể bồi ngươi trở về. Kiếp trước, chúng ta người một nhà có phải hay không cuối cùng dọn tới rồi kinh thành? Tống Vô Song tạm dừng một chút lại hỏi. Lấy cha tính tình, nàng cảm thấy, hắn sẽ vì bọn họ tỷ đệ ba cái tương lai, mà đáp ứng trở lại kinh thành. Ân, kiếp trước, nhà các ngươi hẳn là ở sang năm mùa đông dọn đi kinh thành. Nhưng là, nay một đời ta cũng không biết còn có phải hay không thời gian kia. Phượng Trưng nhẹ giọng nói. Kia vậy là đủ rồi, ngươi nhớ rõ, tiếp theo trở về, chúng ta liền thành thân. Ta muốn ở hồi kinh phía trước, cùng ngươi thành thân, chúng ta không đi nữa kiếp trước lộ, chúng ta đi một cái không giống nhau lộ. Tống Vô Song đã nhiều ngày cũng cẩn thận nghĩ tới chuyện này, kết hợp Phượng Trưng nói cho nàng kiếp trước nàng một chút sự tình, nàng cảm thấy, chờ trở lại kinh thành sau, bên kia cũng không như bọn họ ở trong thôn bên này tự do, thậm chí, ấn nhị thúc ý tứ, lao thái thái cũng không tốt sống chung. Cho nên chính mình mới có thể rời đi kinh thành ra ngoài làm buôn bán, còn đi nhà hắn thần y hải môn nơi địa phương làm buôn bán. Hoặc là nói, có lẽ, kiếp trước chính mình cũng là thích hắn, cho nên mới sẽ đi theo hắn đi kia địa phương. Chỉ là, cuối cùng, lại vì cứu hắn mà tặng tánh mạng. Hai người bọn họ hiện tại giúp đỡ tỷ tỷ cùng tỷ phu viết lại kiếp trước vận mệnh, kia hai người bọn họ chính mình vận mệnh đâu. Nàng quyết định chính mình thân thủ tới viết lại. Phượng Trưng nghe xong, trong lòng kích động, cũng cảm động, gắt gao đem Tống Vô Song lại lần nữa ôm ở trong lòng ngực, vùi đầu ở nàng cần cổ, hai mắt đã ướt nước. Thật tốt. Rốt cuộc không bao giờ là hắn một người vì muốn viết lại kiếp trước vận mệnh mà phân đấu. Hắn Song Nhi, cũng ở nỗ lực, nàng cũng ở nỗ lực chạy về phía chính mình. Tống Vô Song cảm giác được hắn kích động, nguyên lai, được đến yêu thích người đáp lại, sẽ làm người như vậy vui vẻ sao? Tống Vô Song lúc này đối kiếp trước chính mình thập phần tò mò, kiếp trước, nàng đến tuột cùng là gặp được chuyện gì, mới có thể trong lòng mặc dù quan tâm hắn, để ý hắn, lại không đáp lại hắn. Tương lai ta không biết sẽ thế nào, nhưng là, từ giờ trở đi, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau nỗ lực, thay đổi vận mệnh. Tống Vô Song nhìn đến đứng thẳng thân mình, rõ ràng còn có chút kích động Phượng Trưng, nhẹ giọng nói. Hảo, nếu là như thế này, ta đây lúc này đây trở về, liền em nên chấm dứt sự tình chấm dứt một chút, mặc dù mất đi cái kia thiếu chủ chi vị, mặc dù về sau ta chỉ là cái bình thường đại phu, ta cũng nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi, cưới ngươi. Ân, ngươi cấp tỷ phu trị xong chân sau, trở về nơi này ăn cơm, ta cho ngươi làm ăn ngon. Tống Vô Song nhẹ giọng nói. Hảo. Hắn trên mặt lộ ra tươi cười tới. Tống Vô Song cười khẽ, này nam nhân kỳ thật rất đơn giản, hắn nuôi chính mình sở cầu không nhiều lắm, vì chính mình trả giá cũng rất nhiều. Hai người ra không gian, Phượng Trưng cho nàng nói một ít hôm qua tiểu lầu bên kia thu thập tình huống. Tống Vô Song gật gật đầu, đều nhất nhất ghi nhớ. Chờ Hầu Nguyên cùng Tống Nguyệt Nhi trở về, bốn người liền cùng nhau ngồi xe ngựa hướng Hầu Phủ đi. Phượng Trưng công cụ đều ở không gian nội phóng. Hắn làm chuẩn bị tốt nước gấm cùng một chén rượu sau, liền đem mọi người đều nhốt ở ngoài cửa, một người ở phòng trong bắt đầu cấp Hầu Nguyên chân làm phẫu thuật. Hầu phu nhân có chút khẩn trương, vẫn luôn ở ngoài cửa đi tới đi lui, giống như là chờ nữ nhi sinh hài tử mẫu thân giống nhau nôn nóng. Tống Vô Song tiểu lầu bên kia còn có chuyện phải làm, liền đi trước vội. Phượng Trưng cùng Hầu Nguyên vẫn luôn ở phòng trong ngây người hơn một canh giờ còn không có ra tới. Hầu phu nhân cùng Tống Nguyệt Nhi liền ở ngoài cửa đợi hơn một canh giờ. Nay trung gian, hai người rất tò mò thế nhưng không có nghe được một chút thanh âm, ngay cả Hầu Nguyên tiếng kêu thảm thiết cũng chưa nghe được. Nguyên bản hai người đã làm tốt nghe được Hầu Nguyên kêu thảm thiết chuẩn bị, nhưng là, thế nhưng không có. Hầu phu nhân nhất chấn động chính là chưa khỏi thông gia cái này Phượng công tử, thế nhưng chính là thần y hải môn thiếu chủ. Đây là nàng căn bản không nghĩ tới. Hầu Nguyên cái này tiểu tử thúi, rõ ràng đã sớm nhận thức Phượng công tử, còn cho chính mình diễn kịch, làm bộ không quen biết. Hầu phu nhân nhớ tới chuyện này, liền vừa tức giận vừa buồn cười, hận không thể đánh nhi tử một đốn, tiểu tử thúi, có tức phụ, học được lừa mẹ ruột. Bất quá, đã biết Phượng Trưng thân phận, hầu phu nhân cũng yên tâm. Chương 101, Phượng Trưng cấp Hầu Nguyên trị chân. Nguyệt Nhi, có mệt hay không, nếu không ngươi đi trước bên cạnh phòng trong nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hầu phu nhân lo lắng Tống Nguyệt Nhi quá mệt mỏi, chờ Hầu Nguyên ra tới, nàng cũng bởi vì sốt ruột khẩn trương ngã bệnh. Tống Nguyệt Nhi cười cười, bá mẫu, ta không có việc gì, yên tâm đi, ta bồi ngài cùng nhau chờ. Hầu phu nhân gật gật đầu, nhìn Tống Nguyệt Nhi cười một chút, nhiều cái tức phụ, nàng cảm giác giống như là nhiều cái nữ nhi giống nhau, vẫn là cô nương hảo, mềm mềm mại mại, ôn ôn nhu nhu. Các nàng bên ngoài nghe không được thanh âm, kỳ thật là đóng cửa, Phượng Trưng cấp Hầu Nguyên ăn một viên gây tê hoàn sau. Hầu Nguyên liền tiến vào ngủ say chung. Sắp ngủ trước, Hầu Nguyên còn mơ mơ màng màng đối Phượng Trưng đưa ra nghi vấn, ngươi cho ta chỉ chân, vì cái gì muốn đem ta mê đi. Nhưng là, hắn đợi không được Phượng Trưng trả lời liền hôn mê qua đi. Phượng Trưng đạm đạm cười, đương nhiên là bởi vì không gian phòng giải phẫu không thể làm người ngoài nhìn thấy a, đây là thần y hải môn bí mật.